Trong nháy mắt, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp quá khứ. Mấy chục hô hấp về sau, Lâm Thiên bắt lấy một cái khe hở, hệ thở cực thần vực hộ thể, liều mạng về sau đọc tiếp nhận trong đó 4 cái hư thiên cấp cường giả nhất kích, cầm trong tay thất thải thần kiếm trực tiếp cắm vào một cái khác hư thiên cấp cường giả lồng ngực bên trong. Cái này hư thiên cường giả thánh khu đại rung động, trong miệng lúc này tuôn ra mảng lớn dòng máu, hoảng sợ mà kinh sợ, ngươi chết. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, chấn động động trong tay thất thải thần kiếm, sắc bén kiếm uy từ đối phương thánh khu bên trong bạo phát, trực tiếp đem đối phương thân thể no bạo, tính cả thần hồn cũng cùng nhau bị hủy. Chém dụng người này, sắc mặt hắn so với vừa rồi càng tái nhợt chút, ánh mắt rơi vào sau cùng 4 cái hư thiên cường giả trên thân. Khen. Hắn nắm lấy thất thải thần kiếm, kiếm minh lần nữa, trạng thái so trước đó càng kém chút, nhưng không có mảy may để ý, vẫn như cũng là toàn lực thôi động thánh lực, hướng phía 4 người này ép qua. Mà cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, viễn không đại trấn, trọn vẹn mười mấy cố mạnh mẽ thánh uy hiện hiện ra, đều là hư thiên cấp bậc, đang bay nhanh hướng phía nơi này mà đến. Chương 2080, giang giặc tiếng địch. Mười mấy cố hư thiên cấp uy áp từ xa không vào tới, tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là đi tới gần. Đây là trọn vẹn 17 đạo thân ảnh, từng cái bên ngoài cơ thể xen lẫn hư thiên cấp uy áp, khiến cho không gian cũng vì đó vặn mèo. Trong lúc nhất thời, Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cùng nhau biến sắc. Đáng chết. Bạch Hổ kinh sợ. Đảo mắt mà thôi, lại tới trọn vẹn 17 cái hư thiên cấp cường giả, Lâm Thiên liền xem như lấy tổ long mạch long khí tăng thực lực lên, lại gọi ra thất thải thần kiếm, cũng chưa chắc có thể ngăn cản a. Trước đó chạy tới nơi này còn sống 4 cái hư thiên cấp cường giả cũng động dung, sắc mặt đều biến đến không nhìn khá hơn, bây giờ, cái khác 17 cái hư thiên cấp cường giả xông đến nơi đây, trực tiếp sẽ trở thành bọn họ tranh đoạt thần hoàng đạo quả cạnh tranh giả. Lâm Thiên dừng lại hướng 4 người này công tới, sắc mặt cũng khó nhìn đứng lên. Tự nhiên biết những người này là tại sao đến. Vọt tới 17 cái hư thiên cấp cường giả, cũng không phải là cùng một chỗ bằng hữu, đều tại cảnh giác cùng đề phòng những người khác, đồng thời, ánh mắt đều là rơi vào thần hoàng trong kết giới đang tại niết bàn trung Tô Thư trên thân, tất cả mọi người là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đây là nữ tử kia, thần hoàng tinh hỏa tại tự hành hướng kỳ thể nội tuân, là năm đó đầu kia thần hoàng chuyển thế. Năm đó đầu kia thần hoàng không có chết. Niết bàn chưa chính thức thành công. Lưu lại đạo quả ở chỗ này, thần hồn chuyển thế, bây giờ, lấy chuyển thế chi thân tại cùng năm đó lưu tại nơi này đạo quả dung hợp, tiến hành. Cuối cùng dục hỏa niết bàn. Những người này đều là cường giả, cùng ngay từ đầu này 8 cái hư thiên cấp cường giả, liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều chuyện. Sau đó, trong lúc nhất thời, một trong mắt mọi người đều là lộ ra trong vắt tinh mang, đều là trở nên có chút kích động lên. So đơn thuần thần hoàng đạo quả mạnh chí ít vạn lần. Có người không khỏi nắm chặt tay. Sau đó, sau một khắc, cả đám trong cùng một lúc động, phảng phất là phát hiện tuyệt vời nhất con mồi, toàn bộ hướng phía thần hoàng trong kết giới Tô Thư phóng đi, muốn đem chi cướp lại. Cút! Rét lạnh âm thanh vang lên, nương theo lấy chấn thiên kiếm minh, Lâm Thiên cất bước, xuất hiện đến thần hoàng kết giới bên cạnh, trong tay thất thải thần kiếm chấn động, quét ngang xông lại 17 cái hư thiên cường giả. Mạnh mẽ một kiếm, nương theo lấy khiếp người kiếm rít, sinh sinh lệnh 17 cái hư thiên cường giả động dung, đồng thời lui lại. Luân hồi thể. Ngươi có ý tứ gì? Một người trong đó trầm giọng nói, như là cái khác 16 người, xông đến nơi đây thời điểm liền phát hiện Lâm Thiên cái này luân hồi thể chô ở chỗ này, nhưng lại đều không có đối Lâm Thiên động thủ, bởi vì kiêng kỵ lao tử quỷ, mặc dù đối luân hồi ngọn nguồn vô cùng khao khát, nhưng không có một người dám động Lâm Thiên. Đồng thời, cái này 17 người cũng đều kinh hãi tại Lâm Thiên giờ phút này tản mát ra khí tức, quá mạnh, vậy mà làm đến bọn hắn bực này hư thiên cấp cường giả đều là cảm giác được áp lực. Dám động nàng, muốn các ngươi mệnh. Lâm Thiên thanh âm băng hàn. Theo dứt lời, hắn chấn động động trong tay thất thải thần kiếm, bộc phát ra ngập trời kiếm uy, khiến cho thập phương thiên địa chấn động. Bực này khí tức rất mạnh, so với vừa nãy khí thế lại mạnh mấy phần, khiến cho 17 người từng cái đều là sắc mặt lại nhất động. Rõ ràng cảm giác Lâm Thiên tu vi chỉ có thánh vương tầng thứ, nhưng lại có thể tản mát ra có thể mạnh hơn chúa tể cấp người tinh khí thần, mà trong tay thất thải thần kiếm, càng là phảng phất có thể chạm cắt hết thảy. Để bọn hắn lưng cũng không khỏi đến nỗi mát lạnh. Bất quá, sau một khắc, một đoàn người sắc mặt lại là làm trầm xuống. Tuy nhiên không biết ngươi là lấy thủ đoạn gì cưỡng ép tăng thực lực lên, bất quá, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta đợi lấy thần hoàng đạo quả. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, không hề làm bất kỳ giải thích nào, thất thải thần kiếm trực chỉ tất cả mọi người, người nào động nàng, giết hay. 17 người sắc mặt lại là trầm xuống, từng cái phát lạnh. Thần hoàng đạo quả, ta đợi muốn định. Ngươi như lại chủ động ra tay với chúng ta cũng có thể hoàn thủ giết ngươi, cũng không bác cái kia vị diện tử. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Sau đó, người này trực tiếp động, trong con ngươi đan dệt ra trong vắt tinh mang, thánh quang lan tràn, hướng phía Tô Thư chụp tới. Cùng lúc đó, cái khác 16 người cùng trước kia chạy tới nơi này còn sống 4 cái hư thiên cấp cường giả cũng động, một bên để phòng những người khác. Một bên cũng hướng phía bị thần hoàng kết giới bao phủ Tô Thư chụp tới, thánh có thể bao phủ thập phương. Lâm Thiên sắc mặt rét lạnh, tay trái huy động, xen lẫn nhu hòa thánh lực, đem như tiên bọn người toàn bộ rời gian lận trượng xa. Sau đó, nơi này tình hình chiến đấu đem sẽ trở nên so trước đó càng thêm kịch liệt. Tô Thư ở vào cuối cùng niết bàn trong, hắn hiện tại không thể di động, nhưng muốn đem như tiên, bạch hổ cùng tiểu thái sơ rời phiến khu vực này, nếu không, bọn họ chỗ ở chỗ này, hội rất nguy hiểm. Khen! Rời như tiên, bạch hổ cùng tiểu thái sơ, hắn mạnh mẽ huy động thất thải thần kiếm, sắc bén kiếm quang bao phủ thập phương. Dây đặc ánh kiếm bảy màu, không khác biệt chém về phía đánh tới 21 hư thiên cấp cường giả. Đây là ngươi chủ động xuất thủ. Mặc dù ta đợi giết ngươi, ngươi sư cũng trách không ta đợi. 21 hư thiên cấp cường giả trong, có người lạnh nhạt nói. 20 người khác cũng đều là con ngươi băng hàn, nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt ẩn ẩn có tham lam ánh sáng đan dệt ra tới. Lúc này, ầm ầm, 21 người đồng thời xuất thủ, đều là hướng phía Lâm Thiên công kích mà đi. Bọn họ muốn đoạt thần hoàng đạo quả, trước tiên cần phải giải quyết Lâm Thiên. Đón 21 người công kích, Lâm Thiên ánh mắt rất lạnh, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, thái cực thần vực hộ thể, thất thải thần kiếm công phạt, quét ra một đạo lại một đạo sắc bén kiếm quang. Phụ thân, thiên trượng bên ngoài, như tiên một mặt lo lắng. Những lao giả này, bạch hổ cũng tức giận, lúc này mới không có qua bao lâu thời gian, nơi này vậy mà đến hơn 20 cái hư thiên cấp cường giả. Tiểu thái sơ nắm chặt lấy móng vuốt, cũng là rất lợi hại phẫn nộ. Chỉ là, bọn họ lúc này tuy nhiên lo lắng mà phẫn nộ, nhưng lại đều vô năng bất lực, đều là không giúp đỡ được cái gì. Vâng, vâng, vâng. Kinh người thánh có thể vành minh, các loại thần thông bí thuật tại bên trong vùng không gian này ngang dọc. Lâm Thiên huy động thất thải thần kiếm, bảo hộ Tô Thư, độc chiến 21 hư thiên cường giả, kiếm khí bảy màu bao phủ thập phương. Tại bực này kiếm mang dưới, tại những khác 21 hư thiên cường giả thánh có thể phía dưới, hư không không ngừng vì chi đổ sụp. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 2 canh giờ quá khứ. 2 canh giờ, Lâm Thiên độc chiến 21 hư thiên cấp cường giả, mặc dù lấy tổ long mạch long khí đem thực lực ngắn ngủi tăng lên tới có thể mạnh hơn chúa tể cấp người tầng thứ. Mặc dù có luân hồi đoán thần thuật lại để thăng sức chiến đấu gấp 10 lần, có thất thải thần kiếm tương trợ, có thể cùng nhau đối mặt 21 hư thiên cấp cường giả, nhưng cũng là vô cùng gian nan, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bất quá, mặc dù như thế, 21 hư thiên cấp cường giả, nhưng cũng đều bị hắn bức có vẻ hơi chật vật. Cái này khiến 21 người kinh hãi, Lâm Thiên một cái thế hệ này người trẻ tuổi mà thôi, đối mặt bọn hắn 21 cổ lão hư thiên cấp cường giả vây công, vậy mà thủy chung lù lù không ngã. Đem bọn hắn 20 người bức từng cái đều là chật vật. Sau đó, sau một khắc, cái này 21 người biểu lộ lại là trở nên dày đặc lạnh lên. Tại bọn họ trong tầm mắt, Lâm Thiên lúc này gương mặt đã là không bình thường tái nhợt. Ngươi nhịn không được. Đây là ngươi chủ động hướng chúng ta động thủ, ta đợi coi như giết ngươi, đoạt lấy ngươi ngọn nguồn, ngươi sư cũng không thể nói gì hơn. Đều là ngươi tự tìm. Những người này nói, trong mắt đan dệt ra cực nồng vẻ tham lam, lẫn nhau cảnh giác những người khác. Sau đó toàn bộ hướng phía Lâm Thiên trùng qua, phảng phất là từng đầu đói khát hung thú, muốn đem Lâm Thiên nuốt chửng lấy. 21 cỗ hư thiên cấp thánh có thể cuồn cuộn, khiến cho thập phương hư không sụp đổ rách nát. Lâm Thiên đón 21 người lần nữa đè xuống, bị 21 người thánh uy đập vào thân thể cũng không khỏi đến rung động dưới, trong chớp mắt cảm thấy cực đại uy hiếp, bất quá sắc mặt nhưng thủy chung bất biến, đem thất thải thần kiếm nắm càng gia tăng hơn chút. Người nào cũng đừng hòng động nàng. Hắn lạnh giọng nói, chấn động thất thải thần kiếm. Lần nữa buộc phát ra sáng chói kiếm mang. Cùng lúc đó, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, phiến thiên địa này ở giữa, giang giặc tiếng địch phiêu khởi, phảng phất là từ nơi vĩnh hằng không biết truyền đến, giống như vạn đạo thanh âm, khiến cho hắn nhất thời thân thể khẽ run. Lập tức, nháy mắt sau đó, trong cơ thể hắn, luân hồi ngọn nguồn hào quang tỏa sáng, cả người tinh khí thần khoảng cách tăng vọt, phảng phất là yên lặng vô tận tuế nguyệt núi lửa phun trào, bao phủ ra vô tận cuồng phong. Sinh sinh đem vồ lên trên 21 hư thiên cấp cường giả toàn bộ đánh bay, hư thiên cấp dòng máu, lượt vẩy thập phương hư không. A. Chương 2081, không lần chiến lực. Chuyện gì xảy ra? Hắn khí tức, làm sao đột nhiên? 21 hư thiên cấp cường giả bị Lâm Thiên đánh bay, nhanh chóng ổn định thân hình, trong lúc nhất thời, sắc mặt đều là đại biến. Lúc này, một cái chớp mắt mà thôi, tại bọn họ trong tầm mắt cùng cảm giác trong, Lâm Thiên phảng phất là biến một người, tản mát ra khí tức. Lại để bọn hắn cảm giác sợ hãi. Giang giặc tiếng địch tung bay ở tiểu thiên địa này, nhu hòa dịu dàng, giống như từng sợi thanh phong, từ nơi vĩnh hằng không biết bay tới. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thánh huy sáng chói, kỳ thể nội, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, sinh mệnh ngọn nguồn tách ra nhất là hào quang lóa mắt, hắn thánh khu gần như muốn bốc cháy lên, mỗi khắp ngõ ngách đều tại thời khắc này che kín bàng bạc chi lực. Không có quần áo. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Đây là luân hồi độ kiếp khúc, không có quần áo hao phí ngàn năm sáng tạo, chỉ có không có quần áo cùng hắn có thể đàn đấu, cùng luân hồi đoán thần thuật phối hợp lẫn nhau, giờ khắc này trực tiếp khiến cho hắn lấy tổ long mạch long khí để bạt lên thực lực để bạt gấp trăm lần. Hắn quét hướng bốn phía, không có quần áo thân ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng là hắn biết, không có quần áo chính đang hướng về nơi này mà đến, lại cảm giác được nơi này tình huống, nhưng lại vô pháp lập tức đổi tới, sớm đem luân hồi độ kiếp khúc chuyển đến nơi này. Cùng lúc đó, thiên trượng bên ngoài, bị Lâm Thiên đưa đến an toàn vị trí như tiên cũng động dung, trở nên kinh hỉ đứng lên. Đây là mẫu thân tiếng địch. Mẫu thân đến. Luân hồi độ kiếp khúc. Nàng cũng nghe qua, tự nhiên biết lúc này là ai tại đàn tấu. Ý thìa y đến. Tiểu thái sơ cũng kinh hỉ. Cái này tiếng địch, là mẫu thân ngươi truyền đến. Bạch hổ trừng mắt. Không sai. Như tiên nắm chặt hai tay, đã là cao hứng lại là kích động. Đây là mẫu thân năm đó lập nên luân hồi độ kiếp khúc. Chỉ có mẫu thân cùng phụ thân có thể đàn tấu. Bây giờ phụ thân đang chiến đấu, chỉ có thể là mẫu thân tại thổi địch. Bạch hổ nghe vậy, hai mắt nhất thời trừng càng tròn một số. Cái này tiếng địch là luân hồi độ kiếp khúc. Bực này tiếng địch, nó căn nghe không ra có gì đặc biệt địa phương, chỉ là cảm giác rất êm thai mà thôi, nhưng nghe đến như tiên nâng lên luân hồi độ kiếp khúc lúc, lại là động dung, bởi vì Lâm Thiên cùng nó đề cập tới luân hồi đoán thần thuật cùng luân hồi độ kiếp khúc. Khó trách. Khó trách Lâm tiểu tử khí tức đột nhiên tăng vọt, lại là luân hồi độ kiếp khúc. Nó rung động, sau đó lại kinh nghi, liếc nhìn bốn phía đều không nhìn thấy không có quần áo thân ảnh, mâu thần người người đâu. Tại sao không có nhìn thấy người? Hẳn là chỗ ở thế giới thông đạo bên trong, đang hướng nơi này đuổi, nhưng lại vô pháp lập tức đạt đến nơi đây, chỉ có thể sớm đem luân hồi độ kiếp khúc chuyển đến. Như tiên suy đoán nói, tiếng địch du dương, bên tai không dứt, nhẹ nhàng mà động nghe, giống như vạn đạo tiên tử tại tấu lên, có khinh phong nương theo lấy nhảy múa. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thánh huy sáng chói, tại thời khắc này giống như hỏa diễm thiêu đốt, sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận phân phớt. Hắn nhìn bốn phía, vừa nhìn về phía thần hoàng trong kết giới đang tại niết bàn trung Tô Thư, sau cùng, ánh mắt di động, nhìn về phía này 21 hư thiên cấp cường giả. Hắn con ngươi lộ ra rất lạnh lùng, sau đó động, nắm lấy thất thải thần kiếm, tùy ý hướng phía trước chém ra một kiếm. Khanh một tiếng, kiếm minh chói tai, một đạo ánh kiếm bảy màu xung ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào 21 hư thiên cường giả trong một người phụ cận. Phốc. Dòng máu phút chốc bắn tung tóe, người này bị xỏ xuyên, sau đó thần khu giải thể, thần hồn thành cho, tại chỗ hình thần đều diệt. Liền kêu thảm, cũng không từng truyền ra. Cái này, cái khác 20 cái hư thiên cấp cường giả cùng nhau run lên, sắc mặt đều là đại biến. Vừa rồi trong nháy mắt, bọn họ đều cảm giác được Lâm Thiên khí tức có nghiêng trời lệch đất biến hóa, phảng phất biến một người, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ trở nên đáng sợ như vậy, vẹn vẹn chỉ là tùy ý huy kiếm, vậy mà liền đem bọn hắn bên trong một cái hư thiên cấp cường giả chạm. Khen. Kiếm minh vang lên lần nữa, Lâm Thiên nắm lấy thất thải thần kiếm, lại một lần nữa huy kiếm. Lại một đường kiếm khí bảy màu bay ra, như là vừa rồi, tốc độ cực nhanh, thậm chí để cho người ta khó mà kịp phản ứng, trực tiếp đem lại một cái hư thiên cấp cường giả xuyên qua, mang theo đẩy trời hư thiên dòng máu. Như là vừa rồi cái kia hư thiên cấp cường giả bên ngoài. Cái này hư thiên cấp cường giả, cũng là ngay đầu tiên hình thần đều diệt. Được. Thật mạnh. Cái này, đây chính là tiểu tử kia lúc trước nâng lên gấp trăm lần chiến lực. Cái này, đây quả thực. Nơi xa, bạch hổ toàn thân lông tóc đều nổ đứng lên. Hư thiên cấp cường giả cánh mạng, tiện tay một kiếm liền thu hoạch mang đi, sức chiến đấu cỡ này, khi thật là có chút dò người. Ê a, thật mạnh. Tiểu thái sơ cũng rung động. Này hai tông thuật đối với phụ thân cùng mẫu thân hữu dụng, bất quá, hai tông thuật hợp nhất, chỉ có phụ thân có thể đạt tới gấp trăm lần chiến lược, mẫu thân đều không được. Như tiên hai mắt rất sáng, kích động nhìn về phía trước. Đối với luân hồi đoạn thần thuật cùng luân hồi độ kiếp khúc tự nhiên đều biết. Phía trước, bên trong chiến trường, còn có 19 cái hư thiên cấp cường giả còn sống, giờ khắc này, từng cái cũng không khỏi đến phát run. Đi. Lui. Một người trong đó mở miệng, thanh âm cũng không khỏi đến có chút phát run, sau đó trực tiếp lui cách nơi này, hướng nơi xa bỏ chạy. Sau đó, cái khác 18 người không do dự, đều là động, trốn tới phương xa. Giờ khắc này, còn sống mười mấy người này đều là bị Lâm Thiên chiến lược hù đến, tùy ý một kiếm liền có thể chém giết hư thiên cấp cường giả, để bọn hắn thần hồn đều phát lạnh, cái này nếu là lại tiếp tục lưu lại, tuyệt đối sẽ rơi vào tử vong kết cục. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió liên tục vang lên, một đoàn người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền thoát ra rất xa. Trốn? Chạy cái gì, có loại tiếp tục đến a? Bạch Hổ nhìn thấy một màn này, ở phía xa không khỏi mắng. Đừng chạy, trở về đơn đấu. Như Tiên lớn tiếng nói. Lâm Thiên nhìn lấy 19 cái hư thiên cường giả bỏ chạy, không nói gì thêm, trực tiếp động, hướng 19 người truy sát mà đi. Những người này đã động thủ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Giờ khắc này, tại gấp trăm lần điệp ra chiến lược phía dưới, tốc độ của hắn cũng đề bạt rất nhiều, phút chốc xa xôi vô tận. Khen! Hắn xuất hiện tại 19 người trong một người trước người, huy động thần kiếm, thẳng tắp chém xuống. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, người này lúc này bị chạm hình thần đều diệt. Sau đó, hắn cất bước, cầm thất thải thần kiếm chém về phía cái khác 18 người, sắc bén kiếm thế, như muốn phá toái thiên địa. Luân hồi thể, dừng tay. Ta đợi đã rút đi, ngươi không nên quá vô tình. Có người gấp giọng nói. Lâm Thiên mắt điếc tai ngơ, trong tay thất thải thần kiếm vung lên, trực tiếp đem đầu người này sọ phá toái, thần hồn cũng cho chém chết. Sau đó, hắn cất bước, thái cực thần vực hộ thể, lưu lại từng đạo tàn ảnh, bổ ra từng đạo ánh kiếm bảy màu. A, kêu thảm vang lên, mang theo hoảng sợ, lại một cái hư thiên cấp cường giả bị chạm, liền một tia phản kháng năng lực đều không có. Mấy chục hư thiên cấp cường giả, trong nháy mắt chính là chỉ còn lại có 17 người. Các ngươi, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Thanh âm hắn lạnh lẽo, con ngươi vô tình, trong tay thất thải thần kiếm chấn động, trực tiếp buộc phát ra càng khủng bố hơn kiếm thế, lấy sắc bén kiếm uy phong tỏa ngăn cản thập phương, đem 17 cái hư thiên cấp cường giả toàn bộ cho phong khốn đứng lên, toàn bộ không đường có thể lại lui. 8. Chương 2082, Thông Thiên uy hiếp. Sáng chói thánh huy xen lẫn, luân hồi đoán thần thuật cùng luân hồi độ kiếp khúc đồng thời hiển hóa, lấy gấp trăm lần chiến lược điệp ra, Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm phong tỏa ngăn cản thập phương không gian, huyền nếu là chân chính kiếm thần, thương khung cũng vì đó hung hăng rung động dưới. Khen. Hắn đưa tay, không lưu tình chút nào, thất thải thần kiếm huy động, thẳng tắp hướng phía sau cùng 17 cái hư thiên cường giả chém xuống. Thất thải thần kiếm rung nhẹ, ánh kiếm bảy màu vạch ra, chém về phía 17 cái hư thiên cường giả trong một người. Cái này hư thiên cường giả kinh dị, lấy tốc độ nhanh nhất chống lên mạnh đại thần thuật phòng ngự, nhưng là trong nháy mắt liền bị kiếm mang chấn vỡ. Sau đó, kiếm khí bảy màu xu thế không giảm sức ép rơi, trực tiếp xuyên qua tiến nó lồng ngực. A! Dòng máu nương theo lấy kêu thảm tung tóe trong hư không, cái này hư thiên cấp cường giả nổ nát vụn, tính cả thần hồn cũng cùng nhau bị hủy. Đảo mắt, còn thừa lại 16 cái hư thiên cường giả. Luân hồi thể, ngươi không nên quá phận. Ta đợi bây giờ đã lựa chọn rút đi, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Một người trong đó cắn răng, sắc mặt không bình thường khó coi. Lâm Thiên căn không cùng những người này nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ, thất thải thần kiếm huy động, kiếm mang bao phủ thập phương. 16 cái hư thiên cấp cường giả run rẩy dữ dội, trong mắt đều là toát ra hoảng sợ biểu lộ, chống lên thánh lực toàn lực chống lại. Chỉ là, lúc này, gấp trăm lần chiến lực điệp ra Lâm Thiên quá mạnh, phối hợp thất thải thần kiếm. Tùy ý một kiếm chém ra cũng có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt, 16 người chỗ chống lên phòng ngự thần thông, trong nháy mắt chính là bị toàn bộ chém vỡ. Phúc! Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, xuyên qua tiến một người trong đó lồng ngực, chấn vỡ thịt người này thân thể, vỡ nát kỳ thần hồn. Sau đó, hắn cất bước một tàn ảnh, lấy Lăng Thiên kiếm kinh thôi động thất thải thần kiếm, bổ ra mấy chục đạo kiếm quang. Không! Mang theo không cam lòng kêu thảm truyền ra, lại một cái hư thiên cấp cường giả vẫn lạc. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Gấp trăm lần chiến lược điệp ra, Lâm Thiên lúc này quá mạnh, thất thải thần kiếm huy động, phảng phất là hủy diệt cội nguồn. Ở. Dừng tay. Luân hồi thể, thả. Vung tha chúng ta. A. Hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, dòng máu từng đạo bắn tung tóe, gần như muốn hư không đều cho nhuộm đỏ. Chỉ là đảo mắt mà thôi, Lâm Thiên huy kiếm, chém dụng cái này đến cái khác hư thiên cấp cường giả. Còn thừa lại người cuối cùng. Không. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý vĩnh viễn làm ngươi nô lệ, tự nguyện cùng ngươi kết chủ tớ tử mẫu chú, ngày sau tùy ý ngươi phân công. Người này run giọng nói, thực sự không muốn bị giết. Lâm Thiên đưa tay, vẫn như cũ không hết hiệu lực lời nói, trực tiếp huy kiếm, thẳng tắp hướng phía cái này cái cuối cùng hư thiên cường giả chém xuống. Cùng lúc đó, thiên khung oanh minh, cách đó không xa, một cái thánh quang đại thủ lớn ép xuống. Hướng phía thần hoàng trong kết giới đang tại cuối cùng nhất bản trạng thái giới Tô Thư chụp tới, có thông thiên cấp uy áp sen lẫn tại đại thủ chu bờ, khiếp người không bình thường. Thông thiên cấp cường giả. Thiên trượng bên ngoài, Bạch Hổ, Như Tiên cùng Tiểu Thái Sơ đều là biến sắc, lúc này, lại có thông thiên cấp cường giả đến, cũng phải làm tinh thần hoảng hốt hoảng cuối cùng đạo quả. Lâm Thiên cũng là động dung, một kiếm kết cái cuối cùng hư thiên cấp cường giả, sau đó bay thẳng đến này thánh quang đại thủ bước qua. Vâng! Lần này, hắn tự nhiên cảm giác được thánh quang đại thủ xen lẫn có thông thiên cấp uy áp, không còn là như phương mới đối phó này mấy chục cái hư thiên cường giả như vậy tùy ý, mà chính là mạnh mẽ huy động thất thải thần kiếm, hướng phía thánh quang đại thủ ấn chặt chém xuống. Đảo mắt mà thôi, hắn một kiếm này vững vàng rơi vào thánh quang đại thủ ấn phía trên. Trong lúc nhất thời, vang một tiếng, bốn phía hư không liên miên bị sụp đổ. Thánh quang đại thủ ấn đại rung động, bị sinh sinh chấn khai. Cùng lúc đó, phanh một tiếng, Lâm Thiên bay tứ tung, có dòng máu vẩy xuống hư không, cầm kiếm tay gần như trực tiếp vỡ nát. Cứng rắn bổ thông thiên cấp cường giả tế ra thánh quang đại thủ ấn, mặc dù hắn bây giờ lấy tổ long mạch long khí tăng lên tới chúa tể cấp thực lực, sau đó điệp ra gấp trăm lần chiến lực, còn có thất thải thần kiếm tương trợ, nhưng như cũng là trực tiếp bị thương nặng. Luân hồi thể, muốn làm cái gì? Lạnh lùng thanh âm truyền ra, trên trời cao, ép xuống thánh quang đại thủ ấn tán đi. Một cái người trung niên áo đen xuất hiện, toàn thân còn cuốn sáng chói vô cùng thánh huy. Đây là một cái thông thiên cấp cường giả, giờ phút này nhìn lấy Lâm Thiên, con ngươi sâu thẳm mà lạnh lùng, đồng thời cũng mang theo một tia kinh mang, bởi vì Lâm Thiên tu vi cảm giác rõ ràng chỉ là thánh vương cấp tầng thứ, nhưng là phát tán ra khí tức lại là đủ để tại hư thiên trong lĩnh vực xưng vương, nhất là chuôi này thất thải thần kiếm, nhượng hắn động dung. Lâm Thiên lấy chuôi kiếm này, vậy mà chấn khai hắn thánh quang đại thủ ấn. Lâm Thiên bay tứ tung, ổn định thân hình, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, thương thế nhanh chóng chữa trị, nhìn về phía người trung niên áo đen. Không nên đánh nàng chủ ý. Cút. Hắn lạnh giọng nói, dù là đối mặt thông thiên cấp cường giả, lúc này biết mình không phải là đối thủ, nhưng không có mảy may kiêng kỵ, cũng không có nửa điểm khiếp sợ. Hắc bào trung niên con ngươi phát lạnh, không lại nói cái gì, trực tiếp đưa tay. Lần nữa hướng thần hoàng trong kết giới Tô Thư chụp tới. Thần hoàng cuối cùng Niết Bàn, lúc này đạo quả nếu là có thể đoạt lại, dù cho là thông thiên cấp cường giả, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho bản thân thực lực lật tăng 1-2 lần, bực này dụ hoặc phi thường lớn, thông thiên cường giả cũng khó có thể chống cự. Lâm Thiên ánh mắt lộ ra sắc ý, chấn động động trong tay thất thải thần kiếm, trực tiếp thôi động đến cực hạn, hướng người này chém tới. Khen! Kiếm khí bảy màu chấn động, sắc ý động trời cao. Phảng phất muốn đem thiên địa vạn vật đều cho chém vỡ, hủy diệt khí tức dọa người. Hắc bào trung niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lâm Thiên bây giờ chiến lực quá mức quỷ dị, trong tay thất thải thần kiếm quá mức kinh người, tuy nhiên không đến mức có thể uy hiếp được hắn, nhưng là nhượng hắn hơi kinh ngạc. Bất quá, sau một khắc, trong mắt của hắn kinh hãi chính là tán đi, hừ lạnh một tiếng, ép xuống đại thủ ấn trở nên càng tăng mạnh hơn thế chút, chấn vỡ từng mảnh hư không. Lâm Thiên nắm lấy thất thải thần kiếm, lần lượt chém về phía đối phương, cùng đối phương va chạm. Ngăn cản đối phương chụp vào Tô Thư. Cùng đối phương lần lượt va chạm, hắn không tiếp tục như là trước đó như vậy bị đánh bay, bất quá, cầm kiếm tay lại là băng liệt, lại, trong miệng có dòng máu dũng mãnh tiến lên ra. Phụ thân. Thiên trượng bên ngoài, Như Tiên lo lắng. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng gấp, Lâm Thiên bây giờ lấy đủ loại thủ đoạn tích lũy chiến lực, đủ để tùy tiện chém giết đồng dạng chúa tể cấp cường giả, nhưng là cùng thông thiên cấp cường giả va chạm, lại là căn không thể nào là đối thủ. Bây giờ hoàn toàn là tại lấy tánh mạng ngạnh kháng cứng rắn ngăn trở. Ầm ầm. Kinh người thánh có thể cuồn cuộn, cũng là lúc này, viễn không, lại một cái lượn lờ thông thiên uy áp cường giả xuất hiện. Hoang cổ thần hoàng, dục hỏa trọng sinh mới có thể hiện hóa mạnh nhất tiềm năng, theo năm đó hoàng tổ về sau, đây là thứ hai lệ. Thanh âm lạnh lùng, con ngươi tĩnh mịch, một cái huyết bảo trung niên xuất hiện, tự viễn không thực sự đến, tốc độ nhanh dọa người, chỉ là trong nháy mắt xuất hiện tại thần hoàng kết giới bên cạnh, đại thủ nhô ra, trực tiếp rơi vào thần hoàng kết giới bên trên, hướng trong đó Tô Thư chụp tới. 8. Chương 2083, số 10 thông thiên. Sau đó hắc bảo trung niên về sau, cái thứ hai thông thiên cấp cường giả đến, thánh uy cuồn cuộn, thân phụ lấy một thân huyết bảo, thánh quang đại thủ ấn trực tiếp rơi xuống thần hoàng kết giới phía trên, hướng phía bên trong bị thần hoàng tinh hỏa chỗ còn cuốn Tô Thư chụp tới. Ông. Thần hoàng kết giới nở rộ hừng hực thánh huy, mơ hồ trong đó có thần hoàng giòn mình quanh quẩn. Sinh sinh đem cái này thông thiên cường giả thánh quang đại thủ ấn chặn lại. Năm đó liền đã đạt tới thông thiên cảnh tầng thứ. Thiết hạ kết giới này, lại có thể ngăn cản ta. Cái này huyết bảo trung niên con ngươi làm ngưng tụ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Sau đó, bên ngoài cơ thể thánh quang tăng vọt, tiếp tục hướng phía thần hoàng trong kết giới ép qua. Thần hoàng kết giới tách ra càng mạnh hỏa quang, sinh sinh đem huyết bảo trung niên thôi động càng cường đại thủ ấn đỡ được. Khiến cho huyết bảo trung niên thánh quang đại thủ ấn trong khoảng thời gian ngắn khó mà đột phá thần hoàng kết giới, bất quá, chỗ ở bên trong Tô Thư lại là nhận chấn động, tại tiến hành cuối cùng niết bàn quá trình bên trong, sắc mặt nhất thời tái nhợt chút, có dòng máu chậm rãi từ khỏe miệng tràn ra. Tiểu nương, nơi xa, Như Tiên nhịn không được kêu ra tiếng, vừa sợ vừa giận vừa lo lắng. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều sốt ruột, lại đều phẫn nộ, nhưng là lúc này lại cái gì cũng làm không, lấy bọn họ bây giờ lực lượng, căn không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, nếu là xông đi lên, ngược lại là hội bảo vệ lấy Tô Thư Lâm Thiên thêm phiền, hội kéo Lâm Thiên chân sau. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bỏ qua một cái khắc hắc bảo trung niên, cầm thất thải thần kiếm vượt qua, giận bổ huyết bảo trung niên. Cút! Thấy niết bàn trung Tô Thư bị chấn động chảy máu, hắn tóc đen đầy đầu loạn vũ, trong mắt tràn đầy lửa giận giết sạch, có vẻ hơi bạo lệ, thất thải thần kiếm bị hắn thôi động đến cực hạn nhất. Khanh một tiếng, một kiếm này sinh sinh rơi vào huyết bảo trung niên đặt ở thần hoàng bên ngoài kết giới trên cánh tay. Huyết bảo trung niên khẽ run, suy một tiếng, thánh quang đại thủ ấn sinh sinh bị cái này cuồng bạo một kiếm cho chém vỡ, lại có từng tia từng sợi dòng máu tung bay trên không trung, nhìn thấy mà giật mình, cánh tay kia bị rung ra từng đạo vết rách. Luân hồi thể. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, huyết bảo trung niên con ngươi phát lạnh, hắn một cái thông thiên cấp cường giả, bây giờ lại bị một cái thánh vương cấp tu sĩ đánh rách tả tơi cánh tay. Tuy nói, vừa rồi hắn đại bộ phận tinh lực đều là rơi vào thần hoàng kết giới bên trong, căn không có tế lực qua phòng ngự thất thải thần kiếm, nhưng là, bị như vậy đánh rách tả tơi cánh tay, đối với hắn đẳng cấp này số cường giả mà nói, vẫn như cũng là trong khuất đủ. Cút! Lâm Thiên lạnh giọng nói, cầm thất thải thần kiếm bổ ngang, quét ra đầy trời kiếm khí bảy màu, nổi giận chém hướng máu này bảo trung niên. Một kiếm này, so với vừa nãy một kiếm mạnh hơn, giống như có thể chém vỡ sở hữu. Huyết bảo trung niên ánh mắt càng lạnh, bực này thế công còn không đến mức uy hiếp được hắn, nhưng cũng không phải có thể không cần để ý, lập tức tế ra thánh lực, hướng phía Lâm Thiên chém xuống mảng lớn kiếm mang đập tới. Xuy, xuy, xuy. Theo từng đạo nhẹ vang lên, Lâm Thiên chém ra kiếm mang trong nháy mắt chính là bị toàn bộ đập nát, toàn bộ hóa quang tiêu tán. Luân hồi thể, ngươi muốn tìm cái chết. Lại chủ động động thủ, ta liền cũng có thể giết ngươi. Không tính là ta chủ động tìm làm phiền ngươi. Huyết bảo trung niên điềm nhiên nói. HTTP. Lâm Thiên lời gì cũng không có, bên ngoài cơ thể thánh quang tăng vọt, thái cực thần vực hộ thể, thất thải thần kiếm chém ngang hướng đối phương. Huyết bảo trung niên ánh mắt càng thêm rét lạnh, hừ lạnh một tiếng, thánh uy cuồn cuộn, vô cùng ánh sáng thẳng tắp ép hướng Lâm Thiên. Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, Lâm Thiên thánh khu run rẩy dữ dội, trong miệng có dòng máu tuôn ra. Chỉ là, hắn biểu lộ lại là bất biến, tràn ngập bạo lệ, sát ý ngập trời. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, một bên khác, hắc bảo trung niên động, thừa dịp Lâm Thiên ngăn cản huyết bảo trung niên, lúc này đưa tay, tế ra thánh lực, chụp vào thần hoàng trong kết giới đang tại niết bàn trung Tô Thư. Cút. Lâm Thiên trong miệng chảy máu, ánh mắt rét lạnh, tràn ngập bạo lệ khí tức, ngăn cản huyết bảo trung niên đồng thời, thất thải thần kiếm quét ngang hướng hắc bảo trung niên, ánh kiếm bảy màu đan dệt ra đầy trời thất thải sắc sắc quang. Trong lúc nhất thời, hắn lấy sức một mình, sinh sinh ngăn lại hai cái thông thiên cấp cường giả. Ầm ầm, nơi này, khiếp người thánh có thể mãnh liệt, rất nhanh dẫn tới phụ cận không ít tu sĩ. Bởi vì, tiến vào cái này địa để thế giới tu sĩ cũng không ít, chí ít có mấy chục vạn, rất nhiều người cảm ứng được nơi này đáng sợ khí tức. Này, cái kia chính là Thần Hoàng Đạo Quả. Những tu sĩ này lại tới đây, tự nhiên là trước tiên liền thấy Thần Hoàng kết giới, bởi vì quá mức chú mục. Nhìn lấy Thần Hoàng kết giới, nhìn lấy trong đó tắm thần hoàng tinh hỏa Tô Thư, những tu sĩ này đều là vì đó động dung. Năm đó đầu kia thần hoàng, không có chết. Nữ tử kia, là thần hoàng chuyển thế. Tại, dục hỏa niết bàn. Những tu sĩ này tuy nhiên không tính rất mạnh, nhưng cũng không yếu, kém cỏi nhất cũng là ở vào thiên thần cấp tầng thứ, nhãn lực tự nhiên là có, trong nháy mắt chính là xem thấu rất nhiều chuyện. Thần hoàng dục hỏa niết bàn, bực này đạo quả, giá trị vô lượng A. Đối thông thiên cấp cường giả, cũng có vô tận chỗ tốt. Rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó, những tu sĩ này tự nhiên mà vậy cũng đều nhìn thấy trong lúc kịch chiến Lâm Thiên, hắc bảo trung niên cùng huyết bảo trung niên. Cái đó là Luân hồi thể. Hai người kia, tựa hồ là cực ám tôn giả cùng Bắc Ô độc đế, cái này, Luân hồi thể vậy mà. Vậy mà tại đồng thời cùng này hai đại thông thiên máy bay tồn tại kịch chiến. Cái này, hắn tu vi rõ ràng chỉ là thánh vương cấp tầng thứ A, nhưng khí tức lại. Lại đã vậy còn quá mạnh. Còn có, trôi kiếm này, loại kia kiếm uy, giản, quả thực là. Những tu sĩ này rung động. Cực ám tôn giả cùng Bắc Ô độc đế, hiển nhiên là vì thần hoàng đạo quả mà đến, luân hồi thể, tại cùng bọn hắn tranh đoạt. Nhìn qua, không giống A. Hắn tựa hồ. Tựa hồ là đang bảo hộ ở trong đó nữ tử, tại ngăn cản cực ám tôn giả cùng Bắc Ô độc đế. Không ít tu sĩ động dung. Ban đầu, Những tu sĩ này đến cái này địa để thế giới, đều là vì mảnh này địa để không gian bên trong thần hoàng đạo quả mà đến. Nhưng là lúc này, thần hoàng đạo quả đang ở trước mắt, những tu sĩ này lại là không ai dám lên trước. Dù sao, những tu sĩ này trong, cường đại nhất người cũng liền mới thánh vương cấp tầng thứ. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên cùng Cực Ám Tôn giả cùng Bắc Ô Độc Đế, nơi nào còn dám đến đó làm tinh thần hoàng hốt hoàng đạo quả. Thật muốn qua, tuyệt đối sẽ tại một cái chớp mắt ở giữa liền bị mạt sát. Vâng, vâng, vâng. Phía trước, trong chiến trường, Lâm Thiên lấy sức một mình ngăn cản Cực Ám Tôn giả cùng Bắc Ô Độc Đế, quét ra đầy trời kiếm mang. Hắn một cũng sớm đã lấy lòng đất tổ long khí tăng cao tu vi, lúc này, không tiếp tục từ dưới nền đất dẫn dắt ra đại lượng tổ long khí, cho nên, Cực Ám Tôn giả cùng Bắc Ô Độc Đế bực này thông thiên cấp cường giả cũng đều không có chú ý tới nơi này càng dưới nền đất có hạng gì dị thường, đại bộ phận tinh lực đều là rơi vào thần hoàng kết giới bên trong. Khen. Hắn chấn động thất thải thần kiếm, đảo mắt đan dệt ra mảng lớn kiếm có thể phong bạo, quét ngang Cực Ám Tôn giả cùng Bắc Ô Độc Đế. Trong quá trình này, hắn không có thương tổn đến hai người, bị hai người lần lượt chấn thương, nhưng lại sinh sinh đem hai cái này thông thiên cấp tồn tại ngăn trở cản lại, khiến cho hai người vô pháp tới gần thần hoàng kết giới. Ầm ầm. Đột nhiên, viễn không, thương khung chấn động, lại có thông thiên cấp uy áp hiển hóa. Đông nam phương hướng, ba đạo thân ảnh xuất hiện, đều là sen lẫn thông thiên uy áp, ven đường chỗ qua, chấn vỡ đại phiến không gian. Tây nam phương hướng, sáu bóng người vờn quanh lôi quang, tốc độ rất nhanh, phảng phất là lôi thần xuất hành, qua trong giây lát liền tới. Hướng chính bắc, 15 bóng người cất bước đi tới, từng cái tinh khí thần bức nhân, giống như 15 đường thác trời ép đến. 8. Chương 2084, không có quần áo đổi tới. Phương hướng khác nhau, trọn vẹn hơn 20 cái thông thiên cấp cường giả vượt hướng nơi này, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người biến sắc. Đúng thế, Di Âm Liệt Vương. Hằng Tinh Ký Tiên. Thông bái Diêm Người. Lôi tộc Lục Trưởng Lão, Thất Trưởng Lão, Bát Trưởng Lão, Cựu Trưởng Lão, Thập Trưởng Lão, Thập Nhất Trưởng Lão cùng Thập Nhị Trưởng Lão. Mạch này, 12 cái thông thiên cấp Thái Thượng Trưởng Lão, vậy mà. Đến trọn vẹn 6 người. Lâm Nghi Thiên Chủ, tuyên toàn bộ ngày người, đoạn cho Thiên Chủ. Cuối cùng Quan Thiên Người, Nam Trịnh Thiên Chủ, Hạ Dư Thiên Người, cái này, Thiên Đình vậy mà cũng tới. 10. 15 cái Thiên Chủ, cái này. Hư vô thiên giới bên trong, thông thiên cấp tồn tại cũng không tính nhiều, cộng lại đại khái cũng liền tiếp gần ngàn người, cho nên, đẳng cấp này khác tồn tại, hư vô thiên giới trong giới tu hành tất nhiên là mọi người đều biết. Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng đều hoàn toàn biến sắc. Vẹn vẹn chỉ là hai cái thông thiên cấp cường giả, Lâm Thiên cũng đã là lấy tánh mạng tại ngăn cản, không ngừng tại bị thương, nhưng hôm nay, lại là lại tới 24 đẳng cấp này số tồn tại. Phía trước, Thánh Huy xen lẫn, Thiên Đình hơn 10 ngày người, Lôi tộc Lục Đại Thái Thượng Trưởng Lão, Di Âm Liệt Vương đám ba người, xuất hiện ở cái địa phương này về sau, ánh mắt đều là rơi vào thần hoàng kết giới phía trên. Hoang cổ hoàng tộc, lấy mệnh tương bác, dục hỏa niết bàn một khi công thành, không thể so với tiên linh hoàng tộc yếu bao nhiêu. Nàng tại thông hướng thành công trên đường. Siêu phàm đạo quả. Hơn 20 người trong con ngươi sen lẫn sáng chói tinh mang, toàn bộ hướng phía thần hoàng kết giới chỗ tới, bởi vì đều là do ở cảm ứng được nơi này thần hoàng cuối cùng niết bàn loại kia khí tức mà đến, đều là vì chiếm lấy thần hoàng cuối cùng niết bàn đạo quả mà đến. Đều cút cho ta. Rét lạnh âm thanh vang lên, Lâm Thiên một bên ngăn cản lấy Cực Ám Tôn giả cùng Bắc Ô Độc Đế, một bên huy động thất thải thần kiếm, sáng chói chói mắt kiếm khí bảy màu nở rộ, quét ngang hướng cái này hơn 20 người. 24 thông thiên cấp cường giả đều là sầm mặt lại, bọn họ lại tới đây lúc, tự nhiên là trước tiên liền thấy Lâm Thiên, nhưng lại cũng không có động, bởi vì lao tiểu quỷ quan hệ, cũng không dám chủ động động Lâm Thiên, chỉ là đem ánh mắt rơi vào thần hoàng kết giới bên trong, lúc này gặp Lâm Thiên lại như vậy hướng bọn họ huy kiếm công kích, từng cái đều lộ ra màu sắc trang nhã. Nhất là Thiên Đình 15 cái thiên chủ, trong mắt mang theo rõ ràng sắc ý, bọn họ Thiên Đình nhìn xuống thiên giới vô tận tuyết nguyệt, tại quá khứ chỉ kiêng kỵ hơn người vương, chỉ ở nhân vương trong tay ném qua thể diện, mà loại kia sự tình đã qua quá lâu, bọn họ mấy cái có lẽ đã quên lãng. Thế nhưng là, ở thời đại này, lão tiểu quỷ như là năm đó nhân vương, để bọn hắn lần nữa thể diện mất hết, để bọn hắn một lần nữa cảm nhận được mất mặt cảm giác, loại cảm giác này, vô cùng khó chịu. Bực này khó chịu, thủy chung tồn tại, lúc này thấy Lâm Thiên, ánh mắt tự nhiên là so những người khác càng thêm băng hàn. Bởi vì, Lâm Thiên là lão tiểu quỷ đệ tử. Càng bởi vì, lão tiểu quỷ đối với bọn hắn Thiên Đình cùng cái này toàn bộ hư vô thiên giới cảnh cáo, chính là do Lâm Thiên mà lên. Người muốn chết. Tuyên toàn bộ ngày người lạnh nhạt nói, một đôi mắt cực kỳ băng hàn, phảng phất có thể đem trong thiên địa này hết thể đều đóng băng. Nói, người này cùng những người khác cùng một chỗ động thủ, đem Lâm Thiên chém ra sở hữu anh kiếm bảy màu toàn bộ đều cho vỡ nát. Đừng nghĩ động nàng. Lâm Thiên trong miệng tại chảy máu, nhưng con ngươi lại như tuyên toàn bộ ngày người một mảnh rét lạnh, mang theo sắc bén khiếp người sắc cơ. Tuyên toàn bộ ngày người bọn người tự nhiên biết Lâm Thiên trong miệng nàng chỉ là thần hoàng trong kết giới Tô Thư, cũng nhìn ra được Lâm Thiên bây giờ là đang bảo vệ lấy thần hoàng trong kết giới thần hoàng chuyển thế thân thể, bất quá, lại cũng không qua để ý nguyên do. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là con kiến hôi, ta đợi bất động ngươi, ngươi liền nên mang ơn, còn muốn ra lệnh cho chúng ta. Mấy chục thông thiên cấp tồn tại con ngươi đều là rất lạnh, sau đó, lần nữa động, cùng nhau chụp vào thần hoàng trong kết giới Tô Thư. Mấy chục cỗ thông thiên cấp thánh có thể, mãnh liệt cuộn trào. Lâm Thiên nắm chặt thất thải thần kiếm, điên cuồng thôi động cái này thanh thần kiếm, hoành cản mấy chục cái thông thiên cấp cường giả. Sắc bén kiếm quang, trải rộng thập phương. Mấy chục thông thiên cấp cường giả con ngươi lạnh hơn, càng thêm rét lạnh, xuất thủ đều là tăng thêm mấy phần, cuộn trào thánh uy cuồn cuộn. Đầy trời ánh kiếm bảy màu vỡ nát. Lâm Thiên phun máu phè phè, thân thể trước tiên che kín vết rách, dòng máu chảy ngang. Nhưng mà, sắc mặt hắn nhưng thủy chung bất biến, nhuộm huyết sắc tóc đen tùy ý cuồn vũ, trong tay thất thải thần kiếm tách ra càng hào quang lóa mắt, đổ ngang mấy chục thông thiên cấp cường giả, ngăn cản hơn 10 người, không cho bất luận kẻ nào tới gần Tô Thư. Phụ thân. Thiên trượng bên ngoài, Như Tiên nắm chặt hai tay, nhìn lấy từ xuất thế lên liền đối với mình vô cùng cưng chiều phụ thân không ngừng bị thương, tâm lý rất khó chịu. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là sắc mặt rất khó nhìn, vừa kinh vừa sợ, có thể lúc này lại là cái gì cũng làm không. Cùng một thời gian, cái khác một chúng tu sĩ nhìn lấy một màn này, thì là động dung, mỗi một cái đều là nhịn không được rung động. Hắn cùng thần hoàng chuyển thế là quan hệ như thế nào? Vì cái gì vì đối phương như vậy liều mạng? Cái này không trọng yếu a. Hiện tại là, hắn rõ ràng chỉ là thánh vương cấp tu vi, lại vậy mà, một người ngăn trở mấy chục cái thông thiên cấp tồn tại. Cái này, làm sao làm được? Làm sao có thể làm đến chuyện như thế? Hắn cái này, một chúng tu sĩ nhìn về phía trước Lâm Thiên lấy chặn lại ở hơn 20 cái thông thiên cấp cường giả, mỗi một cái đều là khó có thể tin. Vâng, vâng, vâng. Kinh người thánh có thể cuồn cuộn, thánh quang lượn lờ, kiếm mang ngập trời. Đảo mắt, trọn vẹn hơn 100 cái hô hấp quá khứ. Lâm Thiên lấy chặn lại hơn 20 cái thông thiên cấp cường giả, không ngừng huy động thất thải thần kiếm. Kiếm khí bảy màu ngang qua thập phương, dòng máu không ngừng từ hắn trên người tràn ra. Tuyên toàn bộ ngày người bọn người bên ngoài cơ thể lượn lờ thông thiên cấp uy áp, trong mắt dần dần lộ ra kinh mang. Bọn họ đều là thông thiên cấp bậc tồn tại à? Thế nhưng là bây giờ, một cái thánh vương cấp tu sĩ, vậy mà một thân một mình cản bọn họ lại hơn 10 người. Cái này để bọn hắn khó có thể tin, lấy thánh vương cấp tu vi cản bọn họ lại mấy chục cái thông thiên cấp cường giả, coi như Lâm Thiên là mạnh nhất luân hồi thể. Coi như chuôi này thất thải thần kiếm không bình thường không tầm thường, cái này cũng tuyệt đối không thể có thể làm được đến mới đúng. Nhưng là bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, dung không được bọn họ không tin, Lâm Thiên xác thực làm đến, tuy nhiên không có thể gây tổn thương cho đến bọn họ một phân một hào, tuy nhiên bọn họ không ngừng đem Lâm Thiên kích thương, nhưng là, Lâm Thiên lại xác thực thật là lần lượt đem bọn hắn ngăn lại, bọn họ tại trong thời gian ngắn, vậy mà khó mà đột phá Lâm Thiên ngăn cản, vô pháp tới gần thần hoàng kết giới. Đủ. Đây là ngươi chủ động công kích chúng ta, chính mình muốn chết, chết ở trong tay chúng ta, cũng chẳng trách ai. Mặc dù ta đợi chém dụng ngươi, gỡ xuống ngươi ngọn nguồn, ngươi sư cũng không thể nói gì hơn. Lôi tộc bát trưởng lão lạnh lẽo nói, ánh mắt vô tình, lại cũng có tham lam ánh sáng đan dệt ra đến, bên ngoài cơ thể thánh uy nhất thời kéo lên mấy lần, vô tận thánh quang, trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Thiên ép xuống. Cùng một thời gian, cái khác hơn 20 thông thiên cấp tồn tại, trong mắt cũng là có sáng rực tinh mang xen lẫn, thánh uy đi theo mạnh lên. Toàn lực chấn áp hướng Lâm Thiên, thậm chí có người trực tiếp chụp vào Lâm Thiên bụng, muốn trực tiếp đoạt lấy luân hồi ngọn nguồn. Vô cùng thánh uy, trước tiên đem thập phương không gian hoàn toàn cho bao phủ. Xong. Coi như hắn là mạnh nhất luân hồi thể, coi như hắn lại quỷ dị, coi như hắn trưởng khống thủ đoạn lại nhiều, coi như trong tay hắn chuôi kiếm này lại đáng sợ, nhưng tu vi còn tại đó, đối mặt mấy chục thông thiên cấp tồn tại, như thế nào ngăn cản được. Cái này, đúng là hắn chủ động công kích, coi như bị đoạt ngọn nguồn. Sư phụ hắn cũng xác thực không thể nói gì nữa. Hắn tại sao phải như thế che chở thần hoàng chuyển thế? Cái này, không nghĩ ra. Một chúng tu sĩ lắc đầu thở dài. Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Quá canh đầu là sắc mặt đại biến, lúc này mấy chục thông thiên cường giả hợp kích quá mạnh, Lâm Thiên tuyệt đối không chặn được đến A. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng nhịn không được nữa, coi như Minh biết mình bọn người thực lực không có nổi chút tác dụng nào, lại vẫn là không nhịn được tiến lên. Sau đó, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, bên trong vùng không gian này, giang giặc tiếng địch tán đi, bị mấy chục cỗ thông thiên thanh có thể bao phủ Lâm Thiên phút chốc biến mất, thần hoàng kết giới tính cả bên trong Tô Thư cũng cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ bên cạnh, khiến cho Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ không khỏi cùng lúc ngừng bước. Cùng lúc đó, bọn họ bên cạnh nhiều cái khác mấy bóng người. Tử Tinh Linh, Kỳ Mưa, Trắng Thu, Đêm Tuyết, Lâm Tịch, Ngải Ngải, Tử Nguyệt, Nhan Nhã Nhi. Cùng, một bộ váy trắng không có quần áo. 8. Chương 2085, khi lúc nàng tức giận sau. Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đồng thời ngơ ngẩn, sau đó, tất cả đều đại hỉ. Mẫu thân. Thấy không có quần áo rốt cục đổi tới, Như Tiên kém chút rớt xuống nước mắt, sau đó vội vàng chạy đến Lâm Thiên bên cạnh. Phụ thân, ngươi thế nào? Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đang kinh hỉ về sau, cũng là vội vàng vọt đến Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên đột ngột từ trong chiến trường biến mất, tính cả Tô Thư cùng bao phủ Tô Thư thần hoàng kết giới cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Bọn họ biết cái này tất nhiên cùng không có quần áo có quan hệ, cho là không gian lực lượng khiến cho Lâm Thiên cùng Tô Thư thuần tức di động. Lâm Thiên, Cà Ca, Kỳ Mưa, Đêm Tuyết Hòa Lâm Tịch các loại nữ xuất hiện ở cái địa phương này, tự nhiên cũng là trước tiên đi vào Lâm Thiên bên cạnh, từng cái đã là khó chịu, lại là phẫn nộ. Tại các nàng trong tầm mắt, Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, bên ngoài thân che kín vết rách, sinh mệnh khí tức đều đã là phi thường yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Không có quần áo, một bộ màu trắng váy lụa, đẹp có chút không chân thực, phảng phất là từ trong tranh đi ra người. Lúc này ngay tại Lâm Thiên bên cạnh, tại Lâm Thiên trước người ngồi xuống, có tinh khiết thánh huy trước tiên từ kỳ thể nội tràn ra, đem Lâm Thiên bao phủ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên thương thế nhất thời lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu khôi phục. Một thân một mình mạnh ngăn trở mấy chục cái thông thiên cấp cường giả, Lâm Thiên lúc này bị thương rất nặng, khí tức đã là suy yếu đến thung lũng, ý thức có chút mông lung, thậm chí ngay cả tầm mắt đều đã rất mơ hồ. Bất quá, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được không có quần áo đến, đồng thời, cũng có thể cảm giác được Tử Tinh Linh, Kỷ Mưa Hòa Lâm Tịch cùng đi, bây giờ, đều ở nơi này. Ngươi, tới. Thanh âm hắn suy yếu, mơ hồ ánh mắt nhìn đến Tử Tinh Linh cùng Kỷ Mưa bọn người, sau đó, rơi vào không có quần áo trên thân. Mặc dù nhưng lúc này hắn bị thương rất nặng, bất quá, nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra cười tới. Ừm, không có quần áo gật đầu, vẫn như cũ yên tĩnh, từ này mỹ lệ trên mặt. Y nguyên nhìn không ra có cái gì rõ ràng ba động, chỉ là ánh mắt không có ngày thường như vậy nhu hòa, lộ ra tĩnh mịch lời, tuôn hướng Lâm Thiên Thánh Huy, trở nên càng thêm nồng đậm. Cùng một thời gian, nơi này, cái khác một chúng tu sĩ tất cả đều là động dung. Này, đó là... Tất cả mọi người ánh mắt, tại thời khắc này toàn bộ rơi vào không có quần áo trên thân, trước tiên không phải vì Lâm Thiên cùng Tô Thư đột ngột di động mà kinh hãi, mà chính là tất cả đều bị không có quần áo dung nhan trấn trụ, bất luận già trẻ, vô luận nam nữ. Tại thời khắc này, gần như cùng nhau ngốc trệ, loại kia dung nhan, thậm chí để cho người ta tìm không ra có thể hình dung từ ngữ, nhượng vạn vật thất sắc. Sau đó, thẳng đến mười mấy hô hấp về sau, mấy người này mới là nhớ tới Lâm Thiên cùng thần hoàng trong kết giới Tô Thư sự tình. Luân hồi thể, còn có thần hoàng chuyển thế, vậy mà đều đột nhiên di động, cái này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, cùng cái kia nữ tử váy trắng có quan hệ? Cái kia nữ tử váy trắng, còn có cái khác này tám nữ tử. Các nàng vừa rồi là, làm sao xuất hiện? Những tu sĩ này nhìn lấy Lâm Thiên, Tô Thư, cùng không có quần áo, Tử Tinh Linh cùng Kỷ Mưa bọn người, đều là giật mình đứng lên. Dù cho là cực ám tôn giả, Bắc Ô Độc Đế, Lôi tộc 6 đại trưởng lão cùng thiên đình 15 cái thiên chủ cũng là ngưng lông mày. Cương đại như bọn họ, vừa rồi cũng là không thể cảm ứng được Lâm Thiên cùng Tô Thư là như thế nào bị đột nhiên ở giữa di động, cũng không có phát hiện không có quần áo bọn người là thế nào xuất hiện. Mà bởi vì bực này nghi hoặc, trong lúc nhất thời, bọn họ không tiếp tục động. Lâm Thiên bên cạnh, không có quần áo hoàn toàn như trước đây rất lợi hại yên tĩnh, Thánh Huy không ngừng tuần hướng Lâm Thiên, tinh khiết bình thản, khiến cho Lâm Thiên tinh khí thần cực nhanh khôi phục, trong nháy mắt chính là thương thế khỏi hẳn, chỉ là tinh khí thần còn không có khôi phục lại tối đỉnh phong. Quá tốt phụ thân. Thấy Lâm Thiên thương thế khỏi hẳn, Như Tiên hết sức cao hứng, một chút bổ nhào vào Lâm Thiên trên thân. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Kỳ Mưa nói, lặp lại hai lần không có việc gì liền tốt, hiển nhiên trước đó vô cùng lo lắng. Tử Tinh Linh cùng Đêm Tuyết bọn người lúc này cũng đều là thở dài một hơi, trong lúc nhất thời đều là yên lòng. Ngay tại vừa rồi, Lâm Thiên tình huống thực sự không thế nào tốt. Bọn này lao giả kia. Bạch Hổ nhìn về phía nơi xa cực ám tôn giả các loại hơn 10 người. Trong mắt tràn đầy hàn ý. Kỳ Mưa cùng Trắng Thu mấy người cũng nhìn về phía này mấy chục thông thiên cấp cường giả, trong mắt cũng đều là mang theo hàn ý cùng tức giận. Sau đó, sau một khắc, ánh mắt lại di động, rơi vào thần hoàng trong kết giới Tô Thư trên thân. Nghĩ không ra, Tô Thư tỷ vậy mà lại là. Đêm tuyết trong mắt, mang theo khó mà che lấp kinh hãi, đồng thời, Tử Tinh Linh cùng Nhan Nhã Nhi các loại nữ, cũng đều là giật mình. Mấy người các nàng nữ tử, trước đó đang đuổi hướng nơi này trên đường, bởi vì không có quần áo quan hệ, tại còn không có chạy tới nơi này lúc, chính là liền nhìn đến đây lời hình ảnh, biết Tô Thư là hoàng cổ thần hoàng chuyển thế, đều là rất lợi hại rung động. Lâm Thiên lúc này thương thế khôi phục, ánh mắt cũng rơi vào thần hoàng trong kết giới Tô Thư trên thân, tự nhiên cảm giác được Kỷ Mưa các nàng kinh ngạc, bất quá, lại không nói thêm gì. Hắn nhìn lấy Tô Thư vẫn như cũ ở vào cuối cùng niết bàn trong, tựa hồ đối với ngoại giới không có cái gì cảm ứng, hai mắt nhắm, bị thần hoàng kết giới bao phủ, thần hoàng tinh hỏa cùng đầu kia hỏa phượng hoàng đang không ngừng hướng phía kỳ thể nội dũng mãnh lao tới, bất quá, nó sắc mặt lại là có chút tái nhợt, khóe miệng nhuộm một sợi dòng máu. Nhìn lấy một màn này, hắn không khỏi nắm chặt hai tay, cái này là trước kia Bắc Ô độc đế chỗ tạo thành, nhượng tâm hắn có tức giận đồng thời cũng có tự trách mình không thể bảo vệ cẩn thận Tô Thư. Không có quần áo rất lợi hại yên tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ sướng vui đau buồn, ánh mắt cũng là rơi vào Tô Thư trên thân, đưa tay rơi vào thần hoàng kết giới bên trên, không có chút nào cách trở chui vào trong đó, rơi vào Tô Thư trên gương mặt, đem Tô Thư khỏe miệng vết máu xóa đi. Đây là nơi xa, Bắc Ô độc đế lúc này động dung, trước đó, hắn tới gần thần hoàng kết giới, phế rất đại khí lực đều không thể đột phá thần hoàng kết giới, thế nhưng là bây giờ, ở tại trong tầm mắt, không có quần áo đúng là trực tiếp đưa tay quẩy nhập trong đó, này thần hoàng kết giới, phảng phất thùng rông kêu to, vậy mà không có nửa phần phản ứng, mà lại, thần hoàng trong kết giới loại kia khủng bố có thể thiêu hủy hết thảy thần hoàng tinh hỏa, vậy mà không có thương tổn đến không có quần áo một phân. Một hào, phảng phất là hư giả hỏa diễm. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là giật mình, hắn có thể cảm giác được thần hoàng kết giới vô cùng cứng cỏi, mà lại, trước đó tận mắt thấy qua thần hoàng kết giới đem thông thiên cấp Bắc Ô độc đế ngăn cản dưới, Bắc Ô độc đế chấn động ra cực mạnh thánh lực cũng không thể trong thời gian ngắn đột phá khai thần hoàng kết giới phong tỏa cách trở, thế nhưng là bây giờ, không có quần áo dễ như trở bàn tay làm đến. Hắn nhìn lấy không có quần áo, bây giờ, không có quần áo là cường đại cỡ nào. Lúc trước ngươi lúc rời đi, đưa các nàng giao cho ta, bảo vệ cẩn thận các nàng, là ta trách nhiệm. Cũng là lúc này, không có quần áo truyền xuất ra thanh âm, bất quá, nhưng lại không có động môi, mà chính là đã lâu lấy thần niệm truyền âm. Lâm Thiên nhất thời động dung, không có quần áo. Năm đó tại Vạn Vô Không vực trong bị nhốt hơn 300 năm, bởi vì tu vi bị áp chế là không quan hệ, không có quần áo vô pháp làm dùng thần niệm, dần dần thích ứng liền giống như người bình thường mở miệng nói chuyện, mà không phải lấy thần niệm phát âm, từ đó về sau, những năm gần đây, không có quần áo một mực là liền giống như người bình thường mở miệng nói chuyện. Hắn cùng không có quần áo thành thân về sau, như tiên, tại một lần cùng không có quần áo mang theo như tiên du ngoạn lúc, từng cười lấy đối không có quần áo nói, thật lâu không gặp không có quần áo lấy thần thức phát âm, thật muốn nghiệm, không biết không có quần áo lúc nào sẽ lại lấy thần thức phát âm. Khi đó, không có quần áo là trả lời như vậy hắn. Khi lúc nàng tức giận sau. 8. Chương 2086, Vạn Đạo run rẩy. Nhìn lấy lúc này không có quần áo, Lâm Thiên ánh mắt không khỏi có chút ba động. Không có quần áo, tức giận. Thần hoàng trong kết giới, thần hoàng tinh hỏa đang nhảy vọt, vô cùng nóng rực, so thuần chất dương viêm bực này thần hỏa còn đáng sợ hơn. Nhưng là, đối với không có quần áo vươn vào trong đó tay, lại là không có đốt bị thương một tơ một hào. Không có quần áo lau Tô Thư khỏe miệng vết máu, sau cùng mắt nhìn Tô Thư, đứng dậy, nhìn về phía cực ám tôn giả bọn người. Nhìn lấy mấy chục thông thiên cấp cường giả, trên mặt nàng không nhìn thấy phẫn nộ, nhưng là, cũng không hề như là ngày thường như vậy an hòa. Mẫu thân, bọn họ quá phận, đều là hất lên ra người ác ma. Như tiên mở miệng, căm tức nhìn mấy chục thông thiên cường giả. Hơn 20 cái thông thiên cường giả nghe vậy, sắc mặt đều là trầm xuống, bọn họ đường đường thông thiên cấp cường giả, lại được người xưng làm là hất lên ra người ác ma. Cực ám tôn giả ánh mắt rơi vào Như tiên trên thân, lạnh nhạt nói, xú nha đầu, ngươi thì tính là cái gì? Nói chuyện chú. 3. Cái tắt tiếng vang lên, không bình thường vang dội. Cực ám tôn giả lời nói còn chưa từng nói xong, bên cạnh không gian chính là đột ngột vặn mẹo, có thủ trưởng hình dáng hiển hóa, sau đó lấy cực nhanh tốc độ rơi vào nó trên gương mặt, trực tiếp đem rút ra bày tư tung. Sau đó, không gian lần nữa chấn động, hoành bay ra ngoài cực ám tôn giả còn chưa từng ổn định thân hình chính là ầm vang bị vỡ nát, rơi xuống đầy trời dòng máu, tính cả thần hồn cũng không thể xuống tới. Đây là cực ám tôn giả, chết, chết, phát sinh cái gì? Không gian. Vậy mà, một màn như thế, nhất thời khiến cho nơi này tất cả mọi người tất cả đều thất sắc. Cực ám tôn giả, một cái thông thiên cấp tồn tại, nổi tiếng hư vô thiên giới vô tận tuế nguyệt, bây giờ, vậy mà chết. Đáng sợ nhất là, cái này cả trong cả quá trình, bọn họ thậm chí không có gặp đến bất kỳ người xuất thủ. Mạnh như thiên đình hơn 10 ngày người, cùng lôi tộc 6 cái thái thượng trưởng lão bọn người, giờ khác này cũng đều là sắc mặt kinh biến. Cùng một thời gian, Lâm Thiên không khỏi thân thể khẽ run, không có quần áo. Cực ám tôn giả vừa mở miệng quát tháo như tiên liền gặp nạn, hắn tự nhiên biết là không có quần áo tại động thủ, một cái thông thiên cấp tồn tại, lại trong nháy mắt liền bị không có quần áo mạt sát. Mà trong quá trình này, không có quần áo liền đứng tại chỗ, động đều chưa từng động một cái, chỉ là quét đối phương liếc một chút. Cùng một thời gian, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng đều biết cực ám tôn giả tử vong là cùng không có quần áo có quan hệ, giờ khác này cũng đều là như là Lâm Thiên khẽ run dưới, đây chính là một cái thông thiên cường giả a. Vậy mà, liếc một chút liền hủy diệt. Thần tắc không gian, tầm mắt bên trong, ánh mắt rảo qua, không gian tức là vũ khí, nhưng, liếc một chút hủy thông thiên, cái này. Bạch Hổ gần như ngơ ngẩn. Như tiên, tử tinh linh cùng kỷ mưa bọn người cũng đều biết lúc này là không có quần áo tại động thủ, nhưng không có như là Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ như vậy lộ ra kinh sợ, bởi vì, những năm gần đây, các nàng vẫn luôn là theo không có quần áo tại tu hành, rất rõ ràng bây giờ không có quần áo cường đại cỡ nào. Không có quần áo, tất cả đều chém dụng. Tử tinh linh lạnh giọng nói, không có giống như bình thường như vậy thân mật xưng không có quần áo vì quần lót áo, bởi vì rất lợi hại phẫn nộ. Những người này, vậy mà như vậy xuất thủ, như toan chiếm lấy Tô Thư kiếp trước kiếp này đạo quả, quấy nhiễu Tô Thư niết bàn, lại đưa nàng thích nhất huynh trưởng thương tổn như vậy trọng. Phía trước, thiên đình 15 cái thiên chủ, lôi tộc 6 cái thái thượng trưởng lão, Bác Ô độc đế, Di Âm liệt vương, Hàng Tĩnh, Ký Tiên cùng thông bái Diêm người. Ánh mắt lúc này đều là rơi vào không có quần áo trên thân, đều là phát giác được, cực ám tôn giả chết là cùng không có quần áo có quan hệ, đồng tử đều là hơi co lại. Bác Ô độc đế thanh âm trầm thấp, trong mắt mang theo kinh hãi, nhìn về phía không có quần áo, nói, vừa rồi, là người giết. Phúc! Không gian chấn động, quang nhận hiện lên, cắt ngang Bác Ô độc đế hổ mặt lời nói, phút chốc đem chém vỡ, máu vẩy trời cao. Lại, thần hồn thể, cũng cùng nhau chôn vùi. Không có quần áo không có hiện ra cái gì vẻ giận dữ, chỉ là không hề như ngày thường như vậy yên tĩnh nu hòa, hữu phong tại nàng bên người phiêu khởi. HTTP. Màu trắng váy, theo khinh phong lay nhẹ, một cỗ nhượng thiên địa đều rung động khí tức từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra đến, sau đó, nháy mắt sau đó, như vậy đại hư vô thiên giới, thương khung trước tiên trở nên một mảnh tối tăm. Chói hai lôi đỉnh tại thương khung nổ vang, từng đầu ánh sáng chất thần liên ở trên bầu trời như thần long xuyên toa. Toàn bộ hư vô thiên giới làm chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, nơi này, tất cả mọi người đại rung động, toàn bộ thất xác. Một chúng tu sĩ, lúc này, ánh mắt lại là toàn bộ rơi vào không có quần áo trên thân, mà lúc này đây lại không còn là bởi vì này đẹp không chân thực dung nhan, mà chính là này nhượng thiên địa đều rung động uy áp. Đón bực này khủng bố uy áp, đón tại bực này uy áp xuống trở nên tối tăm một mảnh thương khung cùng chấn động kịch liệt hư vô thiên giới. Những tu sĩ này, liền một chữ cũng nói không ra. Giờ khác này tập thể mất tiếng, cùng nhau phát run, đồng thời cũng ở thời điểm này đều biết, vừa rồi cực ám tôn giả cùng Bác Ô độc đế, tuyệt đối là chết tại không có quần áo trong tay. Lâm Thiên ánh mắt không khỏi kịch liệt lấp lóe, như là tu sĩ khác, giờ khác này hoàn toàn bị trấn trụ. Như tiên đề cập tới, các nàng tại chỗ kia siêu cấp trong cổ mộ ngoài ý muốn tìm được một chỗ thời không ở giữa, thu hoạch được ngoài định mức hơn 2.000 năm thời gian, tại hơn 2.000 năm qua thời gian bên trong, hắn không nghĩ tới. Không có quần áo đã mạnh đến trình độ này. Theo bực này khí tức vừa ra, hắn cảm giác được rõ ràng, mênh mông giữa thiên địa, vạn đạo. Đang run sợ. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tất nhiên là cùng hắn đồng dạng chấn kinh, lúc này ngăn không được run rẩy, đầy rẫy kinh hãi chi sắc. Cùng một thời gian, thiên đình 15 cái thiên chủ, lôi tộc 6 cái thái thượng trưởng lão, Di Âm liệt vương, Hàng Tĩnh, Ký Tiên cùng thông bái Diêm người cũng đều là sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt đều là lưu lại mồ hôi lạnh. Ánh mắt lộ ra không che giấu được hoảng sợ. Giờ khắc này, vẹn vẹn chỉ là loại kia uy áp, chính là khiến cho cái này như vậy đại hư vô thiên giới gần như đều muốn nổ tung sụp đổ, để bọn hắn ngăn không được kinh dị bối rối. Lại, chủ yếu nhất là, trên bầu trời này từng đầu như là thần long ánh sáng chất thần liên để bọn hắn vô cùng hoảng sợ, bọn họ nhận ra, đó là trật tự chi lực ngưng thực, là trật tự thần liên. Một người, vậy mà có thể chấp nhận vô cùng kinh khủng. Lại khống chế trong tay khó như lên trời trật tự tu luyện tới trình độ này, nhượng hư vô thiên giới toàn bộ thương khung đều bị trật tự thần liên chỗ lấp đầy. Cái này còn là người sao? Đây là nhân lực có thể làm được sự tình sao? Đi! Đi! Đi! Thiên đình một cái thiên chủ thanh âm phát run, thánh khu cũng dừng không ngừng run rẩy, chào hỏi cái khác thiên chủ, lúc này trốn xa. Cùng một thời gian, Lôi tộc 6 cái thái thượng trưởng lão, Di Âm Liệt Vương, Hàng Tĩnh Ký Tiên cùng Thông Bái Diêm người cũng đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giờ khác này hoàn toàn không có thông thiên cường giả phải có loại kia uy nghiêm cùng chấn định, như chó mất chủ thoát đi. Căn không cần nhiều dùng, giờ khác này, cái này mấy chục cái thông thiên cường giả rất rõ ràng, bọn họ không thể có thể đỡ nổi có được bực này khủng bố uy áp lại đem trật tự tu luyện tới trình độ này tồn tại, giữa bọn họ chênh lệch, căn vô pháp tính toán. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, mấy chục cường giả tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là bước ra xa xôi vô tận khoảng cách. Cũng là lúc này, trên bầu trời, trật tự rung chuyển, không có quần áo thần âm tung bay ở thập phương thiên địa, một cái cũng đừng hòng đi. Cơ hồ là bực này thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, thập phương thiên địa, không gian đại chấn động, trước tiên phong khốn ở thập phương, độn đi ra ngoài mấy chục thông thiên cấp cường giả ngay đầu tiên bị toàn bộ chấn động về. Đồng thời, có trật tự thần liên từ trên trời giáng xuống, suy một tiếng đem Di Âm Liệt Vương xuyên qua, trực tiếp chấn động hình thần đều diệt. 8. Chương 2087, Thiên Đình Cổ Tổ. Thương khung tối tăm, trật tự thần liên trải rộng, sau đó cực ám tôn giả cùng Bắc Ô Độc Đế về sau. Di Âm Liệt Vương cũng trong nháy mắt tử vong, bị trật tự thần liên xuyên qua, căn khó mà tới loại kia đáng sợ quy tắc lực lượng, tại chỗ hình thần đều diệt. Lâm Thiên nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào không có quần áo trên thân, không khỏi lại là lấp lóe. Hắn có thể cảm giác được, không có quần áo bây giờ không phải là đồng dạng tức giận, nếu không, tuyệt đối sẽ không tại động thủ thời điểm nói ra một cái cũng đừng hòng đi bực này lời nói đến, cây kia liền không phù hợp nàng tính cách. Cái này, đây quả thực là... Bạch Hổ nhịn không được phát run, đầy dây kinh hãi. Ba cái thông thiên cấp tồn tại, trong nháy mắt chính là vẫn lạc, đều là trong nháy mắt hình thần đều diệt, cái này sao mà dọa người. Cùng một thời gian, nơi này, cái khác một đám vây xem tu sĩ tử cũng đều là kinh hãi, thậm chí nhịn không được hoảng sợ. Thông thiên cấp tồn tại, toàn bộ hư vô thiên giới, cộng lại cũng không đến 1.000 người, nhưng hôm nay, lại là có 3 người trong chớp mắt bị mạt sát, như là bị cắt đầu hũ đồng dạng chém rụng, loại kia hình ảnh. Làm cho tất cả mọi người lưng đều phát lạnh. Luân hồi thể, trừ kỳ sư, bên người, lại còn có khủng bố như vậy tồn tại. Cái này, cái này, cái này. Hắn cùng hắn. Quan hệ thế nào? Tựa như là, luân hồi thể thê tử, trước đó, có nghe cái kia xinh đẹp nữ hoa gọi hắn cha, gọi mẫu thân nàng. Trước đó, như tiên gọi Lâm Thiên phụ thân, gọi không có quần áo mẫu thân, tự nhiên là bị nơi này một số tu sĩ nghe được, lúc này suy đoán ra không có quần áo hòa Lâm Thiên quan hệ. Một chúng tu sĩ đều là kinh hãi tại không có quần áo hòa Lâm Thiên quan hệ, rung động cùng kinh dị, đồng thời cũng dâng lên một cỗ hâm mộ và ghen ghét. Lâm Thiên, sau lưng không chỉ có một cái khủng bố cùng cực sư phụ, bên người lại còn có dạng này một cái đẹp không chân thực lại cường đại đến nhượng vạn đạo đều run rẩy thê tử. Ầm ầm. Trên trời cao, từng đạo trật tự thần liên xen lẫn, giống như là từng đầu diệt thế thần long, áp bách thập phương thiên địa. Thiên đình hơn 10 ngày người, Lôi tộc 6 cái thái thượng trưởng lão, Hàng Tĩnh Ký Tiên cùng Thông Bái Diêm người đều là nhịn không được phát run, này từng đạo trật tự thần liên chỗ phát ra khí tức, quá mức kiềm chế, chỉ là khí tức liền để bọn hắn kinh hoàng hoảng sợ. Những người này cùng tu sĩ khác một dạng, bởi vì như tiên đối Lâm Thiên cùng không có quần áo xưng hô, đều biết không có quần áo hòa Lâm Thiên quan hệ, Lôi tộc thất trưởng lao cắn răng, gian nan mở miệng, nói, cô nương, ta đợi biết sai, ta Lôi tộc lưu giữ thế vô tận tuế nguyệt, còn mời cô nương cho mấy phần chút tình mọn, thả ta các loại rời đi. Tộc ta cảm ơn, sau đó tất nhiên sẽ có trọng. Và anh, thương khung oanh minh, một đạo trật tự thần liên huyển như lôi đình rơi xuống, trong khoảnh khắc sắp mở miệng Lôi tộc thất trưởng lao xuyên qua. Không có dòng máu, không có kêu thảm, Lôi tộc thất trưởng lao như là ánh sáng đồng dạng giải thể, biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Lao thất, Lôi tộc cái khác 5 cái thái thượng trưởng lao đều là đại rung động. Tại cái này hư vô thiên giới, bọn họ nhất tộc chỉ so với thiên đình yếu. Trong tộc 12 cái thông thiên cấp cường giả tọa chấn, nhưng là bây giờ, trực tiếp có một người bị mạt sát, hình thần đều diện. Nhưng mà, lúc này, bọn họ nhìn về phía không có quần áo, lại là hoàn toàn không có bởi vì chính mình một mạch thất trưởng lão bị giết mà phẫn nộ, có, chỉ là càng thêm nồng đậm hoảng sợ. Cũng là lúc này, thương khung lại chấn động, có trật tự thần liên lần nữa ép xuống, thập phương không gian theo như gợn nước ba động. Suy suy suy suy suy vài tiếng, Lôi tộc bắt trưởng lão, cựu trưởng lão, thập trưởng lão. Thập nhất trưởng lão cùng thập nhị trưởng lão lần lượt bị một đạo trật tự thần liên xuyên qua, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng hoảng sợ, như thất trưởng lão, trực tiếp giải thể tiêu vong. Nhìn lấy một màn này, Lâm Thiên gần như ngốc trệ, thông thiên cấp cường giả, đã biết ghi chép trong tu hành đường cảnh giới tối cao, đẳng cấp này khác tồn tại, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, nhưng hôm nay, lại là như thế không chịu nổi. Cùng một thời gian, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, cùng nơi này cái khác một chúng tu sĩ, cũng đều là tốc ngộng. Lôi tộc 12 cái thông thiên cấp cường giả, trong đó 6 người, cứ như vậy chết, to như vậy lôi tộc, thực lực, như vậy suy yếu một nửa. Thông thiên cấp tồn tại, lúc nào? Yếu như vậy? Có người lẩm bẩm nói. Cũng là lúc này, thương khung oanh minh. Không có quần áo đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là ánh mắt có chút tĩnh mịch, không có ngày thường nhu hòa, không gian theo nàng ánh mắt chấn động vặn mèo. Trên bầu trời trật tự thần liên theo nàng ý niệm đánh rớt, đem thiên đình 15 cái thiên chủ, hàng tĩnh ký tiên cùng thông bái diêm người cùng một chỗ bao phủ tại công phạt phạm vi bên trong. 17 cái thông thiên cấp tồn tại từng cái vạn phần hoảng sợ, chống lên toàn lực chống lại, đem thánh uy thôi động đến cực hạn, các loại thần thông bí thuật cùng thần đạo pháp tắc ở thời điểm này không muốn sống thúc động, thậm chí có người thiêu đốt sinh mệnh ngọn nguồn tới. Chỉ là, vô luận là thần tắc không gian, hoặc là trật tự thần liên, đều là khủng bố dọa người. Bọn họ trôi chống lên thần thông bí thuật cùng đồng dạng thần đạo pháp tác, tại hai loại lực lượng phía dưới, căn bản không hề một tơ một hào tác dụng. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo vỡ vang lên truyền ra, hằng tĩnh ký tiên, thông bái diêm người cùng thiên đình một cái thiên chủ bị không gian pháp tác cuốn qua, bị trật tự thần liên xuyên qua, đảo mắt chính là vỡ nát, hóa quang tiêu tán, liền kêu thảm đều không có thể truyền ra liền liền hình thần đều diệt. Cô nương, thủ hạ lưu tình. Nơi này, chỉ còn lại có thiên đình 14 thiên chủ, lúc này càng thêm kinh dị, có người lên tiếng như vậy. Chỉ là, điều này hiển nhiên không có bất kỳ cái gì dùng. Không có quần áo biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là ánh mắt rảo qua, không gian hóa thành tuyệt sát vũ khí, bao phủ 14 thiên đình thiên chủ, lại, trên bầu trời, lần nữa có trật tự thần liên ép xuống. Bực này thế công, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Thiên đỉnh thiên chủ tuy nhiên so phổ thông thông thiên cấp cường giả cường đại hơn nhiều, bất quá, nhưng cũng là rất khó ngăn trở. Đảo mắt mà thôi, trong đó 5 cái thiên chủ phân biệt bị thần tắc không gian bao phủ, bị trật tự thần liên xuyên qua, tại chỗ chính là hóa quang phân giải, cùng nhau hình thần đều diệt. Còn lại 9 cái thiên chủ vô cùng hoảng sợ, không ngừng thiêu đốt ngọn nguồn, một bên gian nan tới thần tắc không gian, né tránh trật tự thần liên, một bên ngăn không được phát run. Bởi vì, dù cho là không ngừng thiêu đốt ngọn nguồn, để đổi lấy đến càng mạnh mẽ hơn chiến lực, chín trong lòng người nhưng cũng là đều rất rõ ràng, chi này chống đỡ không bao lâu, bọn họ lấy thiêu đốt ngọn nguồn đổi lấy cường đại chiến lực, căn ngăn không được thần tắc không gian cùng trật tự thần liên, chỉ là có thể để bọn hắn nhiều dễ rủa một chút thời gian mà thôi, chỉ là để bọn hắn sống lâu một chút thời gian mà thôi. Khủng. Đột nhiên, một đạo tiếng ho khan từ cuối chân trời vang lên, vô cùng tăng thương, một cái khô cạn giống như thi thể lão giả xuất hiện, chống một cây màu xám quái trượng. Rõ ràng trước trong nháy mắt còn tại cực xa chân trời, nhưng là nháy mắt sau đó liền liền xuất hiện tại phụ cận, đi vào thiên đỉnh 9 cái thiên chủ trước người, khiến cho trải rộng trật tự thương khung cũng vì đó rung động một chút. Đồng thời, ép hướng lên trời đỉnh 9 cái thiên người không gian pháp tắc cùng trật tự chi lực, vậy mà toàn bộ bị bắn ra qua. Thiên đỉnh 9 cái thiên chủ cùng nhau run lên, sau đó đều là đại hỉ, phảng phất là đang kích động dòng nước lũ trong bắt được một cọng cỏ cứu mạng, cổ tổ đại nhân. 8. Chương 2088, trật tự va chạm. Khô cạn lao giả một thân hôi bảo, chống quải trượng, hốc mắt đều đã ham sâu, phảng phất đã là chỉ nửa bước vào trong quan tài, cùng thi thể đã không có bao nhiêu khác nhau, nhưng mà lại là khiến cho địa để thế giới bên trong một chúng tu sĩ đều là biến sắc. Cổ tổ. Hán là thiên đình cổ tổ một trong. Những tu sĩ này nghe thiên đình 9 cái thiên chủ đối với khô cạn lao giả xưng hô, mỗi một cái đều là không khỏi run lên. Thiên đình bây giờ chỗ tồn cổ tổ, theo bọn họ biết có thể toàn là quái vật A, cùng trong truyền thuyết nhân vương giao thủ qua. Cái này, lao ra hỏa này. Bạch hổ nhìn lấy khô cạn lão giả, yêu khu không tự chủ được rung động một chút. Tiểu thái sơ, tử tinh linh cùng như tiên bọn người, cũng là khẽ run, lúc này, sắc mặt đều là không khỏi khẽ biến. Tuy là lâm thiên cũng là đồng tử một trận thích chặt, cái này khô cạn lão giả, nhìn qua như là nến tàn, lúc nào cũng có thể chết mất. Phảng phất một trận khinh phong đều có thể đem cuốn bay, nhưng là nhượng hắn không khỏi dâng lên một cỗ kịch liệt kinh dị. Mà lại, không nói cảm giác, vẹn vẹn chỉ là đối phương vừa xuất hiện liền chấn khai không có quần áo không gian pháp tắc cùng trật tự thần liên, chính là đủ để chứng minh đối phương có bao nhiêu đáng sợ, tuyệt đối là cái siêu cấp lão quái vật. Đây chính là huyền hoàng tiền bối lúc trước đề cập tới, thiên đình bên trong không thể so với nay lão gia hỏa yếu một trong mấy người. Trong lòng hắn khẽ run, nghĩ đến huyền hoàng lúc trước đã nói với hắn lời nói. Xương thiên đình bên trong có không thể so với lao tiểu quỷ yếu người tồn tại, bất quá đều là tại bế tử quan liệu thương, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Không phải đang bế quan liệu thương sao? Chẳng lẽ, thương thế đã khỏi hẳn? Hán động dung. Thương khung tối tăm, Trật tự thần liên xen lẫn, không có quần áo biểu lộ không có biến hóa chút nào, màu trắng váy tùy phong khẽ động. Thiên đình 15 cái thiên chủ tới đây, bây giờ còn sống 9 người, lúc này thì là từng cái đều một mặt kinh hỉ. Bọn họ rất rõ ràng trước mắt vị này cổ tổ cường đại đến mức nào năm đó thế nhưng là cùng trong truyền thuyết nhân vương giao thủ qua mà không có chết, giữa thiên địa không có bao nhiêu người có thể đỡ nổi. Cổ tổ đại nhân, ngài thương thế, tốt. Trong 9 người tuyên toàn bộ ngày người hành đại lễ, hỏi. Khô cạn lão giả hốc mắt lõm, chống quải trượng, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, lõm trong con người, có từng sợi ú quang hiện lên, giống như hai cái hát động. Dám tu luân hồi, lá gan coi là thật không nhỏ. Hắn mở miệng yếu ớt, thanh âm vô cùng tăng thương. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thần hồn mát lạnh, bị đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm, phảng phất mình lúc này biến thành một cái người trong suốt. Đồng thời, đối với đối phương lời nói, hắn cũng có chút kinh nghi, cái gì gọi là dám tu luân hồi, lá gan không nhỏ. Là chỉ hắn là luân hồi thể sự tình. Nhưng là, thể chất là chính hắn có thể quyết định sao? Tự nhiên không thể. Mà đã không thể, như vậy làm sao đến gan lớn câu chuyện? Ngươi có ý tứ gì? Hắn trầm giọng nói. Đối phương lời nói, nhượng hắn cảm thấy rất cổ quái. Khô cạn lão giả sau cùng liếc hắn một cái, không tiếp tục cùng hắn nói cái gì, ánh mắt di động, rơi vào không có quần áo trên thân. Nghĩ không ra, bây giờ thời đại này, lại còn có thể xuất hiện loại người như ngươi. Nhìn lấy không có quần áo, cái này thiên đình cổ tổ, này lõm trong đôi mắt, không khỏi có sáng chói tinh mang xen lẫn mà ra, thẳng đến số cái hô hấp về sau mới là biến mất, một lần nữa lại mở miệng, lão phu quý tài, cho ngươi thời cơ. Luân hồi thể khó thoát ép chết vong, những người khác cũng không thể sống, nhưng là, ngươi có thể. Hắn nhìn lấy không có quần áo, nói, nhập ta thiên đỉnh vì ta thiên đỉnh hiệu lực, lão phu không giết ngươi, thậm chí nhưng để ngươi làm thiên đỉnh bên ngoài duy nhất chủ nhân, đến lập sở hữu thiên chủ phía trên, thiên đỉnh sở hữu thiên chủ, cùng thiên chủ phía dưới tất cả mọi người, ngươi đều là có thể tùy ý điều động phân công. Hắn xuất hiện ở cái địa phương này, đã lấy thần thức liếc nhìn hôm khác đỉnh 9 cái thiên chủ thức hải. Biết nơi này đã phát sinh sở hữu sự tình, biết không có quần áo hòa Lâm Thiên bọn người quan hệ. Cái này vừa nói, nơi này, một chúng tu sĩ đều là biến sắc. Cái này. Một chúng tu sĩ nhìn lấy khô cạn lão giả, từng cái kinh hãi. Trước mắt vị này từng cùng nhân vương giao thủ sau còn sống sót cổ lão tồn tại, thiên đình một vị cổ tổ, vậy mà lại lên tiếng như vậy, mời không có quần áo gia nhập thiên đình. Lại cho như vậy đại quyền lợi, hứa hẹn nhưng để không có quần áo làm thiên đình bên ngoài chủ nhân. Có thể khống chế cùng hiệu lệnh thiên đình này một đám thông thiên cấp thiên chủ cùng thiên chủ phía dưới sở hữu thiên binh thiên tướng. Tuy là thiên đình 9 cái thiên chủ cũng động dung, vạn vạn không nghĩ đến chính mình một mạch cổ tổ sẽ làm ra bực này quyết định. Ai muốn nhập ngươi thiên đình? Lao chảy gỗ, ngươi đi chết mấy lần. Như tiên tức giận nói. Lâm Thiên cũng là ánh mắt lạnh lùng, tự nhiên là không thích đối phương lời nói. Lại, đối phương loại kia cao cao tại thượng phảng phất hết thảy đều tại trong khống chế tư thái. Cũng làm cho hắn không bình thường không thoải mái. Không có quần áo không nói gì thêm, biểu lộ vẫn như cũ. Sau một khắc, trên trời cao, lít nha lít nhít trật tự thần liên chấn động, trọn vẹn vạn đạo trật tự thần liên ép xuống. Vạn đạo trật tự, giống như vạn con diệt thế thần long, theo ép xuống, thập phương thiên địa đều tựa hồ muốn bị tăng giã. Khô cạn lão giả nhìn lấy không có quần áo, hai mắt lõm, hiện lên một vòng thất vọng, xem ra ngươi cự tuyệt, rất lợi hại đáng tiếc. Hắn như thế nói, khô cạn trong thân thể. Đồng nhiên có một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức xung ra, phảng phất là yên lặng vô tận tuế nguyện hủy diệt hỏa sơn tại thời khắc này bạo phát, sinh sinh đem không có quần áo ép xuống trật tự thần liên cho toàn bộ chấn vỡ. Lập tức, sau một khắc, tiếng len ken quanh quẩn, trên trời cao đồng nhiên có huyết sắc quang mang hiện hiện, sau đó trong chớp mắt ngưng tụ thành từng đạo huyết sắc xiềng xích, mỗi một đạo huyết sắc xiềng xích đều là đan sen làm người nghe rợn tóc gáy khí tức ba động. Lúc này, nơi này, rất nhiều người đều là run lên. Trật tự Lâm Thiên biến sắc. Cái này lao chảy gỗ, vậy mà cũng có trưởng khống trật tự. Mà lại, giống như, cũng là rất lợi hại hoàn thiện. Bạch Hổ phát run. Đồng thời, Như Tiên, Tiểu Thái Sơ cùng Tử Tinh Linh bọn người, cũng đều là biến sắc. Ầm ầm. Trên trời cao, không có quần áo trật tự thần liên cùng khô cạn lao giả trật tự thần liên va chạm, bộc phát ra một đạo lại một đạo hoành minh. Sau đó, rắc rắc rắc giòn vang một đạo liền theo một đạo, hai người trật tự thần liên. Đảo mắt toàn bộ vỡ nát. Cái này khiến Lâm Thiên lần nữa động dung, không có quần áo trật tự, lại bị ma diệt, hắn lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như thế. Mặc dù đối phương trật tự thần liên cũng vỡ nát, nhưng hắn như trước vẫn là chấn kinh. Cái này, Tử Tinh Linh mấy người cũng đều rung động. Thiên đình 9 cái thiên chủ thì là mang theo cười lạnh, bọn họ biết mình một mạch cái này cổ tổ mạnh bao nhiêu, thấy chính mình một mạch cái này cổ tổ như vậy vỡ nát rơi không có quần áo đầy trời trật tự thần liên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Ta quý tài, mời ngươi nhập thiên đỉnh, làm sao ngươi cũng không lĩnh tỉnh. Khô cạn lão giả nhìn lấy không có quần áo, bên ngoài cơ thể khí tức dần dần trở nên càng thêm khiếp người, phảng phất hóa thành một phương hủy diệt cội nguồn, muốn đem thiên địa vạn vật đều cho tăng diệt, như ngươi vậy người, không có thể làm việc cho ta, cũng chỉ có thể mặt sát, nếu không, tương lai lại là thiên đại phiền toái. Theo dứt lời, vang một tiếng, thập phương thiên địa kịch chấn, sau người, nhất tôn vạn trượng thánh ảnh hiện hiện ra, hoàn toàn do trật tự chi lực ngưng tụ mà thành, lại toàn thân vờn quanh huyết sắc trật tự thần liên, chỗ sen lẫn khí tức dọa người tới cực điểm. 8. Chương 2089, cổ tổ cũng không địch lại. Này! Đó là! Đây chính là, lúc trước cùng trong truyền thuyết nhân vương giao thủ sau đều còn sống sót tồn tại, cái này, đây quả thực. Bực này trật tự, cái này. Người nào có thể đỡ nổi? Địa để không gian, một chúng tu sĩ nhìn lên trời đỉnh cổ tổ sau lưng vạn trượng thánh ảnh, cùng nhau run rẩy dữ dội, trong mắt đều là không khỏi toát ra hoảng sợ biểu lộ. Vạn trượng thánh ảnh hoàn toàn do trật tự ngưng tụ mà thành, còn có trật tự thần liên vờn quanh chu bờ, cái này cần là kinh khủng bực nào lực lượng. Coi là thật có thể hủy hết thảy. Lâm Thiên Tử cũng là trước tiên biến sắc, bực này trật tự chi lực, nhượng hắn lưng trong nháy mắt biến đến vô cùng băng hàn. Cái này, cái này, cái này. Bạch Hổ không khỏi phát run. Đồng thời, Tử Tinh Linh, Kỷ Mưa cùng Như Tiên bọn người, lúc này thấy vạn trượng thánh ảnh, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Thiên đỉnh cổ tổ, này nhìn như khô cạn như xác chết trong thân thể, vậy mà ẩn chứa có khủng bố như vậy trật tự chi lực. Thiên đỉnh chín cái thiên chủ cười lạnh, lúc này nhìn lấy không có quần áo, không còn có trước đó kiêng kỵ cùng hoảng sợ, giờ phút này rơi vào không có quần áo trên thân ánh mắt, phảng phất là nhìn một cỗ thi thể. Khô cạn sau lưng lão giả, trật tự hùng hậu, ngưng tụ mà thành vạn trượng thánh ảnh khủng bố ngập trời, chỗ vờn quanh trật tự thần liên, cũng là vô cùng kinh khủng, đem phụ trợ giống như thiên địa chí tôn đồng dạng, năm đó thương thế dù chưa khỏi hẳn, bất quá, giết ngươi đầy đủ. Hắn nhìn lấy không có quần áo, đón đến, một lần nữa mở miệng, lão phu sau cùng cho ngươi một cơ hội. Nhập ta thiên đỉnh vì ta thiên đỉnh hiệu lực, lão phu không giết ngươi, lại để ngươi làm thiên đỉnh bên ngoài duy nhất chủ nhân, thiên đỉnh thiên chủ cùng thiên chủ phía dưới tất cả mọi người, ngươi đều là có thể tùy ý điều động, như thế nào? Đáp ứng lão phu, liền có thể sinh hoạt. Nếu không, chết. Theo cái cuối cùng chết chữ rơi xuống, bên trong vùng không gian này cuồng phong bao phủ, xen lẫn dọa người trật tự khí tức, phảng phất là tại biểu dương hắn uy nghiêm, thiên khung cũng vì đó run rẩy dữ dội. Không có quần áo một thân màu trắng váy lụa, váy tại đung đưa trong gió, liên đối lấy sợi tóc màu đen, cũng là trong gió phiêu động. Nàng biểu lộ, y nguyên không có biến hóa chút nào, chỉ có thần âm tung bay ở trong thiên địa, không có ngày thường như vậy nhu hòa, mang theo một loại đạm mạc, trên trời, lòng đất, duy ngã độc tôn. Và anh, bá thiên tuyệt địa uy áp trước tiên mãnh liệt mà ra, toàn bộ hư vô thiên giới lần nữa run rẩy dữ dội, thương khung trong chớp mắt trở nên đen kịt một màu, một cỗ tuyệt diệt khí tức lấy nàng làm trung tâm hoành đẩy ra qua. Thiên địa vạn đạo giờ khác này làm thần phục. Suy một tiếng, khô cạn sau lưng lão giả, từ trật tự ngưng tụ mà thành vạn trượng thánh ảnh trước tiên vỡ nát, chu bờ không gian cùng nhau sụp đổ, cả người như là như người rơm bay tứ tung, mảng lớn dòng máu tung bay trên không trung, nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt, sở hữu tu sĩ, cùng nhau ở giữa hoàng hốt. Nàng, nàng, nàng. Lôi đỉnh tại thương khung oanh minh, lúc này, bầu trời trở nên càng thêm tối tăm, nơi này, sở hữu tu sĩ toàn bộ ánh mắt rơi vào không có quần áo trên thân, tất cả mọi người ngăn không được phát run, lời tu sĩ thậm chí không tự chủ được lui về sau. Lâm Thiên ánh mắt ngăn không được kịch liệt lấp lóe, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy không có quần áo thi triển bực này thuật, quá mạnh. Thiên đình cổ tổ lấy trật tự ngưng tụ ra vạn trượng thánh ảnh, rõ ràng giống như là có thể hủy hết thảy, nhưng ở không có quần áo bực này thần thuật phía dưới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đảo mắt bị hủy. Thần A. Bạch Hổ gần như ngộng. Toàn bộ ngốc trệ. Dù cho là Tử Tinh Linh bọn người, giờ khác này cũng đều biến sắc, hoàn toàn bị một màn này cho chấn trụ. Ngay tại vừa rồi, thấy khô cạn lão giả tế ra vạn trượng thánh ảnh, các nàng đến chả đang lo lắng không có quần áo có thể hay không ngăn lại, bởi vì, này từ trật tự ngưng tụ mà thành vạn trượng thánh ảnh thật rất khủng bố, thật giống là có thể hủy diệt hết thảy, lại không nghĩ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, khô cạn lão giả tế ra vạn trượng thánh ảnh chính là bị sụp đổ, khô cạn lão giả càng là trọng thương bay tứ tung. Không có quần áo tỉ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đêm Tuyết lẩm bẩm nói. Những năm gần đây, các nàng một mực theo không có quần áo tu luyện, coi là đối với không có quần áo thực lực không bình thường rõ ràng, nhưng bây giờ lại là phát hiện, các nàng còn là xa xa không rõ ràng không có quần áo mạnh bao nhiêu, chí ít, không có quần áo lúc này bày ra lực lượng, liền vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng. Đối diện, thiên đình 9 cái thông thiên cấp thiên chủ thì là ở thời điểm này run rẩy dữ dội, cổ tổ đại nhân. Trước một khắc, gặp lấy bọn hắn một mạch cổ tổ tế ra vạn trượng thánh ảnh, bọn họ cho rằng không có quần áo chết chắc, tuyệt đối ngăn không được, cả đám đều lấy nhìn thi thể đồng dạng ánh mắt nhìn lấy không có quần áo, lại không nghĩ, kết cục cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bọn họ một mạch cổ tổ tế ra vạn trượng thánh ảnh lại trong nháy mắt bị vỡ nát, bị chấn động trọng thương bay tứ tung. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, vừa kinh vừa sợ, bọn họ cổ tổ, năm đó thế nhưng là cùng trong truyền thuyết nhân vương giao thủ qua, mặc dù thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng cũng vẫn như cũ khủng bố tuyệt thế, nhưng hôm nay, lại bị một cái người đời sau nhất kích trọng thương. Thiên đỉnh cổ tổ bay tứ tung, lúc này ổn định thân hình, trong miệng tuôn máu, lom trong hai con ngươi toát ra rung động. Ngươi! Hắn nhìn lấy không có quần áo, không thể tin, hắn vừa rồi đã là tế ra bây giờ toàn lực, coi như hơn ngàn cái phổ thông thông thiên cấp cường giả hợp lực cũng đỡ không nổi, hắn cảm thấy đầy đủ đánh giết không có quần áo, nhưng kết cục, lại vậy mà lại là như vậy. Không có quần áo biểu lộ y nguyên như lúc ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn lấy khô cạn lão giả, tay phải khẽ nâng. Khen! Như kiếm reo thành âm, khô cạn lão giả bên cạnh, trong chớp mắt có trật tự thần liên hiện hiện, trong chốc lát đem xuyên qua. Khô cạn lão giả run rẩy dữ dội, lúc này ho ra đầy máu. Đồng thời, kỳ thân khu trong nháy mắt che kín vết rách, như là dạn nứt gốm sứ, lúc nào cũng có thể vỡ nát phá toái. Cổ tổ đại nhân, thiên đình 9 cái thiên chủ nhịn không được lại gọi ra âm thanh, bọn họ cổ tổ, vậy mà trong nháy mắt lại một lần bị trọng thương. Mà cũng là bọn hắn thanh âm vừa phun ra nháy mắt sau đó, bọn họ chu bờ, không gian vặn mẹo, cũng là có trật tự thần liên hiển hóa. Dòng máu bắn tung tóe, 9 đầu trật tự thần liên phân biệt xuyên qua tiến 9 người lồng ngực, trực tiếp đem 9 người chấn vỡ, hình thần đều diệt, liền kêu thảm đều không có thể truyền ra. Toàn đều bị giết. Một chúng tu sĩ kinh dị hoảng sợ, thiên đình, hư vô thiên giới thứ nhất quái vật khổng lồ, hơn 10 ngày người thực sự đến nơi đây, bây giờ lại toàn bộ bị đánh giết, đều là trong nháy mắt bị diệt, mặc dù mạch này năm đó cùng nhân vương giao thủ qua cổ tổ đến đây, vậy mà cũng không có một tơ một hào tác dụng. Khô cạn lão giả bị trật tự thần liên xuyên qua, khô cạn thân thể chảy máu, nhưng là không có như phổ thông thông thiên cấp cường giả như vậy trực tiếp tử vong. Dù sao, kỳ thân cũng có trưởng khống không bình thường hoàn thiện trật tự, lúc này sắc mặt trở nên rất khó coi, có chấn kinh, cũng có nồng đậm hàn ý. Vang một tiếng, nó khô cạn thân thể đột nhiên chấn động, sinh sinh đem không có quần áo trật tự thần liên cho chấn động tứ phân ngũ liệt. Rất tốt. Ngươi rất không tệ. Rất không tệ. Hắn con ngươi rất lạnh, nhìn chằm chằm không có quần áo nói. Đợi lao phu thương thế khỏi hẳn, sẽ cùng ngươi thanh tẩy hôm nay sổ sách. Nói, hắn lại sâu sắc mắt nhìn Lâm Thiên, sau đó trực tiếp lui lại, hóa thành một đạo huyết sắc ô quang lao về phương xa. 8. Chương 2090, toàn bộ hoảng sợ chạy. Trốn. Vậy mà trốn. Địa để không gian, một chúng tu sĩ cùng nhau thất sắc, thiên đỉnh cổ tổ, năm đó cùng trong truyền thuyết nhân vương đều giao thủ qua, vô cùng cường đại, nhưng hôm nay lại vậy mà trốn. Liên liên Lâm Thiên đều ngoài ý muốn. Tuyệt đối không ngờ rằng, thiên đình cái này cường đại cổ tổ thế mà lại lựa chọn bỏ chạy. Siêu. Tiếng xe gió vang dội, thiên đình cổ tổ tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là bước ra cực cự ly xa. Không có quần áo đưa tay, có trật tự ánh sáng xen lẫn chu bờ, đón đến, lại là lại buông xuống qua. Như thế một cái chớp mắt thời gian, thiên đình cổ tổ hoàn toàn biến mất tại cuối chân trời. Không có quần áo không có để ý, ánh mắt từ khô cạn lão giả chạy trốn phương hướng thu hồi, sau đó... Đen nhánh thương khung dần dần khôi phục ánh sáng, loại kia dọa người uy áp biến mất, kiểm chế khí tức cũng theo tiêu tán. Mẫu thân, làm sao không khoảnh khắc lao đầu? Lao đầu kia cũng không phải người tốt, cùng những tiên chủ kia đều là cá mẹ một lứa. Như tiên hỏi, không có quần áo phủ xuống như tiên tóc, thương tổn hắn dễ dàng, giết hắn khó. Thiên đình cổ tổ, dù sao cũng là có trưởng khống hoàn chỉnh hoàn thiện trật tự, tuy nhiên không phải nàng đối thủ, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, muốn giết đối phương cũng không quá hiện thực. Nàng không làm tốn công vô ích sự tình. Ác gác. Như tiên một chút liền minh bạch, lôi kéo không có quần áo, hai mắt sáng long lánh, bất quá, mẫu thân ngươi thật lợi hại à, so nữ nhi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Lao đầu nhi kia, nhìn qua thế nhưng là rất khủng bố, trưởng khống trật tự lợi hại như vậy, vậy mà cũng đánh không lại mẫu thân ngươi. Đêm tuyết, kỷ mưa hòa lâm tịch bọn người lần lượt bốn phía, từng cái mang theo kinh hãi, đồng thời cũng đều lộ ra rất lợi hại hưng phấn rất lợi hại kích động. Không có quần áo cường đại như vậy, các nàng tự nhiên đều là cao hứng phi thường. Ra ngoài ý định quần lót áo, ngươi đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Thử tinh linh nói. Trong mọi người, nàng là lớn nhất hiểu biết không có quần áo người, nhưng là bây giờ cũng có chút không rõ ràng không có quần áo thực lực cụ thể. Ý kìa ý kìa. Tiểu thái sơ thổi qua đến, rơi vào không có quần áo đầu vai, thân mật từ từ không có quần áo, thời gian qua đi nhiều năm như vậy sau lại gặp không có quần áo, mà lại, làm bị thương Lâm Thiên mấy chục thông thiên cấp cường giả toàn bộ bị không có quần áo mặt sát, nó tự nhiên là không bình thường vui vẻ. Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo, lúc này không còn có khẩn trương cảm giác, hoàn toàn buông lỏng, còn tốt ngươi tới. Nếu như không phải không có quần áo kịp thời đổi tới, hậu quả, hắn không dám nghĩ. Có lẽ những người kia đến sau cùng bởi vì kiêng kỵ lao tiểu quỷ mà không dám thật làm gì hắn, nhưng là, Tô Thư hắn khả năng liền không bảo vệ được, loại kia kết cục, không phải hắn có thể thừa nhận được. Không có quần áo hiển nhiên biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng lắc đầu, coi như ta không có tới, thật đến sau cùng, ngươi một dạng có thể bảo vệ tốt Tô Thư, không ai có thể mang đi nàng. Mặt sát mấy chục cái thông thiên cấp cường giả, tựa hồ là xuất khí, lúc này, nàng lần nữa khôi phục ngày thường như vậy nhu hòa, cả người như là một phương ôn hòa tinh tuyển. Lâm Thiên cười khổ, nói, đừng an ủi ta, mấy chục cái thông thiên cấp cường giả, vô luận như thế nào, ta cũng ngăn không được. Ngươi có thể. Không có quần áo nói. Nàng lời nói không nhiều, ngắn gọn nhu hòa, hoàn toàn không có cho người ta phiến tình vị đạo, phảng phất là đang trần thuật một sự thật. Lâm Thiên nhìn lấy nàng, từ nàng an hòa vẻ mặt, nhìn thấy nghiêm túc. Thế là, hắn không hề xoắn suýt vấn đề này. Tốt ta, ngươi nói có thể liền có thể. Hắn cười nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Kỷ Mưa cùng Đêm Tuyết bọn người, đã cách nhiều năm về sau, tại cái này hư vô thiên giới gặp mặt, đây đều là thân nhất người nhà cùng hảo hữu, hắn thật cao hứng. Hắn cùng không có quần áo cùng Kỷ Mưa bọn người đơn giản trò chuyện dưới, sau đó, đem ánh mắt rơi xuống thần hoàng trong kết giới Tô Thư trên thân. Nghĩ không ra a, Tô Thư nha đầu này địa vị thế mà lớn như vậy, thần hoàng chuyển thế, năm đó liền thông thiên cảnh. Thử tinh linh nói. Nhan Nhã Nhi gật đầu, thật khiến người ngoài ý. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ ra được điểm ấy? Lâm Thiên nói. Đám người bọn họ, lúc này đều đứng tại thần hoàng kết giới bên cạnh, vì trong kết giới đang tại cuối cùng niết bàn chung Tô Thư hộ pháp, Tô Thư tiến hành cuối cùng niết bàn quá trình này, cần không thiếu thời gian. Mà lúc này đây, một đoàn người đều rất lợi hại buông lỏng, không có khẩn trương cùng cảnh giác bốn phía, bởi vì có hay không áo ở chỗ này. Bốn phía còn có một chúng tu sĩ, lúc này, từng cái đều ngốc trệ, ánh mắt đều là rơi vào không có quần áo trên thân. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, Lâm Thiên cái này luân hồi thể lại có như vậy khủng bố thế tử, mặt sát phổ thông thông thiên cấp tồn tại, đơn giản so cắt cỏ còn muốn đơn giản, liền cùng nhân vương giao thủ qua thiên đình cổ tổ, lại đều bị buộc bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, một ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào Lâm Thiên trên thân, mỗi một cái đều là mang theo hâm mộ và ghen ghét. Lâm Thiên cùng không có quần áo bọn người canh giữ ở thần hoàng kết giới bên cạnh, tự nhiên chú ý đạt được những người này ánh mắt, cũng không để ý. Bạch Hổ nghiêng đầu, nhìn về phía một chúng tu sĩ, nói, nhìn cái gì? Làm sao, các ngươi cũng muốn làm tinh thần hoàng hốt hoàng cuối cùng đạo quả? Một chúng tu sĩ nghe vậy, nhất thời run rẩy dữ dội. Uy vũ hổ ra, ngài. Ngài đừng nói lung tung. Liên là được. Chúng ta tuyệt đối không có như thế tâm tư. Tuyệt đối không có. Ta. Chúng ta lúc này đi. Lập tức đi ngay. Nghe Bạch Hổ lời nói, một chúng tu sĩ hoảng sợ hồn đều kém chút bay ra ngoài, vừa mới thấy không có quần áo tại trong chốc lát mà sát mấy chục thông thiên cấp cường giả, đem thiên đỉnh, cổ tổ đều bước bỏ chạy. Lúc đầu nguyên nhân cũng là mấy chục thông thiên cấp cường giả muốn chiếm lấy thần hoàng cuối cùng đạo quả lại đem Lâm Thiên bị thương rất nặng. Bây giờ Bạch Hổ nói ra bực này lời nói hỏi bọn hắn, tại những tu sĩ này xem ra, đơn giản chính là muốn bọn họ mạng già a. Cái này nếu như bị vị kia đẹp không chân thực tồn tại tin, bọn họ toàn bộ đều phải xong đời. Đảo mắt liền đều phải tìm Diêm Vương đưa tin qua. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, liên miên tiếng xé gió vang lên, một chúng tu sĩ đảo mắt liền chạy sạch sành sanh. Nơi này, trong nháy mắt chính là trở nên trống trải lời. Đồng thời, cũng yên tĩnh lời. Dễ chịu nhiều, bị vây cảm nhận cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Bạch Hồ nói, Lâm Thiên không có để ý, vừa cùng không có quần áo bọn người vì Tô Thư hộ pháp, một bên hỏi những năm này các nàng kinh lịch sự tình. Sau đó, hắn cũng biết một đoàn người bây giờ tu vi, không có quần áo không hề nghi ngờ là bước vào thông thiên tầng thứ, đã không biết tại thông thiên tầng thứ bên trong đi ra bao xa, tử tinh linh cùng Kỷ Mưa bọn người làm theo đều là ở vào á thánh cảnh tầng thứ. Đúng, nơi này, dưới nền đất, tựa hồ có ngày giới tổ long mạch, chờ Tô Thư niết bàn hoàn thành, chúng ta nghĩ biện pháp hướng xuống, mượn tổ long mạch long khí tu luyện. Hắn nói ra, cái này vừa nói, không có gì ngoài không có quần áo bên ngoài, tử tinh linh bọn người tất cả giật mình. Hư vô thiên giới tổ long mạch. Ở cái địa phương này, một đoàn người từ nhưng đã biết bây giờ vị trí không gian là tại hư vô thiên giới, lại cũng đều biết hư vô thiên giới là mênh mông bực nào thế giới. Lúc này nghe Lâm Thiên xưng thiên giới tổ long mạch liền ở cái địa phương này lòng đất, tự nhiên là đều giật mình. Dù sao, bực này quần quận đại thế giới tổ long mạch, đây chính là không phải bình thường, ẩn chứa vô tận khả năng. 8. Chương 2091, tổ long mạch. Nếu như suy đoán không có sai lầm, tổ long mạch hẳn là tại phiến khu vực này. Lâm Thiên nói. Trước đó, hắn lấy long văn thăm dò vào nơi này lòng đất, mặc dù không có tránh thức chạm đến cùng nhìn thấy tổ long mạch, bất quá lại là nghe được to rõ long âm, mà lại, từ lòng đất hấp thu ra kinh người như vậy tổ long khí, cho nên, hắn suy đoán, nơi này càng dưới nền đất, tuyệt đối tồn tại hư vô thiên giới tổ long mạch. Hy vọng thật sự là như thế. Chẳng ạ kỳ mì chia. Hư vô thiên giới tổ long mạch nằm ngang ở cái địa phương này, đối với phổ thông thông thiên cấp cường giả mà nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Các nàng nếu là có thể tiến vào bên trong tu hành, tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn có thể làm cho thực lực tu vi đều là tiến nhanh. Ngay sau đó, một đoàn người thủ tại chỗ này, vì Tô Thư hộ pháp, chờ đợi Tô Thư niết bàn sau khi thành công, lại tìm kiếm tổ long mạch. Lâm Thiên nhìn lấy thần hoàng trong kết giới, mà đi sau hiện, lòng đất vẫn như cũ có long khí đang dâng lên, tiến vào thần hoàng trong kết giới, cũng không có bởi vì thần hoàng kết giới bị di động mà không hề tràn vào. Cái này khiến hắn lần nữa vì không có quần áo thực lực sở kinh. Trước đó, hắn đem Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ bọn họ rời đi, nhưng không có di động thần hoàng kết giới, cũng là bởi vì lo lắng một khi di động thần hoàng kết giới, sẽ khiến cho lòng đất long khí không hề tràn vào, sẽ ảnh hưởng Tô Thư cuối cùng niết bàn. Bất quá, không có quần áo di động thần hoàng kết giới, lại là hoàn toàn không có có ảnh hưởng tổ long khí tràn vào, loại thủ đoạn này thực sự rất lợi hại kinh người. Bất quá, quay đầu suy nghĩ một chút, không ngất đỉnh cổ tổ loại kia cùng nhân vương giao thủ qua mà chưa chết tồn tại. Đều bị không có quần áo bức cho lui, hắn cũng liền đảo mắt không hề vì thế mà kinh ngạc. Thật sự là so ra kém nàng A. Hắn không khỏi cười nhẹ tự nói. Không có quần áo rất cường đại, xa mạnh hơn hắn, thậm chí, hắn bây giờ căn vô pháp cùng không có quần áo so. Bất quá, hắn lại không có chút nào nhục chí, vợ mình mạnh như vậy, tại sao phải nhục chí? Bây giờ, hắn có chỉ là cao hứng cùng kiêu ngạo. Sau đó, cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng là đan dệt ra trong vắt tinh mang. Hắn phải cần càng thêm nỗ lực. Ông, thần hoàng trong kết giới, thần hoàng tinh hỏa nhảy vọt, theo hỏa phượng hoàng cùng một chỗ, không ngừng hướng phía Tô Thư thể nội dũng mãnh lao tới. Lâm Thiên cùng không có quần áo bọn người vì Tô Thư hộ pháp, trong nháy mắt, trọn vẹn 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, thần hoàng kết giới bên trong, thần hoàng tinh hỏa cùng hỏa phượng hoàng hoàn toàn dung nhập Tô Thư thể nội, Tô Thư tinh khí thần biến đến vô cùng cường thịnh, tu vi đạt tới thánh tôn tầng thứ nhất tầng thứ. Cùng một thời gian, thần hoàng kết giới run run, cũng hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Tô Thư thể nội, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Tô Thư mí mắt hơi hơi rung động mấy lần, tại sau một khắc mở hai mắt ra. Tốt! Niết bàn thành công! Một đoàn người đều là hơi vui. Thần hoàng kết giới phá toái dẫn nhập thể nội, Tô Thư trong đôi mắt có hỏa hoàng thần ảnh hiện lên, trong nháy mắt, trong đó có lửa cháy hừng hực thiêu đốt, bất quá đảo mắt chính là biến mất, ánh mắt dần dần từ mê mang trở nên ánh sáng, sau đó trừng lớn mắt. Lâm Thiên, không có quần áo tỉ nàng xem thấy Lâm Thiên một đoàn người, lại do xét chính mình, ta cái này. Niết bàn thành công, trong óc nàng nhiều rất nhiều trí nhớ, tuy nhiên đều là chút giải rác ký ức mảnh vỡ, nhưng là cũng làm cho nàng biết rất nhiều chuyện, chí ít, biết mình có kiếp trước, là thời tiền hoàng cổ thần hoàng tại thời đại này chuyển thế. Cái này khiến nàng có chút chấn kinh. Ngươi hay là ngươi, nhà ta Tô Thư. Lâm Thiên cười nói với nàng. Bây giờ, Tô Thư niết bàn. Thành công dung hợp năm đó đạo quả, trong đầu thêm ra lời trí nhớ, bất quá, lại nghiêm chỉnh là lấy một thế này làm chủ, nhân cách không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có vì vậy mà một lần nữa hóa thành năm đó thần hoàng, cái này kỳ thực nhượng hắn có chút cao hứng, dù sao, Tô Thư cũng là Tô Thư, là một thế này Tô Thư, đây là trọng yếu nhất. Tô Thư đón đến, gật đầu, ừm, ta là hiện tại ta. Trong đầu thêm ra trí nhớ, cũng không có để cho nàng có bất kỳ khó chịu nào. Tính cách vẫn là cùng đã từng một dạng hoạt bát sáng sủa. Kỳ Mưa Hòa Lâm Tịch mấy người cũng đều rất cao hứng, bây giờ kết cục này, đối cho các nàng tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nói đến, dục hỏa niết bàn đã thành công. Làm sao chỉ là mới thánh tôn đệ nhất trọng? Bạch Hổ đột nhiên hỏi, dù sao, Tô Thư kiếp trước niết bàn lúc, mặc dù không có chính thức thành công, nhưng là, khi đó tựa hồ liền đã bước vào thông thiên cảnh tầng thứ, nhưng hôm nay, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau. Một thế này dục hỏa cuối cùng niết bàn công thành, lại là chỉ đạt tới thánh tôn đệ nhất trọng, cái này ít nhiều khiến nó cảm thấy có chút cổ quái. Dù sao cũng là chuyển thế Niết Bàn, muốn trong nháy mắt cũng bởi vì Niết Bàn mà khôi phục lại đã từng đỉnh phong, vậy hiển nhiên rất không có khả năng, cần dựa vào thời gian đến khôi phục, về sau, đạt tới thông thiên tầng thứ, hẳn là sẽ không hao phí quá lâu thời gian. Lâm Thiên nói, Bạch Hổ nghe vậy, gật gật đầu, có vẻ như có chút đạo lý. Tô Thư cuối cùng Niết Bàn thành công, chứ lúc đầu trong nháy mắt sững sờ giật mình về sau, sau đó liền hoàn toàn không có đi để ý đã từng kiếp trước sự tình, như là Lâm Thiên cùng chính nàng nói tới như vậy, nàng vẫn là nàng, chỉ là một thế này Tô Thư. Giống như là làm một giấc mộng, nô, rất dài mộng. Nàng và không có quần áo bọn người vây tại một chỗ, bị như tiên hiếu kỳ hỏi dục hỏa Niết Bàn lúc cảm giác, nói như vậy. Thoáng trước mắt, nửa khắc đồng hồ quá khứ. Nửa khắc đồng hồ về sau, lúc này, một đoàn người tư duy, rơi xuống tổ long mạch chuyện như thế bên trên. Bằng vào ta bây giờ năng lực, còn đột phá không đến tổ long mạch bên trong. Lâm Thiên nói, nhìn về phía không có quần áo, dựa vào ngươi. Nếu như thiên giới tổ long mạch thật sự ở nơi này, hắn tin tưởng, lấy không có quần áo thực lực, tuyệt đối có thể tới gần tổ long mạch. Không có quần áo gật đầu, có nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ trong cơ thể nộ sen lẫn mà ra, không xuống đất cơ sở. Sau đó, mấy chục hô hấp quá khứ, trong cơ thể nàng đan dệt ra ánh sáng nhạt đem Lâm Thiên một đoàn người kiện hàng, phút chốc biến mất. Sau đó, cơ hồ chỉ là nháy mắt sau đó, một đoàn người xuất hiện tại cảng dưới nền đất. Ngao! To rõ long ngâm vang vọng bên hai, phía trước, một đầu kinh thiên động địa đại long hoành hiện lên, bởi vì quá khổng lồ, cho nên căn không nhìn thấy long đầu ở nơi nào, cũng thấy không rõ long vĩ tại chỗ nào, chỉ có thể nhận ra đó là một con rồng, xen lẫn vô tận linh năng. Nhất thời, một đoàn người đều là khẽ run, trừ không có quần áo bên ngoài, toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cũng đều là kinh hỉ. Tổ long mạch. Không sai. Tuyệt đối là tổ long mạch. Bạch hổ kích động phát run. Lâm Thiên trong đôi mắt xen lẫn sáng chói tinh mang, khoảng cách gần lấy táng long kinh cảm ứng, hắn hoàn toàn có thể xác định, đây chính là thiên giới tổ long mạch, bên trong không chỉ có xen lẫn có vô tận linh năng, càng là có hùng hậu đạo lực xen lẫn, không bình thường do người. Quả nhiên không sai. Hắn ám đạo. Hắn cảm ứng cùng hắn suy đoán, hoàn toàn chính xác. Hư vô thiên giới tổ long mạch, thật sự là ở chỗ này. Giờ khắc này, khoảng cách gần nương đến nơi này, xuất hiện tại tổ long mạch phụ cận, hắn toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng tự hành muốn thư giãn ra, này ngập trời tổ long mạch long khí, khiến cho hắn máu trong cơ thể cùng thánh lực phảng phất muốn sôi trào. 8. Chương 2092, tổ long di động. Chính thức tới gần tổ long mạch phụ cận, loại kia long khí quá mức dọa người, khiến cho Lâm Thiên không thể không rung động. Bực này long khí nồng độ, cùng lúc trước hắn lấy táng long kinh điều động qua tổ long khí, hoàn toàn không có cách nào so sánh, một trời một vực. Cái này, đây thật là, thực sự là. Bạch hổ kích động thanh âm đều run rẩy. Đứng tại tổ long mạch bên cạnh, loại kia quần quần tổ long khí, khiến cho nó cảm giác mình lập tức liền muốn tu vi đại đột phá. Tử tinh linh cùng kỷ mưa mấy người cũng đều là động dung, trong mắt đều là mang theo tinh mang. Như là hư vô thiên giới bực này quần quần đại thế giới tổ long mạch, quá phi phàm. Hấp thu long khí tu luyện. Lâm Thiên trước hết nhất bình tĩnh trở lại, mở miệng nói ra. Tổ long mạch long khí, ẩn chứa linh năng khó mà nói rõ được mạnh mẽ đến đâu, đối với bọn hắn mà nói, chỗ tốt vô tận. Ngay sau đó, một đoàn người ngay tại tổ long mạch phụ cận, nhất nhất vận chuyển lên cổ kinh, dẫn động phụ cận tổ long khí tu được. Bọn họ không có tiến vào tổ long mạch bên trong, bởi vì thiên giới tổ long mạch quá mức kinh người, thông thiên cường giả trở xuống, không người nào dám trực tiếp bước vào trong đó. Thân thể căn không thể thừa nhận tổ long mạch bên trong loại kia long khí, sẽ bị trong nháy mắt đập vụn. Không có quần áo lẳng lặng đứng ở một bên, vì Lâm Thiên bọn người hộ pháp, bực này tổ long mạch, đối nàng đã không có tác dụng. Ông! Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, bốn phía long khí, như là như gió bao cuốn tới, chui vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thánh quang trở nên càng thêm nồng đậm, tinh khí thần theo nhanh chóng đi lên kéo lên. Cái này khiến trong lòng hắn chấn động, dẫn động tổ long khí tu luyện. Lúc này, hắn cảm giác hắn tu vi đang bay nhanh để bạn. Về sau, vẹn vẹn chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, hắn thân thể hơi rung, một cỗ bảng bạc đại lực mãnh liệt mà ra. Tu vi, từ Thánh Vương Ngũ Trọng Thiên tiến nhập Thánh Vương Lục Trọng Thiên. Cái này khiến hắn có chút rung động, không khỏi nhanh cũng liền khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao, hắn tại mười mấy hô hấp thời gian liền từ Thánh Vương Ngũ Trọng đạt tới Thánh Vương Lục Trọng, mặc dù là bởi vì tổ long khí linh có thể quá mức kinh người, bất quá, lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ban đầu liền đã ở vào Thánh Vương Ngũ Trọng Thiên tối đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá, bây giờ, dẫn động tới này hùng hậu tổ long khí tu luyện, đây coi như là một cơ hội, tự nhiên là khiến cho Hắn đảo mắt đạt tới Thánh Vương lục trọng. Tu vi đạt tới Thánh Vương lục trọng, hắn ngừng lại một cái chớp mắt, sau đó tiếp tục lấy Thái Dương Tâm Kinh thu nạp tổ long khí tu luyện. Đồng thời, thánh vực bị hắn trống lên đến, hắn lấy nơi này hùng hậu tổ long khí tiến hành diễn hóa, khiến cho thánh vực trong nháy mắt tản mát ra không bình thường hào quang lóng ánh, trong đó, sơn xuyên thảo mộc trở nên càng ngày càng nhiều, sinh mệnh khí tức càng ngày càng đậm. Mà theo thánh vực trưởng thành, trong đó, cuộn trào ban đầu khí tức sinh ra, theo phản tràn vào Lâm Thiên thể nội, cùng Lâm Thiên hấp thu đến thể nội tổ long khí cùng một chỗ cường hóa cùng thối luyện kỳ nhục thân cùng thần hồn các loại, tinh khí thần để bạt càng tăng nhanh hơn. Ông hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thánh mang trong lúc nhất thời trở nên càng thêm hùng hậu. Tu vi, cực nhanh đầy bạn. Sau đó, thoáng trước mắt, nửa canh giờ trôi qua. Một tiếng ầm vang, hắn tu vi lần nữa đột phá, sinh sinh từ Thánh Vương lục trọng thiên đạt tới Thánh Vương thất trọng thiên tầng thứ. Cái này không thể không nói tổ long mạch ẩn chứa long khí thật sự là quá mức kinh người, linh năng quá mức dọa người, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian mà thôi, lại chính là khiến cho hắn từ Thánh Vương lục trọng thiên đạt tới Thánh Vương thất trọng thiên. Tiếp tục. Đối với cái này, hắn tự nhiên có cảm ứng, tâm lý dù sao cũng hơi kích động, bất quá lại là đảo mắt làm được bản thân lại bình tĩnh trở lại, lấy càng nhanh chóng hơn độ hấp thu tổ long khí tu luyện kỳ thân thể, đồng thời, cũng dựa vào bực này tổ long khí diễn hóa thánh vực. Thậm chí, so sánh tu luyện bản thân, lúc này, hắn đem tinh lực chủ yếu thả đang diễn hóa thánh vực phía trên, cuộn trào tổ long khí liên tục không ngừng tràn vào thánh vực bên trong, khiến cho thánh vực lấy một cái càng thêm tốc độ kinh người diễn biến cùng trưởng thành. Dần dần, hắn thần thức theo không nhập thánh vực bên trong, nhìn thánh vực bên trong chư vật, thần thức cũng theo trưởng thành. Theo thánh vực không ngừng diễn hóa trưởng thành, kỳ thể nội, vô danh đạo tắc theo hiện lên, ở trong cơ thể hắn xen lẫn, lan tràn đến hắn bên ngoài thân, sau đó xen lẫn đến thánh vực bên trong. Không có quần áo liền ở một bên. Nhìn lấy hắn bên ngoài cơ thể đã mang, nhu hòa trong hai mắt có nhàn nhạt ánh sáng nhạt xen lẫn mà ra. Đối với cái này, Lâm Thiên tự nhiên không biết, lúc này, hắn càng nhiều thần thức tiến vào thánh vực bên trong. Nhìn thánh vực trưởng thành, đồng thời cũng cảm ứng được tràn vào thánh vực bên trong vô danh đạo mang, bởi vì bực này đạo mang tràn vào, lúc này, thánh vực chư vật lại đều theo sinh ra quang huy, cái loại cảm giác này, phảng phất là tại triều lấy vô danh đạo mang cùng bái. Đây rốt cuộc là cái gì đường? Trong lòng hắn có chút gợn sóng. Những năm gần đây, đối với mình vô danh đường cảm ngộ, hắn hao tổn tốn thời gian cũng không ít, đạo lực để bật lời, bất quá, lại từ đầu đến cuối không có ngộ ra bực này đường đến tột cùng là cái gì nói. Càng là cảm ngộ xuống dưới, hắn chính là cảm thấy bực này đường càng mênh mông hơn, khó mà tìm hiểu được. Không có quần áo đã từng đã nói với hắn, hắn bực này nói, so thần tắc không gian cùng thời gian thần tắc đều mạnh hơn, nhưng là, hắn tựa hồ cũng không có dạng này cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác cổ quái. Không có quần áo không có khả năng nói dối, đã không có quần áo xương bực này đường so không gian cùng thời gian mạnh, vậy liền nhất định so không gian cùng thời gian mạnh, thế nhưng là... Hắn nhưng lại chưa đem bực này đường phát huy ra so không gian cùng thời gian còn mạnh hơn uy lực đến, hắn rất lợi hại hoang mang. Chẳng lẽ chỉ có đem trưởng khống hoàn toàn, hoặc ngộ ra nó là cái gì nói, mới có thể phát huy ra chính thức uy năng. Trong lòng của hắn tự nói, hắn nghiêm túc minh tưởng, bất quá cũng liền chỉ là nháy mắt mà thôi, chính là liền không nghĩ nhiều nữa, muốn cũng nghĩ không thông. Về sau, hoa càng nhiều thời gian đến ngộ cái này vô danh nói. Cái này thầm nghĩ trong lòng, sau đó, tiếp tục dụng tâm trên việc tu luyện. Trong lúc nhất thời, thánh vực trưởng thành trở nên càng nhanh, hắn bản thân tinh khí thần, cũng theo càng thêm kinh người kéo lên. Như thế, đảo mắt, ba canh giờ quá khứ, hắn tinh khí thần một tăng lại tăng, tu vi sinh sinh đạt tới thánh vương 9 tầng. Kỳ thể bên ngoài thánh huy, trở nên càng thêm nồng đậm cùng sáng chói. Cũng là lúc này, theo tổ long khí tiếp tục tuân gia nhập thể nội, hắn đống nhiên khẽ run, đúng là có một vài bức mơ hồ hình ảnh ra hiện tại trong thức hải của hắn. Đó là một phương mênh mông bắt ngát lại xen lẫn vô tận mê vụ khu vực, tại này khu vực vị trí trung tâm nhất, có một đoàn thất thải quang ngọn nguồn đang lóe lên. Kiếm hồn tài phiến. Trong lòng hắn mãnh liệt kinh hãi. Hắn không biết lúc này, thức hải bên trong vì sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này hình ảnh, nhưng lại có thể xác định, hình ảnh kia trong thất thải quang ngọn nguồn, tuyệt đối cũng là kiếm hồn tài phiến. Này là địa phương nào? Là hư vô thiên giới bên trong sao? Tại ngày này giới tổ long mạch một bên tu luyện. Vậy mà đột nhiên đạt được dạng này hình ảnh, tìm tới lại một khối kiếm hồn vai phiến, cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Ngao. Đột nhiên, rồng gầm rung trời vang lên, sinh sinh khiến cho trong thức hải của hắn hình ảnh pha thoái, lại, thân thể cũng theo chợt run lên, huyết khí chấn động lan lộn, không khỏi trực tiếp mở mắt ra. Cùng một thời gian, như tiên, kỳ mưa, đêm tuyết, tử tinh linh cùng bạch hổ bọn người, ở thời điểm này cũng đều là dừng lại tu luyện, bị long ngâm bừng tỉnh. Làm sao? Bạch hổ kinh hãi, vừa rồi long âm, kém chút đưa nó thần hồn đều cho chấn vỡ, lúc này trái tim đang cuồng loạn. Lâm Thiên không có mở miệng, trước tiên liếc nhìn Chu Béo, sau đó lại là giật mình, song mắt cũng không cho phép trừng lớn. Lúc này, có một vòng thánh huy đem hắn cùng như tiên bọn người bao phủ hộ ở trong đó, đó là thuộc về không có quần áo thánh lực, tại cái này thánh lực trong vòng, hắn nhìn thấy, tổ long mạch lại vào lúc này động, giống như còn sống chân thực thần long, theo to rõ long âm, này tráng kiện không chỉ bao nhiêu tổ long thân thể, đúng là tại lòng đất này hướng phía nơi xa phi đằng mà đi. 8. Chương 2093, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Thiên giới tổ long mạch vậy mà động, khiến cho Lâm Thiên động dung. Hắn tu có táng long kinh, biết một số siêu cấp đại thế giới tổ long mạch là hội tự hành di động, bất quá, lại còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến chuyện như thế. Sau đó, hắn mơ hồ trong đó biết, vì sao trước đó trong đầu lại đột nhiên sinh ra ẩn chứa kiếm hồn toái phiến hình ảnh, cho là thiên giới tổ long mạch lúc trước đã từng di động, đi qua có rơi kiếm hồn toái phiến một khu vực như vậy, một số hình ảnh là cấn tại tổ trong long khí, hắn bây giờ hấp thu tổ long khí tu luyện, thần kiếm thể cũng tại trong thức hải của chính mình, cho nên phát động tổ trong long khí loại kia hình ảnh. Bên cạnh, như tiên cùng tiểu quá sơ đẳng người cũng tất cả giật mình, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy tổ long mạch di động. Thành tinh. Bạch hổ trừng lớn hai mắt. Ngao. Tổ long mạch di động, nương theo lấy rồng gầm rung trời, đất ngai đối long thể không có chút nào cách trở, bởi vì, tổ long mạch thân thể chính là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Nó long thể cực đại có chút khiếp người, tốc độ di chuyển thật nhanh, di động qua trình tròng, bởi vì linh có thể dung chuyển, chu bờ diễn sinh ra không bình thường dọa người hủy diệt tính khí tức, đảo mắt chính là biến mất tại Lâm Thiên một đoàn người trong tầm mắt. Bốn phía, trong chớp mắt trở nên tối tăm lời. Lâm Thiên nhìn lấy tổ long mạch đi xa phương hướng, không biết tổ long mạch vì sao đột nhiên di động, ngẫm lại, nghĩ mãi mà không rõ, phối hợp lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bọn họ tại tổ long mạch bên cạnh, tuy nhiên chỉ tu luyện mấy canh giờ, bất quá, thu hoạch nhưng đều là cực lớn, hắn từ Thánh Vương ngũ trọng đạt tới Thánh Vương 9 tầng, thánh vực có không bình thường kinh người trưởng thành, chiến lược so trước đó mạnh rất rất nhiều. Những người khác, tiểu thái sơ tu vi đạt tới Thánh Vương thất trọng thiên, Bạch Hổ đạt tới Thánh Vương ngũ trọng thiên, Như Tiên đạt tới Thánh Vương tam trọng thiên, Tử Tinh Linh, Kỷ Mưa cùng Nhan Nhã Nhi bọn người làm theo đều là từ Á Thánh tầng thứ đạt tới Thánh Nhân tầng thứ. Ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, một đoàn người tu vi đều là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, cái này không thể không nói, thiên giới tổ long mạch ẩn chứa linh năng quá mức mạnh mẽ, lấy chi tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên có thể xưng một ngày vạn lý. Về phần Tô Thư, tu vi không có gì thay đổi, một thế này, nàng lấy được kiếp trước đạo quả, chính thức niết bàn thành công, tu vi đầy bạn, càng nhiều là dựa vào bế quan tính tu, linh năng các loại đối với bây giờ nàng, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Đi thôi, đi lên. Hắn đối không có quần áo nói. Không có quần áo gật đầu, Thánh Huy bao vây lấy Lâm Thiên một đoàn người, hơi hơi ba động, trong chớp mắt chính là biến mất tại cái này phương. Sau đó, sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở phía trên địa để không gian. Bốn phía đã không có người nào, chỉ có pha toái thổ tầng còn có thể nhìn thấy, là trước kia chiến đấu đưa đến. Bây giờ, mảnh này địa để không gian đã không có cái khác cần làm việc, Lâm Thiên mở miệng, chào hỏi một đoàn người rời đi, sau đó không lâu chính là rời đi địa để không gian, đập vào niết bàn hoang nguyên. Nói đến, cái kia vô lương lão đạo không phải cũng đang tìm tổ long mạch à, đáng tiếc à, cuối cùng vẫn là không có tìm được. Bạch Hổ chợt chợt nói. Lâm Thiên lắc đầu, này cũng nói không chính xác, nói không chừng hắn cũng tìm được. Ừm. Bạch Hổ nghi hoặc, tổ long mạch không phải là bị chúng ta tìm được sao? Lão đầu nhi kia không có cùng với chúng ta, làm sao lại tìm được? Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, tổ long mạch rất lợi hại to lớn, chúng ta lúc trước một khu vực như vậy, vẹn vẹn chỉ là gặp đến tổ long mạch không có ý nghĩa một bộ phận long thể mà thôi, địa để không gian khu vực khác dưới, nhất định cũng có hoàn chỉnh tổ long mạch một bộ phận long thể hoành hiện lên, lão đầu nhi kia, có lẽ có thể tại khu vực khác bên trong tìm được những bộ phận khác tổ long mạch. Bạch Hổ nghe vậy, trong mắt nhất thời xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, nghe hiểu Lâm Thiên ý tứ, nô. Có vẻ như có lý. Tự nhiên. Lâm Thiên nói. Sau đó, hắn không khỏi lại là muốn đến lao đạo sĩ cái viên kia giáp cốt, vật kia, nhượng hắn cảm giác thực sự không tầm thường. Nay đến tột cùng là cái gì? Hắn tự nói. Cái viên kia giáp cốt, nhượng hắn cảm thấy giống như là bao hàm có hết thể giống như. Bất quá, đối ở đây, hắn ngẫm lại sau cũng không có càng hay đi hơn để ý, dù sao. Không nghĩ sẽ có kết quả. Hắn cùng không có quần áo bọn người cùng một chỗ. Rất nhanh chính là rời đi Niết Bàn Hoang Nguyên, hướng đi địa phương khác. Lần này tới Niết Bàn Hoang Nguyên, thu hoạch có thể nói phi thường to lớn. Hư vô thiên giới phi thường bao la, linh năng mênh mông, hắn cùng không có quần áo bọn người rời đi Niết Bàn Hoang Nguyên về sau, tạm thời không có đi làm chuyện khác, mà chính là cùng không có quần áo các nàng nhàn nhã dạo bước, như đồng du chơi, đi qua từng mảnh tiên sơn trào lưu. Tính toán, hắn cùng các nàng đã tách ra rất nhiều năm, bây giờ gom lại cùng một chỗ, có thể nói là cao hứng phi thường. Rất nhanh, một tháng thời gian quá khứ. Một tháng thời gian bên trong, hắn cùng không có quần áo các nàng không có làm cái gì chuyện quan trọng, vẫn luôn là tại nhàn nhã du ngoạn. Chúng ta trở về. Một ngày này, không có quần áo mở miệng, như thế Hòa Lâm Thiên Đạo, muốn mang Như Tiên cùng Tô Thư các nàng về thập phương thiên vực qua. Cái này khiến Lâm Thiên sững sờ, có chút ngoài ý muốn, trở về. Không cùng lúc sao? Không có quần áo lắc đầu, thanh âm êm dịu, sẽ làm nhiễu ngươi tu hành. Lâm Thiên nghe vậy, biểu lộ khẽ nhúc nhích, sau đó, trong lòng nhất thời chạy qua một dòng nước ấm. Giờ khắc này, hắn biết không có quần áo đang suy nghĩ gì, lấy không có quần áo cường đại, thiên đình, cổ tổ cũng không là đối thủ. Nếu như không có quần áo về sau cùng ở bên cạnh hắn, có thể sẽ nhượng hắn tự nhiên mà vậy buông lỏng chính mình, mất đi cảm giác nguy hiểm cùng khẩn trương cảm giác, như thế, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng hắn bình thường tu hành, đối với hắn tiếp xuống tu hành hội có bất hảo địa phương. Đồng thời, không có quần áo khi cũng là nghĩ đến, như tiên bọn người đi theo, cũng sẽ đối với hắn có một ít ảnh hưởng, sẽ để cho hắn về sau tại tu hành quá trình bên trong đem đại bộ phận tinh lực đều phóng tới trên người các nàng. Cho nên muốn đem Như Tiên mấy người cũng mang đi. Cảm ơn. Hắn nhịn không được tiến lên, đem không có quần áo ôm vào trong ngực. Cái này hoàn mỹ đến không chân thực nữ tử, ban đầu ở hắn bị người hãm hại tu vi mất hết thời điểm, tại hắn ở thôn làng phụ cận một cái ngọn núi, vừa đứng cũng là vài năm, yên lặng nhìn lấy hắn. Cái này cường đại đến nhượng thiên đình cổ tổ đều kiêng kỵ bỏ chạy nữ tử, lúc trước hao phí ngàn năm, bất tu bản thân, vì hắn khai sáng luân hồi đoán thần thuật cùng luân hồi độ kiếp khúc. Mà bây giờ nàng muốn dẫn Như Tiên các nàng về thập phương thiên vực, cũng chỉ là vì không quấy nhiều hắn bình thường tu hành, đều là đang vì hắn suy nghĩ, nhượng hắn cảm động đến không biết nói cái gì, chỉ có thể nghĩ đến cảm ơn hai chữ này. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Chúng ta là người nhà, không cần phải nói tạ. Không có quần áo khinh nu nói, các nàng theo ta cùng một chỗ trở về, ngươi yên tâm. Lâm Thiên dùng sức chút đầu. Như Tiên cùng Tô Thư các nàng đi theo không có quần áo, trong thiên địa này, có mấy người có thể uy hiếp được các nàng. Hắn rất lợi hại yên tâm. Bây giờ, làm cho các nàng đi theo không có quần áo, xa so với đi theo hắn có quan hệ tốt. Phụ thân, cố lên. Nhưng là phải nhớ đến, an toàn đệ nhất. Một ngày này, không có quần áo mang theo Như Tiên các nàng rời đi, Như Tiên cuối cùng cùng với Lâm Thiên phất tay, sau đó cùng Tô Thư bọn người cùng một chỗ, theo không có quần áo thần tắc không gian, trực tiếp biến mất tại hư vô thiên giới. Chương 2094 Chấn đạo cấm vực. Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo mang theo Như Tiên các nàng rời đi, biến mất ở trước mắt, hơi có chút sợ run thất thần, tâm lý kỳ thực khá là nỗi buồn. Bất quá, rất nhanh, hắn cũng liền khôi phục bình thường, trong mắt có tinh mang xen lẫn mà ra. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên. Làm sao lại đi? Lưu lại tốt bao nhiêu, ta nhưng lấy quét ngang hư vô thiên giới, tìm ra nhất tông tông tiên trần mạnh lên. Bạch Hổ nói thầm. Không có quần áo quá mạnh. Nếu là không có quần áo lưu lại, tại ngày này giới, đi đến bất kỳ địa phương nào cơ hồ đều có thể quét ngang qua. Nhiều dựa vào chính mình trưởng thành, tiền đồ điểm. Lâm Thiên liếc xéo hắn. Tiểu Thái Sơ tung bay ở một bên, phụ họa hắn lời nói, đối Bạch Hổ nói, tiền đồ điểm. Bạch Hổ mắt trợn trắng, hổ ra cũng không có gì đại trí hướng, có thể nằm sinh hoạt liền tuyệt không đứng đấy sinh, thoải mái nhẹ nhõm. Lâm Thiên kèm chút nhịn không được đạp bay nó, như thế không có tiền đồ lời nói. Con hàng này thế mà có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Hắn đứng tại chỗ, đón đến, sau đó mới là chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi. Đi nơi nào? Làm cái gì? Bạch Hổ cùng ở một bên, hỏi. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn tinh mang, hướng phương hướng chính đông mà đi, nói, chấn đạo cấm vực. Trước đó, hấp thu thiên giới tổ long mạch tổ long khí tu được, hắn đạt được kiếm mới hồn toái phiến manh mối, từ loại kia trong tấm hình. Hắn biết kiếm hồn vai phiến vị trí một khu vực như vậy là chấn đạo cấm vực. Mà sở dĩ biết điểm này, đó là bởi vì, hắn ban đầu ở bị tiêu diệt lôi hỏa tiên khuyết các loại đại giáo lúc nhìn qua lời sách cổ, đối với bây giờ hư vô thiên giới, đại bộ phận sự tình cũng vậy, hắn cũng biết, thấy qua liên quan tới chấn đạo cấm vực ghi chép. Kiếm mới hồn vai phiến, chính là chỗ ở mảnh này chấn đạo cấm vực bên trong, chỗ ở mảnh này chấn đạo cấm vực khu vực trung tâm. Cái gì? Qua thì sao? Bạch Hổ trừng mắt, chấn đạo cấm vực. Người điên. Lúc trước tại lôi hỏa tiên khuyết các loại mấy chục cái đại giáo bên trong, nó cũng nhìn qua liên quan tới chấn đạo cấm vực ghi chép, đó là một mảnh không bình thường đáng sợ địa phương, bên trong đan xen quỷ dị thần bí đại lực, giống như tên cứ gọi của nó, ở chỗ đó, đường đều sẽ bị trấn áp, tiến vào bên trong, tu sĩ lực lượng sẽ bị trên diện rộng suy yếu, vì hư vô thiên giới thứ nhất cấm khu. Từ xưa đến nay, này phiến chấn đạo cấm vực bên trong cũng không biết chôn vùi bao nhiêu tuyệt thế cường giả, căn cứ nó sở chứng kiến sách cổ chỗ ghi chép, vẹn vẹn là thông thiên cấp bậc tồn tại, chính là có chí ít hơn 30 người vẫn lạc tại này phiến cấm vực bên trong. Ở trong đó, có kiếm hồn toái phiến tồn tại. Lâm Thiên như thế nói, liên quan tới trong biển thần thức thất thải thần kiếm, hắn thân nhân cùng các bằng hữu đều đã biết được, cũng biết hắn một mực đang tìm kiếm kiếm hồn toái phiến. Bạch Hổ nghe vậy, lúc này động dung, nơi đó có chuôi kiếm này kiếm hồn toái phiến. Cái này, làm sao ngươi biết? Liên liên một bên tiểu thái sơ, cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Lâm Thiên không có dấu diếm, đem tại tổ long mạch bên cạnh tu hành mà nhìn thấy những hình ảnh kia sự tình, nói đơn giản dưới. Cái này Bạch Hổ ngơ ngẩn, sau đó lại cực kỳ bó tay, một khu vực như vậy đáng sợ rất lợi hại à, thông thiên cấp cường giả qua đều rất khó còn sống đi ra, trước đó tại sao không gọi không có quần áo công chúa cùng theo một lúc đi. Trước đem kiếm kia hồn toái phiến tìm ra, sau đó lại làm cho các nàng về thập phương thiên vực a. Nó nhớ tới tại sách cổ nhìn thấy liên quan tới chấn đạo cấm vực đủ loại ghi chép, không khỏi run rẩy một chút. Nô, quên. Lâm Thiên nói, bất quá cũng không có gì, nhiều dựa vào chính mình. Hắn nói ra, không muốn tổng là nghĩ đến ở trong đó nguy hiểm cỡ nào, nhiều hướng địa phương tốt mà nghĩ, tỉ như, bên trong nghe nói tích xúc có vô tận thiên tài địa bảo, một số thiên tài địa bảo nhượng thông thiên cường giả đều trông mà thèm. Nói không chừng, chúng ta liền có thể ở bên trong đến đại lượng bực này chân bảo. Bạch Hổ nhịn không được nhíu môi, ngươi thật là biết nghĩ. Lâm Thiên cười nhạt, không nói gì nữa, bất qua trong lòng lại vẫn là vô cùng ngưng trọng, dù sao, này phiến chấn đạo cấm vực, quả thật không phải cái gì đất lành, rất nguy hiểm. Bất quá, mặc dù như thế, hắn lại là không có kiêng kỵ cùng khiếp sợ, tương phản, trong mắt có trong vắt tinh mang xen lẫn. Ở trong đó, có kiếm hồn toái phiến tồn tại, làm kiếm hồn toái phiến, hắn phải đi. Đồng thời, tại không có quần áo mang theo như tiên cùng Tô Thư các nàng trước khi đi. Hắn cùng không có quần áo làm hứa hẹn, nhất định sẽ mau chóng mạnh lên, trở nên càng mạnh mẽ nhất, cho nên, mặc dù chấn đạo cấm vực rất nguy hiểm, thông thiên cấp cường giả đều vẫn lạc rất nhiều ở trong đó, nhưng hắn cũng vẫn như cũ muốn đi. Hắn phải nhanh một chút mạnh lên. Mạnh lên trên đường, không thể sợ hãi nguy hiểm. Vượt khó tiến lên, không sợ không sợ, vẫn luôn là hắn phong cách hành sự. Ngay sau đó, liền tại một ngày này, hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía chấn đạo cấm vực mà đi. Chấn đạo cấm vực ở vào hư vô thiên giới chính đông khu vực, cách bọn họ bây giờ vị trí địa phương, có thể tính toán là phi thường xa xôi. Bọn họ một đường ngự không mà đi, tốc độ thả rất nhanh, đồng thời cũng một bên vững chắc đạo cơ. Trước đó tổ long mạch long khí tuy nhiên không bình thường tinh khiết, lấy loại kia long khí tăng cao tu vi, cũng không cùng lấy phổ thông thiên tài địa bảo các loại luyện hóa đến tăng cao tu vi giống nhau, sẽ không làm đạo cơ bất ổn, bất quá. Bọn họ trước đó lại là tại cực trong thời gian ngắn đề bạt quá nhiều tu vi tầng thứ, cho nên, vẫn là rất đúng đề bạt lên tu vi tiến hành một phen trải vớt, mà như vậy đối tu vi tiến hành trải vớt, tự nhiên mà vậy cũng sẽ khiến cho đạo cơ trở nên càng thêm vững chắc. Như thế, bọn họ một bên cực nhanh ngự không mà đi, một bên trải vớt tu vi, đảo mắt chính là thời gian nửa năm quá khứ. Thời gian nửa năm về sau, một ngày này, phía trước thiên trượng bên ngoài xuất hiện một mảnh xích sắc cương thổ, mênh mông bát ngát. Chu bờ nhìn không đến bất luận cái gì lục sắc thảm thực vật, một mảnh hoang vu, xích sắc cương thổ phía trên, từng tia từng sợi hôi vụ lượn lờ lấy, thị lực có thể nhìn thấy phạm vi không bình thường hữu hạn, thần thức dò vào trong đó sau trong nháy mắt chính là biến mất. Đến. Lâm Thiên nhìn về phía trước, trầm giọng nói, trong con ngươi có tinh mang sen lẫn mà ra. Thiên trượng bên ngoài, này phiến xích sắc cương thổ, chính là hư vô thiên giới thứ nhất cấm khu. Chấn đạo cấm vực. Hán tại Nguyên Châu đón đến, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ. Tiếp tục hướng phía trước, sau đó không lâu đi vào cấm vực biên giới vị trí. Thông thiên cấp cường giả đều nghe mà biến sắc tuyệt địa, chúng ta lại để cho vội vàng hướng bên trong nhảy, hổ ra thực sự là. Bạch Hổ vẻ mặt cầu xin. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, nếu không, ngươi cùng tiểu gia hỏa chờ ta ở bên ngoài, ta sau khi ra ngoài lại đi tìm các ngươi. Chấn đạo cấm vực xác thực rất lợi hại hung hiểm, hắn ngẫm lại, cảm thấy kỳ thực tự mình đi là được, không cần thiết nhượng Bạch Hổ cùng tiểu gia hỏa cùng mình cùng đi mạo hiểm. Nói cái gì đó, hổ gia ta mặc dù không có cái gì đại trí hướng, tu vi chiến lực còn kém rất rất xa ngươi, coi như đi vào bên trong, giờ cũng là không thể giúp ngươi cái gì đại ân, nhưng là, hổ gia lại cũng không phải thứ hèn nhát, tuyệt không có khả năng nhượng ngươi đi một mình bên trong mạo hiểm. Ngươi muốn đi, hổ gia tự nhiên cùng theo một lúc qua, cho dù chết, mình cũng cùng chết ở bên trong. Bạch Hổ mắt trợn trắng nói. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng mở miệng, thanh âm mại thanh mại khí, nhưng lại xen lẫn nghiêm túc, cùng đi. 8. Chương 2095, vô danh đường hộ thể. Lâm Thiên nghe Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lời nói, thấy chúng nó nghiêm túc bộ dáng, đón đến, không khỏi cười. Được, cùng một chỗ. Hắn cười nói, tranh thức đồng bọn cùng chiến hữu, chính là như vậy, mạnh cùng yếu đều không có quan hệ, trọng yếu là có thể đồng sinh cộng tử. Ngay sau đó, hắn không già mồm, cũng không nghĩ nhiều, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, bay thẳng đến chấn đạo cấm vực bên trong vượt qua. Đảo mắt mà thôi, hắn cùng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ chính là bước vào trong đó. Cùng lúc đó, cũng là lúc này, nơi xa, ngoài trăm trượng có mấy cái tu sĩ đi qua, đúng lúc thấy cảnh này. Đó là luân hồi thể, bọn họ. Vậy mà bước vào chấn đạo cấm vực. Muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Cái kia khủng bố nữ tử, tại sao không có cùng với hắn một chỗ? Cái này. Trước đây không lâu, Niết Bàn Hoang Nguyên xuống trận chiến kia, không có quần áo đi ra, đảo mắt chém giết hơn 20 cái thông thiên cấp cường giả, thậm chí ngay cả thiên đỉnh cổ tổ đều bị buộc bỏ chạy. Chuyện như thế tất nhiên là đã sớm truyền khắp toàn bộ hư vô thiên giới, khiến cho hư vô thiên giới tất cả mọi người làm kinh hãi. Lúc này, mấy người kia thấy Lâm Thiên nhưng không có thấy không có quần áo, tất nhiên là kinh nghi. Lại, mấy cái này tu sĩ, càng không phải bình thường tu sĩ, thân mang lấy thiên đỉnh đặc thù phục sức, vì thiên đỉnh chi nhân. Trước không quan tâm những chuyện đó, mau trở về thiên đỉnh, đem luân hồi thể tiến vào cấm vực chuyện như thế bẩm báo cho thiên chủ những người lớn. Đi. Trong đó hai người mở miệng, mang theo kinh hãi nói. Trước đó vài ngày, thiên đỉnh có đại lệnh truyền xuống, liên quan tới luân hồi thể sự tình, một khi phát hiện, muốn trước tiên bẩm báo. Ngay sau đó, mấy người đều là lấy cực nhanh tốc độ rời đi nơi này. Mấy người tu vi đều có cấp thánh nhân tầng thứ, tốc độ không chậm, sau đó không lâu xuất hiện tại phụ cận một cái thiên đỉnh chi nhánh, sau đó mượn từ thiên đỉnh chi nhánh bên trong truyền tống trận đạt tới thiên giới trung tâm thiên đỉnh chủ tộc, đem chuyện như thế bẩm báo mà lên. Qua chấn đạo cấm vực, lá gan quả nhiên là không nhỏ. Thiên đỉnh chủ tộc, một tòa to lớn trong cung điện, mấy cái thiên chủ tập hợp một chỗ, trên mặt đều là mang theo màu lạnh. Lúc trước, bởi vì Lâm Thiên, bọn họ thiên đỉnh bị lao tiểu quỷ cảnh cáo, mất hết mặt. Mà trước đó không lâu, không có quần áo đi ra, càng là đảo mắt bôi giết bọn hắn thiên đình mười mấy thiên chủ, bọn họ thiên đình nhất tôn cổ tổ xuất thế đều bị trọng thương trốn về. Bọn họ thiên đình quan sát thiên giới, chỉ tại vô tận 5 tháng trước đây tại nhân vương trong tay thua thiệt qua nếm qua nghẹn, đã thật lâu không có ném qua thể diện, nhưng hôm nay, tại rất ngắn trong một thời gian ngắn, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, bọn họ thoạt đầu bởi vì lao tiểu quỷ mà thể diện bị hao tổn, lại bởi vì không có quần áo mà mất mặt. Thậm chí làm theo tổn hại hơn 10 ngày người, cái này để bọn hắn những ngày này đỉnh thiên chủ trong khoảng thời gian này trong lòng đều là mang theo. Sắc ý tức giận, mà bực này sổ sách, tự nhiên mà vậy đều là tính toán tại Lâm Thiên trên đầu. Dám đi này phiến cấm vực, rất tốt. Phi thường tốt. Này phiến cấm vực áp chế hết thảy, mặc dù có ngày đại thủ đoạn, cũng đừng hòng từ ngoại giới biết bên trong phát sinh sự tình. Bây giờ, nữ nhân kia không ở bên cạnh hắn, kỳ sư cũng không tại. Đều không thể cảm ứng được bên trong về sau đã phát sinh sự tình, đúng lúc là qua chấn áp hắn thời điểm. Không cần để ý bất cứ chuyện gì. Mấy vị khác cổ tổ đại nhân, sau đó không lâu đều muốn lần lượt xuất quan, mấy cái vị đại nhân đi ra thế, mặc dù kỳ sư cùng nữ nhân kia lợi hại hơn nữa, cũng không cần lại kiêng kỵ mảy may. Lần trước chưa có thể đem chấn áp, lần này, bước vào này phiến cấm vực, nhìn xem còn có ai có thể giữ được hắn. Tốc độ mau một chút, không thể để cho hắn tiến vào quá sâu chỗ, nếu không. Hắn sẽ chết mất, chúng ta lấy không đến luân hồi ngọn nguồn, ảnh hưởng rất lớn. Mặt khác, quá sâu chỗ địa phương, đúng là chúng ta qua, cũng là có khả năng ở bên trong gặp nạn. To lớn trong đại điện lúc này đứng đấy chín cái thiên chủ, lúc này đều là động, vượt hướng chấn đạo cấm vực. Chấn đạo cấm vực bên trong, khói mù lượn lờ, đất đai đỏ thẫm, huyền nếu là bị dòng máu nhuộm đỏ. Lâm Thiên cùng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ bước vào chấn đạo cấm vực, lúc này đã là đi ra rất xa, rời xa cấm vực biên giới. Hô. Từng tia gió nhẹ tại cái này cấm vực bên trong tung bay, trong không khí xen lẫn màu xám khói bụi, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Một người hai thú được tại ở trong đó, đều là rất lợi hại cẩn thận, một bên để phòng bốn phía. Một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Dù sao, nơi này chính là thiên giới thứ nhất cấm khu, nguy hiểm rất lợi hại, nhất định phải bảo trì 12 phần cảnh giác mới được. Chấn đạo cấm vực, quả nhiên như kỳ danh, áp chế hết thảy, hổ gia thực lực bây giờ bị áp chế càng ngày càng thấp. Nhiều nhất có thể phát huy ra á thánh cấp chiến lược, thần đạo pháp tắc càng là hoàn toàn không vận chuyển được, rất tồi tệ a. Bạch Hổ trầm giọng nói. Ê a. Đờ cờ chuyện tại. Tiểu Thái Sơ giơ lên móng vuốt nhỏ, nghiêm chỉnh là biểu đạt giống như Bạch Hổ ý tứ, lúc này, thực lực cũng là bị áp chế, như là Bạch Hổ, chỉ có thể phát huy ra ép thánh cấp chiến lược, thần đạo pháp tắc các loại cũng không vận chuyển được. Lâm Thiên nghe vậy, biểu lộ khẽ nhúc nhích, các ngươi đã tại bị áp chế. Bạch Hổ gật đầu, sau đó đột nhiên nghe ra Lâm Thiên trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, hỏi, lời này của ngươi, ý tứ này, chẳng lẽ ngươi bây giờ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng? Không có. Lâm Thiên ngưng lông mày. Hắn biết chấn đạo cấm vực áp chế hết thảy, tiến vào ở trong đó về sau, tu vi cùng đường đều sẽ bị trên diện rộng suy yếu, nhưng là, hắn từ tiến vào chấn đạo cấm vực đến bây giờ, lại là không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, chiến lực vẫn như cũ ở vào trạng thái bình thường, thánh lực vận chuyển, thần đạo pháp tắc vận chuyển, đều là ở vào tối đỉnh phong mức độ. Ban đầu, hắn tưởng rằng chưa từng tiến vào chấn đạo cấm vực quá xa, trong cổ tịch ghi chép loại kia đối tiến vào ở trong đó tu sĩ thực lực áp chế, còn chưa có bắt đầu, cho nên cũng không hề để ý, bất quá, lại là không nghĩ tới, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, thế mà trước kia liền bắt đầu tại bị áp chế, cái này khiến hắn kinh nghi. Hắn động động ý niệm, thánh lực lưu chuyển ra bên ngoài cơ thể, thần đạo pháp tắc cũng xen lẫn mà ra, rạng rỡ quang huy vờn quanh bên ngoài cơ thể. Cái này, thật không có nhận một điểm ảnh hưởng. Hổ gia cùng Tiểu Gia Hỏa, chiến lực có thể đều đã bị từ Thánh Vương tầng thứ áp chế đến Á Thánh tầng thứ, thần đạo pháp tắc cùng thần thức đều không thể sử dụng a. Ngươi cái này, vậy mà. Thấy Lâm Thiên tế ra thánh lực cùng thần đạo pháp tắc, thông thuận tự nhiên, Bạch Hổ hai mắt không khỏi trừng lên đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ, Lâm Thiên vậy mà thật không có nhận ảnh hưởng chút nào. Liên liên Tiểu Thái Sơ đều kinh ngạc, như Bạch Hổ, trực tiếp trợn tròn hai mắt. Chẳng lẽ là ngươi đạo cơ quá mạnh, bây giờ chỗ đạt tới chấn đạo cấm vực khu vực, còn không thể áp chế đến ngươi. Bạch Hổ vừa sợ vừa nghi. Lâm Thiên lắc đầu, đón đến, tiếp tục hướng khu vực trung tâm qua, nhìn nhìn lại. Hắn như thế nói, mà hậu chiêu hô Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, đề phòng bốn phía, mang theo nghi hoặc tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ quá khứ, một người hai thú lại là đi ra rất xa, bước qua trọn vẹn mấy ngàn trượng khoảng cách. Đến nơi này, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ bị áp chế lợi hại hơn, chiến lực đã chỉ có chân tiên cấp trình độ. Trong không khí, đã là có thể cảm giác được tồn tại một loại vô hình quỷ lực, phảng phất là một loại kỳ lạ nguyên lực, có thể áp chế hết thảy, trấn phong hết thảy. Nhưng mà, Lâm Thiên lại là vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, thánh lực vận chuyển tự nhiên, thần đạo pháp tắc lưu chuyển thông thuận, chiến lực vẫn như cũ là ở vào tối đỉnh phong trình độ. Tới nơi này, Lâm Thiên dần dần cảm ứng được chính mình ở và ở trong đó lại không bị áp chế nguyên nhân. Trong cơ thể hắn, vô danh đường tại tự hành phun trào, xen lẫn trong máu thịt bên trong, ngăn cách mảnh này cấm vực bên trong loại kia có thể áp chế hết thể vô hình quỷ lực. 8. Chương 2096, Tổ Long nước bọt. Cái này, Lâm Thiên động dung, vô danh đường hộ thể, vậy mà hoàn toàn ngăn cách chấn đạo cấm vực bên trong loại kia vô hình quỷ lực áp chế. Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ dưới đường, dẫn tới cả hai cũng đều là động dung. Cái này, không được a. Bạch Hổ trừng mắt. Chấn đạo cấm vực, hư vô thiên giới thứ nhất cấm khu, hung danh truyền xa, thông thiên cấp cường giả tại ở trong đó đều lại nhận ảnh hưởng to lớn, tu vi chiến lực hội bị áp chế, đạo lực sẽ không có cách nào vận chuyển, thế nhưng là, Lâm Thiên loại kia vô danh nói, vậy mà hoàn toàn bảo vệ Lâm Thiên, khiến cho Lâm Thiên tại ở trong đó không nhận một tơ một hào ảnh hưởng, cái này thật sự là có chút khiếp người. Chuyện như thế nếu là truyền đi, mặc dù không như rừng thiên luân về thể chất như vậy kinh thiên động địa, bất quá cũng đủ làm cho rất nhiều người ngoác mồm kinh ngạc. Tuy nhiên không hiểu ngươi loại kia đường vì cái gì có thể làm được chuyện như thế, bất quá, đây là dấu hiệu tốt ta. Nó không khỏi nhảy cẫng cùng buông lòng mấy phần, Lâm Thiên tại ở trong đó không bị ảnh hưởng, thời thời khắc khắc đều bảo trì lấy Thánh Vương 9 tầng chiến lực, phổ thông thánh tôn đều có thể tùy tiện chém giết, cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là chuyện thật tốt. Ê a. Tiểu Thái Sơ giơ lên một cái móng vuốt nhỏ, mắt to cong cong, nghiêm chỉnh là tại phụ họa Bạch Hổ lúc này lời nói. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, cũng là không khỏi buông lỏng mấy phần, đây đúng là một chuyện thật tốt. Đi. Hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía trước cất bước, tiếp tục hướng phía mảnh này chấn đạo cấm vực ở trung tâm vị trí đi đến. Theo lấy bọn hắn càng ngày càng hướng phía trước được, chấn đạo cấm vực bên trong không khí chỗ lượn lờ ra màu xám khói bụi trở nên càng ngày càng đậm, khí tức trở nên lạnh hơn mấy phần, như đồng hành tại vạn trượng tuyết bên dưới, loại kia vô hình quỷ lực trở nên càng kinh người. Khi lại đi qua vạn trượng nhiều khoảng cách, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ chiến lực sinh sinh bị áp chế đến chỉ có thiên tôn cấp tầng thứ. Mà Lâm Thiên, nhưng như cũ không nhận ảnh hưởng chút nào. Tiểu tử, về sau đến hoa càng nhiều thời gian qua lĩnh hội ngươi cái kia gọi không ra tên đến đường, chờ đến ngươi dựa vào chính mình ngộ ra nó là cái gì đường thời điểm, hổ gia cảm thấy, đoán chừng có thể phát huy ra so trật tự còn kinh khủng hơn lực lượng đến. Bạch Hổ nói, nó cảm thấy, Lâm Thiên loại kia vô danh đường thực sự có chút phi phàm, tuy nhiên bây giờ không có phát huy ra khủng bố chiến lực, bất quá, lại tựa hồ như là ủng có vô cùng khả năng. Lâm Thiên gật đầu, hắn tự nhiên là cũng sớm đã nghĩ kỹ, về sau đến hoa càng nhiều thời gian mới lĩnh hội vô danh nói, mau chóng ngộ ra bực này đường đến tột cùng là dạng gì nói. Bất quá, bực này độ khó khăn, giờ cũng là rất lớn. Điểm này, hắn không bình thường rõ ràng. Nghĩ đến chuyện như thế, tại nguyên chỗ thoáng đón đến, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục trong chiều mà đi. Rất nhanh, bọn họ lại đi ra hơn nghìn trượng, phía trước xuất hiện một số hài cốt, dòng máu tinh khi đã bị đều hút khô, khô cạn thi khu bên trên, mơ hồ trong đó còn có từng tia ánh sáng nhạt xen lẫn. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T giống như, lúc còn sống đều là chúa tể cấp bậc cường giả. Bạch Hổ động dung, giống như là bị cái gì dã thú tập kích đến chết. Nơi này những này hài cốt đều là tàn khuyết, thân thể tàn khuyết vết thương bộ phận, có thể phân biệt ra được, có là móng vuốt tạo thành, có thì là nhìn thấy lưu lại dấu răng, mà loại kia dấu răng cùng chảo ấn rõ ràng đều phi nhân loại có khả năng lưu lại. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Vâng! Đột nhiên, nơi này, mặt đất chấn động, phá vỡ một đầu cái khe to lớn, một đầu toàn thân trải rộng hắc mao dị thú bước ra, hình thể đại khái hơn một trượng khoảng trường, hình thể giống như sư, trên đầu sinh ra một độc giác, con ngươi huyết hồng tràn ngập lệ khí. Đầu dị thú này xông ra, trước tiên chính là há miệng gào thét, thanh âm chói tai, rung ra một cỗ lại một cơn lốc. Lại, cái này về sau, càng nhiều bực này dị thú từ lòng đất bước ra, tộc loại giống nhau, chỉ là hình thể lớn nhỏ không đều dạng, trong nháy mắt xông ra trọn vẹn trên trăm đầu. Đều có thể so với á thánh cấp. Bạch Hổ nhìn không ra những này là cái gì dị thú, sách cổ hoàn toàn không có bực này dị thú ghi chép, bất quá lại là có thể cảm giác được chúng nó thực lực, cùng phổ thông á thánh cấp tu sĩ tương đương. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, nhìn lấy những này dị thú răng nhọn cùng móng vuốt, nhìn lại mặt đất một đống khô cạn tàn khuyết sát chết. Nói, những người này, tựa hồ là chết bởi bực này dị thú, bị hút đi một thân tinh huyết cùng sinh mệnh tinh khí. Những thi khu đó giấu răng cùng chảo ấn, cùng những này dị thú răng cùng chảo, so sánh phía dưới hoàn toàn hôn hợp lại. Làm sao lại như vậy? Những này dị thú rõ ràng mới có thể so với á thánh, làm sao có thể giết chết được chúa tể cấp cường giả? Bạch Hổ ngưng lông mày. Bất quá sau một khắc chính là kịp phản ứng, đúng, trong này áp chế hết thảy, chúa tể cấp cường giả từ bên ngoài đến nơi này, đoán chừng tối đa cũng liền có thần đế cấp thực lực, cho nên, ngăn không được những này dị thú. Lâm Thiên gật đầu, khi cũng là như thế. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, từ lòng đất bước ra trăm con dị thú động, toàn bộ hướng lấy bọn hắn đánh tới, từng cái trong con ngươi sen lẫn tinh hồng huyết mang, phảng phất là đói khát vạn tái hung thú tại lúc này phát hiện ngon miệng con mồi. Bạch Hổ phạch một cái liền vọt đến Lâm Thiên sau lưng, dựa vào tiểu tử ngươi. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng vọt đến Lâm Thiên sau lưng. Lấy chúng nó bình thường chiến lực, căn liền không cần đến để ý những này dị thú. Chẳng qua hiện nay, chúng nó chiến lực bị áp chế đến chỉ có thiên tôn cấp tầng thứ, tự nhiên là ngăn không được những này á thánh cấp dị thú, chỉ có thể là dựa vào Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu, không có cái gì dư thừa động tác, bấm tay gảy nhẹ, nhất thời có mảng lớn kim sắc kiếm quang bắn ra. Phốc phốc phốc, đảo mắt mà thôi. Hơn trăm con dị thú toàn bộ hóa thành huyết vụ. Hắn có hay không tên đạo tắc hộ thể, tại ở trong đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chiến lược thủy chung ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, phổ thông thánh tôn hắn cũng có thể chém giết, huống chi là một đám á thánh cấp dị thú. Hắn tại nguyên chỗ đón đến, sau đó, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục hướng phía chấn đạo cấm vực ở trung tâm mà đi. Kiếm mới hồn phái phiến, liền tại một khu vực như vậy bên trong. Theo lấy bọn hắn càng ngày càng hướng ở trung tâm qua, không khí trở nên càng thêm lạnh. Thậm chí trở nên có chút kiềm chế nặng nề. Làm qua sau nửa canh giờ, bọn họ lại vượt qua vạn trượng khoảng cách, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ chiến lực đã là bị áp chế đến chỉ có niết bàn cấp trình độ. Từ Thánh Vương cấp bị áp chế đến niết bàn cấp, mảnh này cấm vực, đơn giản cũng là có thể đem tu sĩ áp chế vì phàm nhân. Bạch Hổ nhịn không được cảm khái nói: "Ê a." Tiểu Thái Sơ cũng lẩm bẩm, bị ở trong đó vô hình quỷ lực áp chế, thật sự là một loại không bình thường không thoải mái sự tình. Lâm Thiên ngược lại là không có có phản ứng gì, nó chiến lực vẫn như cũ là ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cùng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ tiếp tục hướng phía trước được, trong không khí hôi vụ trở nên càng đậm, phía trước đống nhiên có một đoàn cự đại ánh sáng hiện ra, đem ánh mắt của hắn trực tiếp hấp dẫn tới, mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ bay thẳng đến nơi đó đi tới. Rất nhanh, hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đi tới gần, trước mắt là một mảnh hắc sắc đất cát, có không ít thi thể tản mát tại phụ cận. Một khối như chậu rửa mặt đại trong suốt bảo ngọc bị hắc sa vùi lấp một phần nhỏ, quang huy rạng rỡ. Tổ long nước bọn. Lâm Thiên lúc này giật mình, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là động dung. 8. Chương 2097, 9 đại thiên người ép đến. Tổ Long nước bọn, truyền ngôn vì Tổ Long mạch tinh hoa nhất Tổ Long khí bên ngoài giải tán lúc sau đi qua một số đặc thù nguyên nhân châu ngưng tụ mà thành, càng là từ siêu đại thế giới Tổ Long mạch châu ngưng tụ thành Tổ Long tiên, giá trị chính là càng sợ người, có được siêu phàm thần hiệu. Hư vô thiên giới Tổ Long nước bọn, không hề nghi ngờ là hư vô thiên giới Tổ Long mạch tiêu tán ra tinh hoa Tổ Long khí ngưng tụ mà thành, cái này giá trị tuyệt đối phi phàm. Bạch Hổ hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Lâm Thiên trong mắt cũng là trồi lên sáng chói tinh mang, từ hư vô thiên giới bực này siêu cấp đại thế giới Tổ Long mạch tạo thành Tổ Long nước bọn, tuyệt đối là nhất tông siêu cấp kinh người thiên tài địa bảo. Đồng thời, hắn cũng vì vậy mà nghĩ đến một cái khía cạnh khác, lúc trước, thiên giới Tổ Long mạch quả nhiên là có đi qua mảnh này chấn đạo cấm vực, không chỉ có in dấu lên chấn đạo cấm vực khu vực trung tâm kiếm hồn toái phiến hình ảnh, lại, còn ở lại chỗ này trong đó ngưng tụ ra Tổ Long nước bọn tới. Hắn nhìn về phía trước Tổ Long nước bọn, đón đến, trực tiếp phất tay, đem chiếm được vào trong tay. Theo Tổ Long nước bọn vừa đến tay, hắn nhất thời cảm giác toàn thân cũng không khỏi đến thoải mái đứng lên. Quả nhiên bất phàm. Hắn nhịn không được nói. Tổ Long nước bọn tuy nhiên chỉ có chậu rửa mặt kích cỡ tương đương, bất quá, giá trị lại là siêu cấp kinh người. Sau đó, trong bàn tay hắn kình lực hơi rung, trực tiếp cầm trong tay chậu rửa mặt kích cỡ tương đương Tổ Long nước bọn phân thành 3 phần. Đem bên trong hai phần phân biệt đưa cho Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ. Lấy bực này Tổ Long nước bọt luyện hóa, bọn họ tu vi, đều là có thể lại để bạt một đoạn. Lại, Tổ Long nước bọt không vẹn vẹn có tăng cao tu vi tác dụng, còn có thể thối luyện huyết nục, trải qua xương cùng thần đạo các loại, hiệu dụng rất nhiều. Trước không cần cho chúng ta, hiện tại coi như cho chúng ta bây giờ cũng không có cách nào luyện hóa, thực lực bị áp chế, luyện hóa không nó. Bạch Hổ nhìn lấy Lâm Thiên đưa qua Tổ Long nước bọt, hai mắt rất sáng. Lại là không có tiếp nhận, nói ra, một mình ngươi luyện hóa nó, tu vi có thể tiến nhập thánh tôn cấp tầng thứ, thân thể các loại cũng có thể trở nên càng cường đại, đây đối với chúng ta chi sau tiếp tục tìm kiếm cái này chấn đạo cấm vực cũng là tất yếu, dù sao, bây giờ chúng ta đều chỉ có thể dựa vào ngươi. Ê a, Xuân Hổ nói đúng. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khi nói, như là Bạch Hổ, nhượng Lâm Thiên một người luyện hóa cái này hoàn chỉnh Tổ Long nước bọn. Bây giờ, chúng nó ở vào cái này chấn đạo cấm vực trong. Thực lực đã bị áp chế đến niết bàn cấp, thân thể liền đã không có năng lực luyện hóa Tổ Long nước bọt bực này thánh vật. Đồng thời, cái này chấn đạo cấm vực rất lợi hại hung hiểm, về sau nhất định còn lại không ngừng áp chế chúng nó thực lực. Chúng nó bây giờ coi như có thể luyện hóa cái này Tổ Long nước bọt, tại trước mắt mà nói, cũng là không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng là, Lâm Thiên lại là không giống nhau, Lâm Thiên tại cái này cấm vực bên trong hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ cần lấy cái này Tổ Long nước bọt tăng thực lực lên. Liền có càng mạnh năng lực ứng đối đằng sau các loại nguy cơ, tại trước mắt mà nói, từ Lâm Thiên hoàn toàn luyện hóa cái này Tổ Long nước bọn, là sự chọn lựa tốt nhất. Lâm Thiên nghe vậy, thoáng ngâm lại, gật đầu nói, tốt, về sau lại tìm được thiên tài địa bảo, cho các ngươi giữ lại. Lúc này, hắn không có giả mồm, bởi vì, Bạch Hổ lời nói đúng là rất lợi hại có đạo lý. Tìm tương đối an toàn chút địa phương. Hắn nói ra, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi nơi này, tiếp tục đi về phía trước. Nơi này trải rộng hắc sa, tuy nhiên hắn lấy Thánh Vương Cửu Trọng Thiên cấp thần thức liếc nhìn bốn phía, cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là, hắn vẫn là chọn rời đi nơi này, qua địa phương khác luyện hóa Tổ Long nước bọn. Bởi vì, mặc dù nhưng nơi này cảm giác không thấy nguy hiểm, nhưng lại tồn tại đống lớn xác chết, những người này hẳn là lúc trước tiến vào nơi này cường giả, tu vi chí ít cũng tại chúa tể cấp trở lên, đẳng cấp này mấy người chết ở chỗ này, vô luận nói như thế nào, đều đủ để chứng minh nơi này không thế nào an toàn. Tồn tại hắn khó mà cảm giác được nguy hiểm nhân tố. Ngay sau đó, bọn họ rời đi nơi này, sau đó không lâu đi vào một chỗ ải sơn chỗ. Trên ngọn núi thấp không có cái gì cây, Lâm Thiên động thủ, mở đào một cái lỗ quật, sau đó tại bốn phía bố trí một tòa lại một tòa phong cấm đại trận, ngăn cách khí tức tiết ra ngoài, lập tức tại trong động quật ngồi xuống. Ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, hắn cùng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ đơn giản nói âm thanh, lúc này vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, luyện hóa Tổ Long nước bọn. Ông Tổ Long nước bọt bên trong ẩn chứa vô tận Tổ Long tinh khí cùng thần đạo toái phiến các loại. Theo hắn luyện hóa, Tổ Long tinh khí cùng thần đạo toái phiến lần lượt tràn vào trong cơ thể hắn, một bên để bạt hắn tu vi, một bên khiến cho hắn huyết nhục gân cốt vê vê làm mạnh lên. Cùng một thời gian, hắn thánh vực tự hành trống lên, theo luyện hóa Tổ Long nước bọt mà trưởng thành, bên trong sơn xuyên thảo mục vê vê là trở nên càng ngày càng phi phàm. Bực này biến hóa, hắn tự nhiên cảm ứng được, nhưng lại lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Để cho mình từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, nghiêm túc luyện hóa Tổ Long nước bọt tới tu hành. Như thế, hắn bên ngoài cơ thể thánh huy dần dần trở nên nồng nặc lên, tinh khí thần, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ kéo lên. Đảo mắt, trọn vẹn 3 canh giờ quá khứ. Sau 3 canh giờ, tổ long nước bọt bị hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thánh huy so trước đó nồng đậm mấy chục lần, tinh khí thần cũng mạnh mấy chục lần, thánh vực trưởng thành càng thêm kinh người. Sau đó, sau một khắc, thánh vực chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn, kỳ thể đồng hồ thánh huy, cũng là tùy theo ẩn nhập thể nội. Rất tốt. Hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Luyện hóa xong tổ long nước bọt, lúc này, hắn mạnh lớn hơn nhiều lần, thánh vực trở nên càng kinh người, tinh khí thần càng thêm hùng hậu, tu vi càng là có tiến bộ lớn, mặc dù nhưng lúc này vẫn là ở vào thánh tôn cảnh trở xuống, nhưng lại là hắn cố ý vi trì, không có ở thời điểm này lập tức bước vào đi vào. Về sau, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tiến nhập thánh tôn tầng thứ. Thế nào? Thấy hắn dừng lại tu luyện, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đi tới gần, Bạch Hổ hỏi. Tùy thời có thể tiến nhập thánh tôn tầng thứ. Lâm Thiên cười nói, đứng dậy. Vậy bây giờ còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian tìm một chỗ độ kiếp. Bạch Hổ nghe vậy, hơi có kinh hỉ, nói, chờ ngươi vượt qua thánh tôn đại kiếp, thực lực sẽ có một cái chất bay vọt, về sau hành tẩu cái này chấn đạo cấm vực, sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lâm Thiên gật đầu, từ cũng nghĩ như vậy, lúc này mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi sân quật, chuẩn bị độ kiếp. Bây giờ, ở vào mảnh này chấn đạo cấm vực, hắn không cần thiết cố ý đi tìm cái gì đất độ kiếp, liền kề bên này liền có thể, kề bên này đầy đủ trống trải, cũng không cần lo lắng hội liên lụy đến vô tội sinh linh. Vâng! Đột nhiên, viễn không thánh có thể chấn động, cấm vực bên trong màu xám khói bụi sinh sinh bị thổi tan, chín bóng người vượt hướng nơi này. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua, lúc này con ngươi ngưng tụ, nhận ra chín người này. Đồng thời, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là động dung. Mộ Ngạo Thiên người, Lữ Vu Thiên người, Vũ Vậy Thiên chủ, Đông Huyễn Thiên người, Mục Lôi Thiên người, Địch Dạ Thiên người, Phong Bổ Thiên chủ, Huyền Bình Thiên người, Nô Vòng Thiên chủ. Cái này chín cái lao giả kia. Bạch Hổ biến sắc, không nghĩ tới, Thiên đỉnh cái này chín cái lúc trước qua chiếm lấy Lâm Thiên Luân Hồi ngọn nguồn thông thiên cấp thiên chủ, lúc này vậy mà lại xuất hiện ở cái địa phương này. Cựu đạo tiếng xe gió vang lên, Mộ Ngạo Thiên người các loại chín người nhoáng một cái chính là đi vào Lâm Thiên một đoàn người mấy chục trượng bên ngoài. Luân hồi thể, tìm tới ngươi. Lữ Vu Thiên người mở miệng, con người bằng lãnh. 8. Chương 2098, lôi phạt ép thông thiên. Lâm Thiên nhìn lấy chín người, tự nhiên còn nhận đến bọn hắn. Lúc trước, những người này qua đoạt hắn luân hồi ngọn nguồn, nếu không có lao tiểu quỷ đổi tới, hắn đã sớm hao tổn trong tay những người này. Các ngươi cái mũi thật đúng là nhạy bén, thế mà truy ta truy đến nơi đây, làm sao, là muốn động thủ với ta? Hắn híp mắt, cố ý hỏi. Hắn lấy thần thức cảm ứng xuống, 9 người tuy nhiên đều là thông thiên cấp bậc đáng sợ cường giả, nhưng tiến vào chấn đạo cấm vực về sau nhưng cũng là bị áp chế. Lúc này, tinh khí thần các loại tối đa cũng chỉ có thể so với thánh tôn thất trọng thiên cường giả. Lữ Vu Thiên người con ngươi băng hàn, ngươi cho rằng, ta đợi cố ý trước tới nơi này, là vì cùng ngươi thưởng thức trà luận đạo. Xem như thông thiên cấp tồn tại, đổi lại ngày thường, mặc dù Lâm Thiên là mạnh nhất luân hồi vương thể, Lữ Vu Thiên người cũng chỉ là hội lạnh lùng mà chống đỡ, sẽ không cùng Lâm Thiên lên tiếng như vậy. Chi như vậy, là bởi vì hắn ban đầu ở lão tiểu quỷ trong tay thiệt thòi lớn, tâm lý đối lão tiểu quỷ có vô tận lanh ý, bực này lanh ý, bây giờ tự nhiên rơi vào Lâm Thiên trên thân. Thật đúng là muốn động thủ với ta. Lâm Thiên cười nói, các ngươi không sợ sư phụ ta đột nhiên xuất hiện làm thịt ánh sáng các ngươi. Chấn đạo cấm vực, ngăn cách hết thảy, không ai có thể từ ngoại giới cảm ứng đến trong này tình huống, trừ phi là nhân vương. Lữ Vu Thiên chủ đạo, kỳ ý nghĩ cũng coi là rất rõ ràng, ở chỗ này động thủ, căn không sợ già tiểu quỷ sẽ phát hiện. Lâm Thiên tự nhiên nghe hiểu người này ý tứ, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Các ngươi cảm thấy, sư phụ ta từ ngoại giới không cảm ứng được mảnh này cấm vực bên trong, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể trấn áp cho ta. Hắn mở miệng, nhượng Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cách nơi này xa một chút, sau đó chủ động cất bước, hướng phía Lữ Vu Thiên người bọn người từng bước một đi qua, ý nghĩ rất không tệ, đáng tiếc, kết cục sẽ không như các ngươi muốn như vậy mỹ hảo. Hắn hướng 9 người đi đến, nói tiếp, kỳ thực, tuy nhiên không rõ ràng các ngươi vì cái gì biết ta tiến vào mảnh này chấn đạo cấm vực bên trong, nhưng là hiện tại, nói thực ra, ta thật cao hứng, bởi vì, có thể tự mình đem bọn ngươi làm thịt. Lữ Vu Thiên người bọn người gặp hắn vậy mà chủ động hướng phía nhóm người mình đi tới, nghe hắn lời nói, từng cái đều là con ngươi phát lạnh, chỉ là một cái thánh vương cấp hậu bối, đối mặt bọn hắn 9 cái thông thiên cấp thiên chủ, dám lấy thái độ như thế đối mặt. Ngươi, làm thịt chúng ta. Con kiến hôi, ngươi ngược lại là thực có can đảm nói. Mộ Ngạo Thiên người lạnh như băng nói, ngươi chiến lực không có bị áp chế, vẫn như cũ ở vào Thánh Vương cấp bậc, cái này có lẽ cùng ngươi thể chất có quan hệ, bất quá, lấy ngươi Thánh Vương chiến lực, đối mặt bị áp chế chúng ta, đã là không đáng giá nhắc tới, vẫn như cũ chỉ là một cái hèn mọn con kiến thôi mà. Vâng! Đột nhiên, trên trời cao, lôi đình đột ngột ở giữa nổ vang, xinh xinh đem Mộ Ngạo Thiên người lời kế tiếp ngữ cắt đứt. Giờ khắc này, Lâm Thiên bước về phía Cửu Đại Thiên Chủ, trực tiếp tiến nhập Thánh Tôn cảnh, trước tiên dẫn động đến Thánh Tôn cấp thiên phạt. Ầm ầm, trên trời cao, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua trước tiên hiện hiện, bên trong lôi kiếp cuồn cuộn, tia chớp màu đỏ ngòm một đạo liền theo một đạo, hủy diệt tính khí tức ùn ùn kéo đến mà xuống, cuốn lên một cỗ kinh người cuồng phong. Thánh Tôn cấp lôi phạt, hắc. Có nhìn. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lúc này đã rời khỏi rất xa, đứng ở đằng xa nhìn lấy nơi này, không khỏi cười lạnh. Ầm ầm. Lôi đỉnh oanh minh, trở nên càng thêm vang dội chói tai. Tia chớp màu đỏ ngòm sen lẫn màu đen nhánh trong lôi vân, giống như là từng đầu huyết sắc nộ long, đem muốn hủy diệt hết thảy. Đây là vừa mới còn một mặt băng lãnh biểu lộ Mộ Ngạo Thiên người, lúc này sắc mặt trực tiếp biến. Đồng thời, Lữ Vu Thiên Chủ hòa cái khác bảy cái Thiên Chủ cũng đều là động dung, toàn bộ thất sắc. Thánh Tôn cấp lôi phạt, ngươi tiến nhập Thánh Tôn cảnh. Đông Huyễn Thiên người kinh sợ. Lâm Thiên cái này luân hồi thể tại thông tiên cảnh sau còn có thể dẫn tới thiên kiếp, cái này ở thiên giới đã không phải là bí mật gì. Đông Huyễn Thiên người bọn người tự nhiên biết. Lúc này nhìn lấy trên bầu trời cuồn cuộn lôi phạt, sắc mặt đều là biến đến không nhìn khá hơn. Giờ khắc này, bọn họ có thể cảm giác được bực này lôi phạt ẩn chứa uy năng, Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong người cũng chưa chắc có thể chống được đến, đây đối với bây giờ chiến lực bị áp chế nhiều nhất chỉ có thể so với Thánh Tôn Thất Trọng Thiên tu sĩ bọn họ mà nói. Hoàn toàn cũng là một tràng tai nạn, bọn họ trực tiếp bị bao phủ tại hủy diệt dòng nước lũ trong, lưng đều có chút mát. Âm hiểm con kiến hôi. Lui. Chín sắc mặt người rét lạnh, đều là người phi thường, làm việc quyết đoán, đang phán đoán đến nhóm người mình chỗ tại ngày này cướp phạm vi xuống rất nguy hiểm rất khó tới tình huống dưới, trước tiên chính là lựa chọn rút đi, hướng thẳng đến chấn đạo cấm vực bên ngoài vượt qua. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Lâm Thiên Phương mới dám lấy như thế tư thái đối mặt bọn hắn chín người. Không phải đến chân áp ta sao? Chạy cái gì? Lâm Thiên cười lạnh, vừa xài bước ra, hướng thẳng đến chín người bước quá khứ, tới, cơ hội khó được. Chúng ta cùng một chỗ độ kiếp. Theo hắn dứt lời, một tiếng ầm vang, vòng thứ nhất người lôi phạt trực tiếp bổ xuống, hủy diệt khí tức làm người nghe rợn tóc gáy. Cái này vòng người lôi phạt đánh rớt, theo hắn cái này người độ kiếp người di động mà di động, khi hắn nương đến Đông Huyễn Thiên người bọn người phụ cận thời điểm, cái này vòng người lôi phạt vừa vặn ép đến phụ cận, đem hắn ngay tiếp theo Cửu Đại Thiên Chủ cùng một chỗ bao phủ lại ở trong đó. Một tiếng ầm vang, bốn phía hư không từng tấc nứt ra. Hư không loạn lưu vừa mới tràn ra chính là bị trực tiếp chôn vùi. Sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh vài tiếng, Đông Huyễn Thiên người bọn người cùng nhau bay tứ tung, từng cái bị đánh dòng máu bắn tung tóe, thân thể đều là hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Lâm Thiên lập thân tại chỗ, luân hồi đoán thần thuật cùng lôi đỉnh thần đạo hộ thể, vòng thứ nhất người lôi phạt chưa làm bị thương hắn mảy may. Thông thiên cấp tồn tại, đã vậy còn quá không khỏi bổ. Hắn nhìn lấy nhiễm máu bắn tung tóe Đông Huyễn Thiên người bọn người, nhàn nhạt mở miệng, sen lẫn không chút nào che lấp trào phúng. Đông Huyễn Thiên Chủ hòa Lữ Vu Thiên người bọn người ổn định thân hình, nhìn lấy Lâm Thiên, mỗi một cái đều là vừa sợ vừa giận. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên không gần như chỉ ở mảnh này cấm vực trong không bị ảnh hưởng, không có bị áp chế, lại tu vi đạt tới thánh tôn tầng thứ, lúc này vậy mà trực tiếp bắt đầu độ kiếp, đem bọn hắn cùng một chỗ đặt ở lôi phản dưới. Chín người cắn răng, lần nữa lui cách, hướng ra ngoài mà đi. Muốn rút lui ra trận này thánh tôn đại kiếp phạm vi bên trong. Bởi vì, lấy bọn họ bây giờ bị áp chế chiến lực, ở và ở trong đó thực sự quá nguy hiểm. Lâm Thiên nhìn lấy 9 người, khoe miệng khẽ nhếch, một bước chính là nhảy tới, ngũ lôi chấn thiên quyết lúc này vận chuyển lên tới. Vâng! Theo hắn vận chuyển ngũ lôi chấn thiên quyết, tia chớp màu đen từng đạo trồi lên, trực tiếp đem 9 người bao phủ, lại, bởi vì hắn vận chuyển ngũ lôi chấn thiên quyết nguyên nhân, trên bầu trời phổ thông tia chớp màu đỏ ngòm bị dẫn dắt xuống tới. Theo tia chớp màu đen cùng một chỗ, đem hắn cùng Cửu Đại Thiên Chủ lại một lần nữa chìm không ở tại trong. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc, dòng máu bắn tung tóe, Cửu Đại Thiên Chủ lần nữa bay tứ tung, từng cái đều bị đánh thân thể băng liệt. 8. Chương 2099, cấm vực bên trong gặp lại vô lương lão đạo. Dòng máu tung bay trên không trung, điểm điểm đập vào mắt, chín đại thông thiên thiên chủ ổn định thân hình, từng cái đều là một mặt kinh sợ. Các ngươi tình huống, nhìn qua, tựa hồ không tốt lắm. Lâm Thiên cười lạnh, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển, toàn thân còn cuốn hắc sắc lôi đỉnh, từng bước một hướng chín người bước qua. Nghe hắn bực này lời nói, thấy hắn bực này tư thái, chín cái thiên chủ kinh sợ đồng thời, từng cái sắc mặt đều là một mảnh rét lạnh. Bọn họ thế nhưng là đường đường thông thiên cấp tồn tại, mà lại là thiên đỉnh thiên chủ, nhưng hôm nay, một cái sau thời đại vừa bước vào thánh tôn cảnh tu sĩ, đối mặt bọn hắn lại là như vậy tư thái. Con kiến hôi, không nên quá đắc ý. Lữ Vu Thiên người nhìn chằm chằm Lâm Thiên lạnh giọng nói, trong con ngươi sen lẫn không chút nào che che lấp sắc ý, giống như lưới dao bức nhân. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía người này, đơn giản cất bước, trong chớp mắt xuất hiện tại người này phụ cận, trực tiếp nhất quyền đánh xuống. Đông. Một quyền này, hắn nhưng là không có lưu tình, lấy luân hồi đoán thần thuật điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần đồng thời, đem hỗn độn đế quyền thôi động đến cực hạn, quyền uy kinh người chi cực. Lữ Vu Thiên người gầm nhẹ, trực tiếp chống lên mảng lớn thánh huy, lại tế ra mạnh mẽ thần thông hướng phía một quyền này nên tiếp. Nhưng mà, đây cũng là không có bất kỳ cái gì dùng, bởi vì, ở thời điểm này, vô luận là chiến lực vẫn là cường độ, hắn đều là chỉ cùng thánh tôn thất trọng thiên tầng thứ tu sĩ tương đương, tế ra thánh huy cùng thần thuật trong nháy mắt chính là bị hoành nát. Lập tức, Lâm Thiên quyền đầu xu thế không giảm, trực tiếp rơi vào nó ở ngực, sinh sinh đem ở ngực đánh xuyên, sau đó, có đại lực lan tràn ra, phốc một tiếng đem kỳ nhục thân chấn động vỡ nát, chỉ lưu lại một đạo thần hồn dưới hạ thể tới. Lâm Thiên cười lạnh, nhìn chằm chằm người này thần hồn thể, không cho đối phương mảy may thở dốc thời cơ, trực tiếp để lên qua. Lữ Vu Thiên người run lên, nhanh chóng lui lại. Cùng một thời gian, Ngộ Ngạo Thiên người các loại tám đại cường giả động thủ, riêng phần mình đều là tế ra mạnh đại thần thuật đánh phía Lâm Thiên, ngăn cản Lâm Thiên công kích Lữ Vu Thiên chủ thần hồn. Lâm Thiên hướng phía mắt, đối với tám người công kích, mảy may cũng không thèm để ý, hoàn toàn không làm phòng ngự, tiếp tục hướng phía Lữ Vu Thiên chủ thần hồn ép qua. Đông. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang, thương khung kịch chấn, vòng thứ hai người lôi phạt hiện hiện, ầm vang ở giữa ép rơi xuống. Cái này vòng lôi kiếp trực tiếp đem Lâm Thiên bao phủ, tại bao phủ Lâm Thiên cùng lúc, cũng bao phủ Ngộ Ngạo Thiên người đánh phía Lâm Thiên thần thuật, sinh sinh đem 8 người ép đến Lâm Thiên phủ cận thần thuật trực tiếp cho đánh tan, nhưng lại là mảy may cũng không có làm bị thương Lâm Thiên người, bởi vì, Lâm Thiên ở thời điểm này chống lên thái cực thần vực hộ thể, ngăn cách vòng thứ 2 lôi phạt chi lực. Sau đó, sau một khắc, hắn vượt đến Lữ Vu Thiên chủ thần hồn thể trước, tứ tượng phong ấn thần thuật, trực tiếp chống lên tới. Chôn vùi vạn vật cùng phong ấn vạn vật khí tức lưu chuyển, nhất thời khiến cho Lữ Vu Thiên chủ thần hồn thể mãnh liệt run rẩy dữ dội, trong mắt không khỏi lộ ra kinh dị biểu lộ, nhịn không được kêu lên, dừng tay. Lâm Thiên cười lạnh, chỗ nào có thể dừng tay. Gặp lại. Hắn phun ra như thế hai chữ, tứ tượng phong ấn vô tình che xuống, trực tiếp rơi vào đối phương thần hồn trên hạ thể. Không. Kinh sợ thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra, sau đó, nháy mắt sau đó chính là biến mất, tại tứ tượng phong ấn phía dưới. Lữ Vu Thiên chủ thần hồn thể sinh sinh bị chôn vùi. Trong lúc nhất thời, Ngộ Ngạo Thiên chủ Hòa Đông Huyễn Thiên người bọn người đều là không khỏi run lên, bọn họ cửu đại thiên chủ cùng nhau mà đến, muốn trấn áp Lâm Thiên, bây giờ lại là sinh sinh bị Lâm Thiên giết một người. Không kém bọn họ mảy may Lữ Vu Thiên người, ở cái địa phương này, chỉ đơn giản như vậy bị Lâm Thiên chạm. Thông thiên cấp cường giả, thật cho làm thịt. Nơi xa, thiên kiếp chỗ phạm vi bao phủ bên ngoài, Bạch Hổ nhịn không được run lên. Mặc dù biết Lâm Thiên bây giờ có thể chém giết Lữ Vu Thiên người là bởi vì Lữ Vu Thiên người bị mảnh này chấn đạo cấm vực đè chế, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thánh tôn thất trọng thiên thực lực, nhưng lại vẫn như cũ vẫn là không nhịn được tim đập nhanh. Dù sao, bị chạm Lữ Vu Thiên người, thế nhưng là cái thông thiên cường giả. Tiểu Thái Sơ hướng phía thiên kiếp chính trung tâm huy động móng vuốt nhỏ, nghiêm chỉnh là tại vì Lâm Thiên lúc này chém giết Lữ Vu Thiên người mà gieo họ. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, khác một thanh âm đột ngột vang lên. Ôi! Không tệ a không tệ, cái này liền xử lý một cái thông thiên cấp lao ra hỏa. Nghe thanh âm này, Lâm Thiên không khỏi lúc này động dung, bởi vì hết sức quen thuộc, bay thẳng đến thanh âm phát nguyên chỗ nhìn lại. Phía trước, một cái thân mặc đạo bào lão giả không biết lúc nào xuất hiện, ngồi xổm ở một khối hắc sắc trên tảng đá lớn nhìn lấy bên này, rõ ràng là Vô Lương lão đạo sĩ. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là nhìn thấy Vô Lương lão đạo sĩ, từng cái cũng đều là không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thiên hỏi, đồng thời, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh mang, bởi vì, lúc này hắn nhìn lấy lao đạo sĩ, rõ ràng cảm giác được, đối phương tinh khí thần tựa hồ một chút cũng không có bị áp chế dấu vết, cùng trước đó tại Niết Bàn Hoang Nguyên xuống địa để không gian bên trong chỗ cảm giác được hơi thở đối phương ba động, không có chút nào khác biệt, không có suy yếu cảm giác. Không có việc gì tới đi bộ một chút, ngươi tiếp tục, lao đạo ta nhìn hội bộ phim. Lão đạo sĩ rất thẳng thắn tại trên tảng đá lớn ngồi xuống, cười thầm, thánh tôn cấp tu sĩ dẫn động lôi phạt hoành sát thông thiên cấp đồ cổ, chuyện như thế cũng không thấy nhiều. Lâm Thiên mắt nhìn lão đạo sĩ, đón đến, tạm thời cũng không có lại cùng lao đạo sĩ nói cái gì, ánh mắt thu hồi, một lần nữa rơi xuống Mộ Ngạo Thiên người bọn người trên thân. Lúc này, Hủy Diệt Thiên Kiếp còn lên đỉnh đầu cuộn cuộn, đúng là hẳn là trước đem cái này 8 cái thiên chủ giải quyết rơi. Vâng! Hắn chấn động thánh lực, ngũ lôi chấn thiên quyết nhất động, hắc sắc lôi đỉnh lách thân, bay thẳng đến Mộ Ngạo Thiên người bọn người vượt qua. Mộ Ngạo Thiên người bọn người lúc này tự nhiên cũng phát hiện lao đạo sĩ, bất quá, lúc này lại là không có quá nhiều để ý lao đạo sĩ, bởi vì, Lâm Thiên công sát mà tới, bây giờ tình trạng đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là hỏng bét vô cùng. 8 người gầm nhẹ, từng cái đem bây giờ có khả năng thôi động xuất chiến lực toàn bộ thôi động mà ra, đồng thời hướng phía Lâm Thiên nên tiếp. Trong lúc nhất thời, 8 người chung chiến Lâm Thiên, lôi phạt lực cùng khác biệt thánh lực đan vào lẫn nhau, vỡ nát từng mảnh hư không. Nơi xa, lão đạo sĩ ngồi tại hắc sắc trên tảng đá lớn, nhìn lấy Lâm Thiên công sát Mộ Ngạo Thiên người bọn người, một bộ nhàn nhã bộ dáng, bất quá, ánh mắt lại là dần dần có vẻ hơi thâm thúy. Hoàn toàn không nhận bên trong vùng không gian này vũ trụ nguyên lực áp chế, tiểu tử này. Quái thai a. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, không khỏi run rẩy, nói đến, tiểu tử này con dâu có chút dọa người a, tiếp qua cái mấy vạn năm, chỉ sợ có thể đạt tới năm đó nhân vương loại kia độ cao, đây thật là. Trước đó, không có quần áo tại Niết Bàn Hoang Nguyên xuống xuất thủ, đảo mắt mà sát mấy chục thông thiên cường giả, lại bức thiên đỉnh cổ tổ đều bỏ chạy, chuyện như thế bị người lấy tinh thần in dấu vẽ phương thức truyền ra, bây giờ, thiên giới tu hành giới đã là mọi người đều biết. Còn có tiểu tử này tiểu nữ nhi, cái kia tiểu nữ hoa, tuổi còn nhỏ vậy mà liền đồng thời trưởng khống thời gian cùng trật tự, tương lai thành tiểu tuyệt đối bất khả hạ lượng, cái này toàn ra đây là muốn náo loại nào. Quả thực là hắn nhịn không được lại run rẩy dưới, sau đó vừa tức nói, vô lượng má nhà thiên tôn, vùng vũ trụ này quái vật làm sao nhiều như vậy. 8. Chương 2100, Liên Trạm Thông Thiên. Lâm Thiên rất mạnh rất lợi hại phi phàm, vị trí cường luân hồi vương thể, như tiên tuổi còn nhỏ, đồng thời trưởng khống trong truyền thuyết thời gian thần tắc cùng thời tự chi lực, không có quần áo càng là không cần phải nói, rất khó có thể tìm ra cái gì từ ngữ để hình dung nó mạnh mẽ cùng đáng sợ, nghĩ đến ba người này. Lão đạo sĩ nhịn không được mắt trợn trắng, bị Lâm Thiên cái này một nhà yêu nghiệt cho kinh hãi khỏe miệng không khỏi co rúm. Oeng! Thánh lực cùng lôi đỉnh xen lẫn, ầm ầm vang lên, Lâm Thiên cùng lúc nên chiến Mộ Ngạo Thiên tôn 8 người, biểu lộ một mảnh bình thản. Bây giờ, lấy sức một mình cùng chiến 8 người, hắn một chút cũng không có cảm giác được cố hết sức, bởi vì, đối phương 8 người tuy nhiên đều là thông thiên cấp tồn tại, nhưng lúc này cũng là bị chấn đạo cấm vực áp chế chỉ có thể phát huy ra thánh tôn thất trọng thiên thực lực. Tại dưới bực này tình huống, vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật hắn, căn liền không sợ 8 người này hợp lực công phạt. Hắn cất bước, hệ thở cực thần vực hộ thể, hỗn độn đế quyền trực tiếp hoành ra, trong nháy mắt tuôn ra cực dọa người quyền thế. Đông. Một tiếng vang trầm, theo hắn quyền thế tuôn ra, sinh sinh đem Mộ Ngạo Thiên người bọn người tế ra thánh huy thần thuật toàn bộ đánh nát. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Mộ Ngạo Thiên chủ thân bên cạnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, vẫn như cũng là nhất quyền đè xuống. Lại cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, vòng thứ ba người lôi phạt ép xuống, đem hắn cùng Mộ Ngạo Thiên người cùng một chỗ chìm không ở tại trong. Vâng! Kinh người nổ đùng lúc này truyền ra, tại Lâm Thiên quyền thế cùng hủy diệt tính lôi phạt phía dưới, Mộ Ngạo Thiên người trước tiên vỡ nát. Lâm Thiên hệ thở cực thần vực hộ thể, luân hồi đoán thần thuật điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, vòng thứ ba người lôi phạt không có thương tổn đến hắn một phân một hào. Hắn lần nữa cất bước, tốc độ thật nhanh, lấy Lăng Thiên kiếm kinh quấy nhiều cái khác 7 cái thiên chủ. Chính mình xuất hiện tại Mộ Ngạo Thiên chủ thần hồn trước, tứ tượng phong ấn thần thông chống lên, mang theo chôn vùi cùng phong ấn khí tức, trực tiếp đem đối phương bao phủ. Mộ Ngạo Thiên chủ thần hồn liền đã rất yếu đuối, lúc này nên tiếp Lâm Thiên toàn lực tế ra tứ tượng phong ấn, căn khó mà ngăn trở, như là lữ vu thiên người, thoáng dây rủa một cái chớp mắt về sau, sinh sinh bị tứ tượng phong ấn cho nghiền nát. Cựu đại thiên chủ cùng nhau mà tới, lúc này, còn thừa lại 7 người, từng cái sắc mặt đều là trở nên càng khó coi hơn. Đáng chết! 7 người kinh sợ không thôi, bọn họ 9 người tới đây trấn áp Lâm Thiên, lại không nghĩ rằng, cục diện vậy mà lại biến thành dạng này. Lúc này, quần quần lôi phạt ở trên bầu trời phun trào, hủy diệt khí tức không ngừng ép xuống, làm đến bọn hắn lưng đều không tự chủ được phát lạnh. Mà ban đầu, trình độ này thiên phạt, căn là uy hiếp không được bọn họ, nhưng tại mảnh này chấn đạo cấm vực bên trong, thực lực bọn hắn bị áp chế rất lợi hại. Bây giờ, cái này thánh tôn cấp lôi phạt đối với bọn hắn mà nói, liền là có chí mạng uy hiếp tính. Tại bực này lôi phạt dưới, bọn họ cảm giác lúc nào cũng có thể bị đánh hủy. Xác thực, các ngươi là nên chết. Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn lập thân lôi phạt phía dưới, quanh thân vờn quanh hắc sắc lôi đỉnh, giống như lôi thần cất bước, hướng phía 7 người bước giết mà đi. Thái cực thần vực hộ thể, hỗn độn đế quyền oanh kích, lang thiên kiếm kinh cùng tứ tượng phong ấn các loại thần thuật cũng nhất nhất hiện ra, khiến cho mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ tại hắn công sát đại thế bên trong, hướng phía đông huyễn thiên người bọn người khởi xướng không khác biệt công kích. Vâng, vâng, vâng. Hắn cùng đông huyễn thiên người bảy người giao phong, thánh có thể khuấy động, tại bên trong vùng không gian này tùy ý cuồn cuộn. Cùng một thời gian, người lôi phạt một vòng lại một vòng ép xuống, đánh phía hắn đồng thời, cũng đem đông huyễn thiên người bảy người cùng nhau bao phủ ở bên trong, bởi vì, xem như độ kiếp người hắn, đem đông huyễn thiên người bọn người một mực kiểm chế ở bên người. Phúc! Mấy chục cái hô hấp về sau, dòng máu bắn tung tóe, trong tay hắn ngưng tụ lăng thiên kiếm cương, vì lăng thiên kiếm kinh trong nhất tông siêu cấp đại thuật, sinh sinh xuyên qua tiến trong bảy người vũ vậy thiên chủ mi tâm, liên đối lấy đầu lâu cùng thần hồn cùng nhau cho chấn động vỡ nát. Cựu đại thiên chủ, còn lại 6 người, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong mắt thậm chí toát ra kiêng kỵ cùng kinh dị. Bọn họ ban đầu đều là rất cường đại, nhưng là bây giờ, tại cái này chấn đạo cấm vực bên trong bị áp chế, xa kém xa phát huy ra đỉnh phong cấp thực lực, căn ngăn không được tại cái này chấn đạo cấm vực bên trong không nhận ảnh hưởng chút nào lâm thiên. Liên sát ta thiên đình 3 ngày người, ngươi là muốn triệt để cùng ta thiên đình là địch. Mục lôi thiên người lạnh giọng nói. Lâm thiên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Sau đó không khỏi lộ ra châm trọng, các ngươi muốn chấn áp ta đoạt ta ngọn nguồn, bây giờ lại thế mà nói ra lời như vậy, ngươi là sợ chết sợ biến thành ngu ngốc trí trướng. Mục lôi thiên người sắc mặt nhất thời trở nên càng khó coi hơn, hắn thật đúng là quên, là bọn họ trước muốn đối phó Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn lấy người này, khinh thường cười một tiếng, lập tức, một bước chính là nhảy tới, các loại thần thuật lúc này rơi xuống. Mặt đối với người này, lúc này, hắn tại một cái cực thời gian ngắn ngủi bên trong tế ra trọn vẹn mười mấy loại sát phạt thần thông. Mục lôi thiên người khe run, toàn lực chống lại, nhưng mà lấy bây giờ tình huống, lại là căn khó mà chống đỡ được Lâm Thiên. Phúc! Trong nháy mắt, dòng máu bắn tung tóe, Lâm Thiên chư thuật đều hiện, sinh sinh đem người này hoành kích vỡ nát. Lập tức, sau một khắc, hắn trực tiếp đem vương vực luân hồi đồ, đem người này thần hồn cho bao phủ, suy một tiếng nghiền nát. Mặc dù nói là không nhận mảnh này cấm vực ảnh hưởng, nhưng là, vừa mới nhập thánh tôn tầng thứ. Giết những này bị áp chế đến thánh tôn thất trọng thiên thông thiên cấp đồ cổ liền giống như thái thịt, khi thật không hổ là thế gian này thể chất mạnh nhất. Nơi xa, lão đạo sĩ chậc chậc nói. Một bên khác, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nhìn xa xa thiên kiếp trung tâm, đều là không khỏi lại lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Trong nháy mắt, Lâm Thiên vậy mà chém dụng 4 cái thông thiên cấp cường giả, dù là đối phương 9 người đều là bị áp chế, nhưng cái này nhưng cũng vẫn như cũng là đầy đủ doa người. Bất quá, chúng nó rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Hổ hướng gào to, tiểu tử, tiếp tục, toàn bộ làm thịt. Ầm ầm. Nơi này, trên bầu trời lôi đình oanh minh, thánh tôn cấp lôi phạt không ngừng đánh rớt. Hủy diệt cùng kiềm chế khí tức, xen lẫn tại mảnh không gian này mỗi trong khắp ngõ ngách. Lâm Thiên nhìn lấy sau cùng còn lại Đông Huyễn Thiên Người, Địch Dạ Thiên Người, Phong Bồ Thiên Chủ, Huyền Bình Thiên Chủ Hòa Ngô Vòng Thiên Chủ, không có chút nào để ý, một bên tới hắn trận này thánh tôn cấp lôi phạt, một bên cất bước công hướng 5 người này. Đem 5 người thủy chung kiểm chế ở bên cạnh hắn, đi theo hắn cùng một chỗ tiếp nhận cái này thánh tôn cấp lôi phạt, cũng không ngừng tiếp nhận hắn công kích. Lấy hắn luân hồi thể chất, tăng thêm luân hồi đoán thần thuật điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, bây giờ mặc dù mới vừa vặn bước vào thánh tôn tầng thứ, cũng đủ để ở cái này đại trong lĩnh vực xưng tôn, bị áp chế chỉ có thánh tôn thất trọng thiên chiến lực Địch Dạ Thiên Chủ Hòa Đông Huyễn Thiên Người bọn người, đối với bây giờ hắn mà nói, không có chút nào áp lực cùng uy hiếp. Khen. Hắn huy động Lăng Thiên kiếm kinh trong nhất tông hoạch tâm kiếm thuật, tại thứ 9 vòng người lôi phạt ép xuống tình huống dưới, thẳng tắp đem Đông Huyễn Thiên người xuyên qua, nhất cử vỡ nát kỳ nhục thân, sau đó đem đối phương thần hồn thể cũng cùng nhau cho phấn vụn nát. Còn có 4 người, nhìn xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hắn nhìn về phía còn sống Địch Dạ Thiên Người, Phong Bồ Thiên Chủ, Huyền Bình Thiên Chủ Hòa Ngô Vòng Thiên Chủ, lạnh lùng cười một tiếng, Lăng Thiên kiếm kinh vận chuyển, ngưng tụ ra liên miên kim sắc kiếm cương, hóa thành một mảnh kim sắc kiếm vũ. Hướng phía đối phương 4 người ép đến. A. Chương 2101, chạm sạch sẽ. Kim sắc kiếm vũ sắc bén bức nhân, trong đó, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất là sen lẫn có thể chạm diệt hết thể khí tức. Địch Dạ Thiên Người, Phong Bồ Thiên Chủ, Huyền Bình Thiên Chủ Hòa Ngô Vòng Thiên Chủ lúc này đều là run lên, sắc mặt vô cùng khó coi, đều là chống lên trước mắt chiến lực mạnh nhất nên tiếp. Nhưng mà, lấy bọn họ bây giờ cường đại nhất chiến lực đến ứng đối trước mắt Lâm Thiên, lại là thật có chút không đáng chú ý. Dòng máu bắn tung tóe, 4 người trong nháy mắt toàn bộ đều bị Lâm Thiên chém ra kim sắc kiếm quang xuyên qua, dòng máu hoành vẩy hư không. Lâm Thiên cất bước, hợp thời bước đến trong 4 người Ngô Vòng Thiên Chủ phụ cận, luân hồi đồ cuộn cuộn, thẳng tắp đè xuống. Chết! Hắn phun ra như thế cái đạm mạc chữ. Nháy mắt sau đó, luân hồi đồ trực tiếp đem Ngô Vòng Thiên Chủ bao phủ, phốc đem kỳ nhục thân cho ép vỡ nát, sau đó, kỳ thần hồn cũng là ngay đầu tiên bị vỡ nát. Giết đến nơi đây thiên đình 9 cái thiên chủ, chỉ còn lại có sau cùng 3 người, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Chỉ là, mặc dù như thế, bọn họ lại cũng không có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể ứng đối bây giờ Lâm Thiên, lại cũng biết, Lâm Thiên không có khả năng buông tha bọn họ, chỉ có thể là phẫn nộ gầm nhẹ, đem bản thân thánh lực cùng nhau thúc đến cực hạn. Vâng! Thánh có thể vanh minh, 3 người hợp lực, các loại thần thông bí thuật không ngừng hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Bây giờ, hoặc là bọn họ giết chết Lâm Thiên, hoặc là Lâm Thiên giết chết bọn hắn, chỉ có hai cái này kết cục, bọn họ bây giờ, cũng bắt đầu liều mạng, thánh lực mãnh liệt cuồng bạo. Lâm Thiên cười lạnh, không tránh không né, vẫn như cũng là từ tấn công chính diện 3 người, các loại thần thông đại thuật vô tình ép xuống. Cùng một thời gian, thương khung oanh minh, lại có tân chủ lôi phạt ép xuống, đem hắn cùng phong bổ thiên chủ 3 người cùng một chỗ bao phủ. Bốn phía không gian, nhất thời liên miên đổ sụp, mặt đất bị sinh sinh rung ra từng vết nứt lớn. Phúc! Lâm Thiên bắt lấy một cái khe hở, thái cực thần vực hộ thể, huy động hỗn độn đế quyền, trực tiếp đem phong bổ thiên chủ đánh nát. Lập tức, vương vực luân hồi đồ lần nữa chống lên, đem người này thần hồn cũng bao phủ lại. Phong bổ thiên chủ thần hồn run lên, nhịn không được kêu to, luân hồi thể, ở. Xuy! Luân hồi đồ ép xuống, cắt ngang đối phương lời kế tiếp, sinh sinh đem kỳ thần hồn đè nát, trực tiếp hình thần đều diện. Còn lại hai người. Nơi xa, Bạch Hổ nhìn chằm chằm nơi này, trong mắt mang theo kinh hãi, đồng thời cũng không khỏi đến có chút kích động cùng hưng phấn. Nhớ ngày đó, mấy cái này thiên chủ tiến đến chiếm lấy Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn lúc, là bực nào cường thế bá đạo, khi đó Lâm Thiên căn ngăn không được, nhưng hôm nay, phong thủy luân lưu chuyển, những người này lần nữa đè xuống, lại là đảo mắt bị Lâm Thiên chém dụng 7 người, cái này khiến nó không khỏi cảm giác không bình thường sảng khoái, cảm thấy hạ giận cực. Ầm ầm. Trên trời cao, lôi đỉnh cuồn cuộn, tia chớp màu đỏ ngòm trở nên so trước đó càng thêm dày đặc, hủy diệt khí tức trở nên càng đậm. Đến bây giờ, trận này thánh tôn cấp lôi phạt đã trọn vẹn đánh rớt xuống 11 vòng người lôi phạt, lúc này, thứ 12 vòng người lôi phạt bắt đầu ấp ủ, sau đó tại sau một khắc nổi lên, làm một phiến mênh mông lôi hà, rộng lớn vô biên. Theo bực này mênh mông lôi hà vừa ra, địch dạ thiên chủ hòa huyền bình thiên người đều là không khỏi lưng phát lạnh, cái này vòng người lôi phạt, để bọn hắn lúc này đồng thời cảm giác được tử vong uy hiếp. Tránh đi. Địch dạ thiên người cắn răng, cùng huyền bình thiên người cùng một chỗ, lúc này cùng Lâm Thiên cái này người độ kiếp người kéo dài khoảng cách, bởi vì, chỉ cần hòa Lâm Thiên kéo dài khoảng cách, bọn họ liền không cần lo lắng bị người lôi phạt liên lụy. Lâm Thiên nhìn lấy hai người này, lạnh lùng cười một tiếng, muốn tránh đi hắn. Nghĩ hay lắm. Hắn cất bước, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đem hai người đồng thời ngăn lại. Lấy Lăng Thiên kiếm kinh đem hai người vững vàng kiểm chế tại bên cạnh mình, khiến cho hai người khó mà thoát ly khỏi lấy hắn làm trung tâm phương viên ba trượng trong vòng khoảng cách. Cũng ngay, địch dạ thiên người cả giận nói, lúc này, trên bầu trời này khủng bố thứ 12 vòng người lôi phạt tại hoành minh, lập tức liền muốn ép xuống, có thể Lâm Thiên lại là đem bọn hắn vững vàng kiểm chế ở bên cạnh, cái này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là nguy hiểm vô cùng. Lâm Thiên cười lạnh, không làm đáp lại. Lấy càng tăng mạnh hơn hoành chiến lực hoành kích hai người, khiến cho hai người đều là cùng nhau run lên. Chỉ bằng vào hắn bây giờ thân thể thực lực, cũng đủ để áp chế hai người này. Ở thời điểm này, hai người này muốn thoát khỏi hắn kiềm chế, căn liền là không thể nào sự tình. Bây giờ hai người này, không có năng lực làm được thoát khỏi hắn thế công. Sau một khắc, lại một đường oanh minh, thứ 12 vòng người lôi phạt tầm vang rơi xuống, đem hắn cùng địch dạ thiên người cùng huyền bình thiên người toàn bộ bao phủ. Phúc! Phúc! Cái này vòng người lôi phạt đáng sợ không bình thường. Lực hủy diệt kinh người, sinh sinh đem địch dạ thiên người hai người bổ vỡ nát, chỉ còn thần hồn không có hủy diệt, xuống tới, sắc mặt đều là khó coi cực, thần hồn thể hồn lực chấn động, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Không chi phí lực đoàn tụ thân thể, dù sao, lập tức liền muốn chết. Lâm Thiên âm thanh vang lên, tại thứ 12 vòng người lôi phạt phía dưới, vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, tại có luân hồi đoán thần thuật, thái cực thần vực cùng lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo tương trợ tình huống dưới. Thứ 12 vòng người lôi phạt căn không có thương tổn đến hắn một phân một hào, hắn ở thời điểm này cất bước, luân hồi đồ quần quận thần thánh uy nghiêm chi khí, trực tiếp ép hướng hai người. Ở. Xuy. Đảo mắt mà thôi, trong hai người địch dạ thiên người gặp nạn, tại luân hồi đồ phía dưới, thần hồn trong khoảnh khắc chính là vỡ nát. Người cũng theo hắn cùng đi. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía huyền bình thiên chủ thần hồn, luân hồi đồ chống lên, đem người này thần hồn riêng phần mình đặt ở nó dưới. Huyền bình thiên người kinh sợ gào thét. Điên cuồng dãy rủa, nhưng mà, lại là căn tránh thoát không Lâm Thiên ép xuống vương vực luân hồi đồ, thần hồn thể tại cái này Tông Vương vực thần thuật phía dưới, hồn năng khí tức lấy cực nhanh tốc độ trở nên suy yếu. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Huyền Bình Thiên người gào thét, mang theo không cam lòng cùng độc ác, ta Thiên Đỉnh cổ tổ nhóm rất nhanh đều muốn xuất quan, luân hồi thể, tương lai, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, đối với người này lời nói, mảy may cũng không thèm để ý, tương lai, diệt các ngươi Thiên Đỉnh. Dứt lời, vương vực luân hồi đồ chấn động, trực tiếp đem người này thần hồn nghiền nát, hoàn toàn biến mất tại cái này đại thiên địa ở giữa. Trong lúc nhất thời, nơi này phút chốc yên tĩnh lời. Nhanh như vậy liền toàn xử lý. Lợi hại. Sảng. Bạch Hổ nhịn không được cười to. Ê a. Tiểu Thái Sơ huy động móng vuốt nhỏ, nghiêm chỉnh là biểu đạt giống như Bạch Hổ ý tứ. Chín cái thông thiên cấp cường giả, nhanh như vậy liền bị Lâm Thiên toàn bộ chém dụng, cái này để chúng nó cảm giác lại là kinh ngạc lại là tâm lý dễ chịu, dù sao, những người này lúc trước đều qua chiếm lấy qua Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn. Lúc trước chín người như vậy bá đạo làm việc, bây giờ bị Lâm Thiên trái lại chém giết, tất nhiên là để chúng nó cảm thấy hết sức thoải mái. Không tệ. Khi thực là không tồi. Một bên khác, lão đạo sĩ hít mắt, đối với Lâm Thiên biểu hiện ra ngoài chiến lực, tự nhiên cũng là có một ít kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, nơi đó, lôi đỉnh còn tại cuộn cuộn, Lâm Thiên thánh tôn cấp lôi phạt vẫn như cũ còn đang kéo dài, hủy diệt khí tức trở nên càng đậm, tại sau một khắc, thứ 13 vòng người lôi phạt hiện hiện, liên miên lôi quang ngôi sao ngưng tụ mà ra, hội tụ thành một mảnh nhỏ bé tinh không, lực hủy diệt hết sức kinh người. 8. Chương 2102, Trung cực cấm kỵ. Hủy diệt tính khí tức mãnh liệt, lan tràn đến thập phương không gian mỗi khắp ngõ ngách, vô tận hủy diệt lôi đỉnh ngưng tụ thành lôi đỉnh ngôi sao, không có tránh thức ngôi sao này thật lớn, bất quá số lượng lại rất nhiều, khó mà đếm rõ có bao nhiêu. Lâm Thiên đặt mình vào bực này thiên phạt phía dưới, không có bất kỳ cái gì ngưng trọng biểu lộ, lộ ra không bình thường bình tĩnh. Khen. Hắn đưa tay, luân hồi đoán thần thuật điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, huy động Lăng Thiên kiếm kinh, đột nhiên một kiếm hướng lên trên không bổ tới. Một kiếm này, khí thế sắc bén to lớn, trong nháy mắt chính là rơi xuống trên trời cao, đem đẩy trời ngôi sao cho chém vỡ. Đối với phổ thông thánh tôn cửu trọng thiên tu sĩ mà nói, đối mặt bực này lôi phạt, liền tính là không chết cũng phải lột ra, tiểu tử này ngược lại tốt, đưa tay liền cho chém vỡ. Lão đạo sĩ chậc chậc nói nhỏ, Lâm Thiên vừa bước vào thánh tôn tầng thứ liền có thể có dạng này chiến lực, quả thực có chút nghịch thiên. Ầm ầm. Lôi đình oanh minh, lần nữa nổ vang. Theo thứ 13 vòng người lôi phạt về sau, thứ 14 vòng người lôi phạt nổi lên. Đó là một mảnh lít nha lít nhít lôi điện, mỗi một tòa lôi điện trong đều phảng phất có được nhất tôn hủy diệt tính vô thượng tồn tại. Tới. Lâm Thiên nhìn lấy bực này người lôi phạt, không có chút nào ý sợ hãi. Theo hắn dứt lời, đông một tiếng, thương khung nổ đùng, thứ 14 vòng người lôi phạt lúc này liền là ép rơi xuống. Những nơi đi qua, hư không liên miên chôn vùi. Sau đó, đại khái cũng là hai cái hô hấp khoảng cách thời gian, đệ thập ngũ vòng cùng thứ 16 vòng người lôi phạt nổi lên. Mãnh liệt lôi đỉnh, trở nên càng thêm khuấy động. Hủy diệt tính khí tức, trở nên càng thêm khiếp người. Nơi này toàn bộ bị đè nén bao phủ, thiên khung trở nên càng thêm tối tăm, giống như ngày tận thế tiến đến. Lâm Thiên đặt mình vào thiên kiếp giới, dương ra thân hình, thái cực thần vực cùng luân hồi đoán thần thuật hộ thể, cái khắc thần thuật nhất hiện hiện ra, tại cái này thiên kiếp giới thi triển hết thủ đoạn, đem một vòng lại một vòng người lôi phạt cho đánh nát, không có pháp không tổn hao gì. Vâng, vâng, vâng. Sấm nổ liên miên tiếng vọng, người lôi phạt không ngừng ép xuống. Lâm Thiên tại trận này lôi phạt bên trong trung kích, trong nháy mắt, trọn vẹn hơn nửa canh giờ quá khứ, một vòng cuối cùng người lôi phạt cũng là bị hắn đánh nát, hủy diệt tính khí tức biến mất, trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua tán đi, một lần nữa trở nên ánh sáng sáng lên. Rất tốt. Hắn cảm ứng xuống bản thân, bây giờ chính thức ở vào thánh tôn cấp độ cao, đến lập thánh tôn tầng thứ nhất, thể nội thánh lực liên tục không ngừng, mãnh liệt cuộn trào, lại đạo lực các loại cũng là trở nên hùng hậu lời. Chiến lược xa xa không phải bình thường thánh tôn tầng thứ nhất tu sĩ có thể so sánh, chi phối cảnh phía dưới phổ thông tu sĩ, tuyệt không có người nào có thể chống đỡ được hắn. Ông! Trên trời cao, thất thải hào quang thoáng hiện, có thất thải tường vân ngưng tụ mà ra, vì sau khi vượt qua thiên kiếp biếu tạo. Trước tiên, có thất thải thần huy từ thương khung rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên bao phủ. Lâm Thiên tự nhiên biết bực này thất thải thần huy phi phàm, là chân chính thiên địa vĩ lực, lập tức chính là vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh. Tiến hành luyện hóa, lấy chi tiếp tục lớn mạnh bản thân đồng thời, cũng lấy nó đến thối luyện chính mình bây giờ tu vi. Rất nhanh, tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, thất thải tường vân biến mất, đã không còn thất thải thần huy tràn vào trong cơ thể hắn, hắn tu vi hoàn toàn bị vững chắc xuống, ngưng luyện vô cùng, tinh khí thần so sánh vừa độ qua thiên kiếp lúc, lại là mạnh một số. Rốt cục thánh tôn tầng thứ, hôm nay thiên kiếp, đối với ngươi mà nói quả nhiên là không có bất kỳ cái gì áp lực. Bạch Hổ hiện lên tới. Trước kia Lâm Thiên độ thiên kiếp thời điểm, cơ hồ đều là vô cùng gian nan, bất quá, tại có luân hồi đoán thần thuật về sau, lại là nhẹ nhõm quá nhiều, phối hợp thêm ngũ lôi chấn thiên quyết, lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo những này có thể ở một mức độ nào đó khắc chế thiên kiếp thuật cùng nói, gần như có thể không nhận mảy may thương tổn bắt đầu từ chính diện đem sở hữu lôi phạt cho hết đánh nát. Đương nhiên, trước đó từ nhân vương lưu lại thời không ở giữa đi ra sau trận kia thiên kiếp, vậy coi như là một ngoại lệ, bởi vì, đó là ngưng tụ á thánh cùng thánh nhân hai cái đại cảnh giới sau đặc thù thiên kiếp, cùng dưới tình huống bình thường thiên kiếp không giống nhau. Ê a, tiểu thái sơ cũng hiện lên đến, vướt cánh rơi vào Lâm Thiên đầu vai. Vì Lâm Thiên độ qua thiên kiếp mà cao hứng. Lâm Thiên cười dưới, ngược lại là không có đối với cái này nói thêm cái gì. Cũng là lúc này, lão đạo sĩ vượt qua đến, nhìn lấy Lâm Thiên chật chật nói, tiểu tử, quả thực không tệ lắm, mới vừa vào thánh tôn tầng thứ, liền cứ thế mà làm thịt thiên đỉnh chín cái thông thiên cấp thiên chủ, mặc dù là bởi vì mảnh này chấn đạo cấm vực mới giết chín người kia, bất quá, giết chết cũng là giết chết, từ xưa đến nay, cũng liền ngươi một người làm đến chuyện như thế. Nói, hắn lại chật chật nói, bất quá, nói đi thì nói lại, tiểu tử ngươi về sau sợ là sẽ phải phiền phức không ngừng a, thiên đình người khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi, không cần nghĩ, về sau nhất định sẽ có một thiên đình tu sĩ tìm tới ngươi. Thiên đình, sợ nó cái chim. Lâm Thiên còn chưa mở miệng, Bạch Hổ nói, Lâm tiểu tử bây giờ tuy nhiên còn không có đạt tới thông thiên cấp độ cao, dưới tình huống bình thường đấu không lại thông thiên cấp cường giả, bất quá, thiên đình đám kia trứng chim bây giờ muốn chân chính uy hiếp được Lâm tiểu tử, đó cũng là không thể nào. Nó nhìn lấy lao đạo sĩ, hư lệnh nói, trước đó thấy qua niết bàn hoang nguyên xuống loại kia chiến đấu thần thức in dấu vẽ a. Thiên đình cường đại nhất cổ tổ đều bị Lâm tiểu tử nàng dâu đánh chật vật bỏ chạy, không có năng lực phản kháng chút nào, thật muốn gây gấp Lâm tiểu tử, trực tiếp kêu lên vợ hắn, diệt thiên đình qua. Lao đạo sĩ liếc xéo nó, tuy nhiên không thể không thừa nhận, tiểu tử này tiểu tức phụ kia xác thực rất đáng sợ, bất quá, người nào nói cho ngươi thiên đình những cổ tổ đó là thiên đình người mạnh nhất? Chẳng lẽ không phải? Bạch Hổ nhìn lấy hắn. Sao hoàn toàn không phải? Lao đạo sĩ thuận miệng nói. Bạch Hổ nghe vậy, lúc này trừng lớn mắt, xa. Hoàn toàn không phải chiến lược mạnh nhất. Liên liên Lâm Thiên lúc này nghe lão đạo sĩ lời nói, cũng là không khỏi động dung. Lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thiên đình cái kia cổ tổ thực lực, có trưởng không hoàn chỉnh trật tự, khủng bố dọa người. Thế nhưng là, cái này vô lương lão đạo lại là sừng, này còn lâu mới là thiên đình chiến lược mạnh nhất, lời này quá mức kinh người. Tiểu thái sơ nghe vậy, lúc này cũng là nhìn về phía lao đạo sĩ. Thiên đình lòng dạ thâm sâu khó lường, phía sau tránh thức lực lượng xa không phải là các ngươi có khả năng ước đoán. Đón Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng tiểu thái sơ kinh nghi ánh mắt, lao đạo sĩ bĩu môi nói. Lâm Thiên ngưng lông mày, cái này vô lương lao đạo, tựa hồ so hắn tưởng tượng trong còn muốn không đơn giản, tựa hồ biết lớn bao nhiêu bí. Thiên đình tránh thức lực lượng mạnh nhất, cường đại cỡ nào? Ngươi biết. Hắn hỏi, đột nhiên cảm thấy lao đạo sĩ này thân phận không bình thường không tầm thường. Đừng hỏi nhiều, lấy các ngươi bây giờ tầng thứ, biết những sự tình kia, đối với các ngươi cũng không có điểm nào hay. Lao đạo sĩ nói, nghiêm chỉnh là không muốn tại bực này sự tình nói thêm cái gì. Nói đối với chúng ta không có chỗ tốt. Vì cái gì? Lâm Thiên nhíu nhíu mày, nói, ngươi không định lừa gạt ta nhóm A. Lừa gạt các ngươi có chỗ tốt. Lao đạo sĩ liếc xéo hắn, đón đến, nói, có nhiều thứ, dính đến trung cực cấm kỵ, cũng không đủ tư, biết cũng là tai nạn. 8. Chương 2103, tìm được kiếm mới hồn vai phiến. Trung cực cấm kỵ. Nghe lão đạo sĩ lời nói, Lâm Thiên lại là nhíu mày, có ý tứ gì? Đó là cái gì? Bạch Hổ cùng tiểu thái sơ cũng đều là không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía lão đạo sĩ, trung cực cấm kỵ bốn chữ này, nghe thật sự là có chút huyền. Đừng hỏi nhiều, đều nói là trung cực cấm kỵ, tự nhiên không thể nói cho các ngươi biết, lão đạo ta thế nhưng là muốn tốt cho các ngươi. Lão đạo sĩ nói. Lâm Thiên nghiêng hắn liếc một chút, nói nửa ngày, chẳng khác gì là cái gì cũng không có nói cho bọn hắn. Bất quá, hắn cũng là có thể nhìn ra, cái này vô lương lao đạo hẳn là cũng không hề nói dối. Thiên đình những cổ tổ đó, vậy mà hoàn toàn không phải thiên đình chiến lược mạnh nhất. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mày nhíu lại càng sâu chút. Sau đó, hắn lại là không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía lao đạo sĩ, lao gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Vậy mà biết lớn như vậy bí. Lao đạo sĩ đón hắn ánh mắt, nói, đừng nhìn lao đạo ta, đều nói, sẽ không nói cho ngươi về loại kia sự tình. Ta cũng không có truy vấn ngươi. Lâm Thiên quét lao giả này liếc một chút, hỏi cũng không được gì, chính là chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục hướng phía cấm vực ở trung tâm qua. Lão đạo sĩ một thân đạo bào đã là rất cũ kỹ, giống như là cùng theo một lúc hướng trung tâm qua. Ngươi lại làm theo chúng ta sao? Lâm Thiên hỏi. Lão đạo sĩ liếc xéo hắn, cùng ngươi cái rắm, lão đạo ta qua bên trong lấy mâu đồ, vật. Nói, lại hỏi, các ngươi lại là làm gì đến? Lá gan ngược lại là thật thẳng mập, cũng dám hướng mảnh này trong cấm khu nhảy, thông thiên cấp đồ cổ có thể đều ở nơi này không chết thiếu. Tìm đồ. Lâm Thiên đơn giản nói. Ngươi cũng tìm đồ. Lão đạo sĩ nhìn lấy hắn, chậc chậc nói, mình đây là thật có duyên, tới nơi này mục đích đều là giống nhau, nhìn tại có duyên như vậy phân thượng, hắc hắc, đem luân hồi ngọn nguồn phân lão đạo ta một chút thôi. Hắn đi theo Lâm Thiên một bên, không khỏi xoa tay. Có thể a. Lâm Thiên nói, bắt ngươi trên cổ cái viên kia giáp cốt phiến đến đổi. Hắn nhìn lấy lão đạo sĩ trên cổ cái viên kia giáp cốt phiến, thứ này tuyệt đối là siêu cấp nghịch thiên thần vật, lúc này, hắn thậm chí mơ hồ trong đó đoán được. Lão đạo sĩ có thể tại mảnh này cấm khu bên trong không nhận ảnh hưởng chút nào, giờ cũng là cùng cái này mai giáp cốt phiến có quan hệ. HTTP, chuyện đu. Tui lão đạo sĩ lúc này trừng mắt, sau đó khí dựng râu trừng mắt, cút. Lâm Thiên chính là nhịn không được cười to, trong lòng của hắn kỳ thực không bình thường rõ ràng, lão đạo sĩ tuyệt đối sẽ không đem thứ này dùng để làm trao đổi, cho nên cô ý nói như vậy, cũng là muốn nhìn lão đạo sĩ dựng râu trừng mắt bộ dáng. Đúng, trước đó ở mảnh này địa để không gian bên trong, ngươi tìm được tổ long mạch không? Ngưng lại, hắn tùy ý hỏi. Lão đạo sĩ nghiêng hắn liếc một chút, lão đạo ta là ai? Tự nhiên tìm được. Lâm Thiên không khỏi gật đầu, quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, tổ long mạch long thể to lớn, lão đạo sĩ hẳn là ở mảnh này địa để không gian càng lòng đất tìm được tổ long mạch những bộ phận khác. Đáng tiếc, chỉ là mấy canh giờ mà thôi, nó liền di động biến mất. Hắn nhịn không được thở dài. Nếu như tổ long mạch không có di động, bọn họ tại phụ cận tu luyện, chỗ tốt đơn giản có thể nói là vô cùng vô tận, tuyệt đối có thể tại trong vòng một năm liền đạt tới thông thiên cấp độ cao, bởi vì, loại kia tổ long khí ẩn chứa năng lượng quá mức dò người. Ừm. Làm sao ngươi biết nó di động? Các ngươi cũng tìm được. Lão đạo sĩ biểu lộ khẽ nhúc nhích, nghe ra Lâm Thiên trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ. Ta là ai? Tự nhiên tìm được. Lâm Thiên học lão đạo sĩ giọng điệu nói, chuyện như thế cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Đắc ý. Lão đạo sĩ quét hắn liếc một chút, lại nói, trách không được các ngươi tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, tu vi chính là đều tiến bộ nhiều như vậy, nguyên lai là cùng tổ long mạch có quan hệ. Hai người một bên tán gẫu, một bên cất bước, hướng phía chấn đạo cấm vực bên trong đi đến. Theo lấy bọn hắn càng là hướng chấn đạo cấm vực ở trung tâm đi đến, trong không khí chỗ tung bay sương mù xám chính là càng nhiều, loại kia quỷ dị cấm lực chính là càng dày đặc. Ngự không cảnh. Khi lại đi qua mấy vạn trượng khoảng cách về sau, Bạch Hổ nhịn không được mắt trợn trắng, đến nơi đây, nó chiến lực đã bị áp chế chỉ có ngự không cảnh tầng thứ. Ê a, Tiểu Thái Sơ lẩm bẩm, cũng giống như vậy. Lâm Thiên thì là vẫn như cũ không nhận mảy may áp chế, lão đạo sĩ cũng giống như vậy. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất vỡ nát, xuất hiện một khe lớn, có toàn thân trải rộng bộ lông màu đen dị thú bước ra, hình thể giống như sư, đầu mọc một sừng, cùng trước đó bọn họ gặp được đám kia dị thú giống như lúc, bất quá chiến lực lại rõ ràng mạnh hơn lời. Lại, từ khe lớn bên dưới bước ra bực này dị thú, cũng không phải là chỉ có một đầu, mà chính là có chừng một đám. Gần 300 đầu nhiều. Lại là những này dị thú, có thể so với Thánh Vương tầng thứ. Bạch Hổ vọt đến Lâm Thiên sau lưng, nói, đến nơi này, chỉ sợ thông thiên cấp cường giả cũng sẽ gặp phiền phức lớn, rất khó có thể chống đỡ được những này dị thú, bởi vì, đến nơi này về sau, loại kia cấp số tồn tại, chiến lực đoán chừng đã là bị áp chế đến chỉ có Thánh Nhân cảnh tầng thứ. Không tệ không tệ. Tiểu lão hổ ngược lại là thật biết đoán. Lão đạo sĩ mở miệng, chậc chậc nói, đưa tay chỉ hướng về phía trước cách đó không xa, nơi đó có mấy cái cỗ hài cốt, khô quắt khô cạn, có nhàn nhạt lộng lẫy lượn lờ lấy, nghiêm chỉnh là thông thiên cấp sát chết, lúc còn sống bị hút đi toàn thân huyết khí tinh hoa. Bạch Hổ theo lão đạo sĩ thủ thế nhìn sang, một chút liền thấy cái này mấy cỗ sát chết, nhìn ra những này sát chết lúc còn sống độ cao, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, thậm chí không khỏi run rẩy xuống. Thật là có thông thiên cấp cường giả ở chỗ này bị đại phiền toái, cái này, đây thật là ở và ở trong đó, lớn nhất nguy hiểm chí mạng, nguyên lai là thực lực bị không ngừng áp chế, bởi vì thực lực bị áp chế, gặp gỡ ở trong đó những này cũng không rất mạnh dị thú, chính là căn ngăn không được, sau cùng bị những này dị thú đổ sát thôn phệ. Lâm Thiên nhìn lấy mấy cỗ sát chết, lẩm bẩm, giống, lệ giống vang lên, hơn 300 con dị thú lúc này nhào tới, nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người, từng cái hung ác điên cuồng. Lâm Thiên trong nháy mắt, kim sắc kiếm mang bắn tung tóe mà ra, trong nháy mắt đem nhào lên những này dị thú toàn bộ mạt sát. Bây giờ, hắn nhưng là đã đạt tới thánh tôn cấp độ cao, những này chỉ có thánh vương cấp tầng thứ dị thú, đối với hắn mà nói, cùng phổ thông con kiến không hề khác gì nhau. Cái này về sau, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục hướng mảnh này cấm vực ở trung tâm đi đến. Rất nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua, bọn họ lại vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ thực lực, đã sinh sinh bị áp chế là không, trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lâm Thiên cùng Lao Đạo Sĩ, thì là vẫn như cũ không nhận ảnh hưởng chút nào. Cái này về sau, thời gian qua rất nhanh, đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua, bọn họ rốt cục đi tới nơi này phiến chấn đạo cấm vực khu vực trung tâm. Trong khu vực này, sương mù xám trở nên càng thêm nồng đậm, loại kia quỷ dị cấm lực trở nên càng thêm đáng sợ, tựa hồ có thể áp chế giữa thiên địa hết thảy. Tại cái này cấm vực khu vực trung tâm, góc đông nam rơi một tòa thấp trong núi, một lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn đang nhảy vọt, phát ra nhàn nhạt thất thải quang. Tìm tới. Lâm Thiên liếc một chút chính là nhìn thấy cái này đoàn thất thải quang ngọn nguồn, lúc này vui vẻ. 8. Chương 2104, cấm vực chúng siêu cấp thánh trận. Thất thải quang ngọn nguồn to như nắm tay, từng tia từng sợi nhảy vọt, hết sức trong suốt, giống như một khối khai thiên thánh quang. Thật là có. Bạch Hổ động dung, tuy nhiên trước đó cũng đã là từ Lâm Thiên nơi đó nghe nói mảnh này chấn đạo cấm vực bên trong có kiếm hồn toái phiến tồn tại, nhưng là lúc này chính thức nhìn thấy, lại vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Lâm Thiên trong mắt mang theo vui mừng, dừng một cái, hướng thẳng đến phía trước kiếm hồn toái phiến đi đến. Ông tựa hồ cảm ứng được hắn đến, cảm ứng được trong thức hải của hắn thần kiếm thể tồn tại. Lớn nhỏ cơ nắm tay kiếm hồn toái phiến nhảy vọt, chỗ sen lẫn thất thải quang mang trở nên càng thêm sáng chói cùng nồng đậm. Sau một khắc, kiếm hồn toái phiến khẽ run, như là có ý thức chủ động tới đến Lâm Thiên bên người, vây quanh Lâm Thiên xoáy đi một vòng về sau, hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu, trực tiếp ở giữa không vào rừng thiên thể bên trong. Lão đạo sĩ lúc này tùy ý quét Lâm Thiên liếc một chút, hướng đi mảnh này cấm vực ở trung tâm những vị trí khác, nói với Bạch Hổ, ngươi cùng tiên linh hoàng tộc tiểu gia hỏa đứng tại chỗ không nên động, tại trong khu vực này đi loạn đối với các ngươi mà nói hội vô cùng nguy hiểm, lão đạo ta qua tìm xuống ta muốn đổ vật. Bạch Hổ a một tiếng, thấy lão đạo sĩ đi xa, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân. Ông kiếm mới hồn toái phiến không vào rừng thiên thể bên trong, lúc này Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thất thải thần huy lượn lờ, từng tia từng sợi nó trong biển thần thức, kiếm hồn toái phiến vờn quanh tại thần kiếm thể bên ngoài, hơi hơi xoay tròn vài vòng về sau, trực tiếp không chăm chú kiếm bên trong, lúc này khiến cho thần kiếm rung nhẹ, lập tức kéo theo ra mảng lớn thất thải thần huy. Bực này thất thải thần huy trong sen lẫn vô cùng dồi dào thiên địa linh năng, Lâm Thiên trước tiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, bắt đầu luyện hóa bực này thất thải thần huy, lấy chi đến để thăng chính mình tu vi, khiến cho bản thân tinh khí thần phi tốc trưởng thành. Như thế, nhoáng một cái chính là nửa canh giờ trôi qua. Quá khứ nửa canh giờ, lúc này, kiếm hồn toái phiến triệt để dung nhập thần kiếm bên trong. Sau một khắc, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con người, hai ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Chấn động trước mắt hư không cũng vì đó run lên. Tốt. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Hắn nội thị xuống bản thân, ý niệm khẽ nhúc nhích, thất thải thần kiếm trực tiếp bị gọi ra tới. Trong lúc nhất thời, một cỗ sắc bén kiếm thế quần quận ra, tại hắn bên người bao phủ lên một cơn lốc, khí tức rất lợi hại dọa người. Kiếm này uy. So trước kia càng thêm đáng sợ. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua, thấy Lâm Thiên lúc này lần nữa cái này thanh thần kiếm gọi ra. Không khỏi đều là giật mình, mà tại cảm ứng được cái này thanh thần kiếm kiếm thế rõ ràng so trước đó càng mạnh lúc, chính là càng thêm kinh ngạc. Kiếm hồn toái phiến tìm được càng nhiều, thần kiếm chính là sẽ trở nên càng mạnh. Bạch Hổ nói thầm, trong mắt kinh ngạc lộng lây rất đậm. Lâm Thiên nắm lấy thần kiếm, nghiêm túc quan sát. Bởi vì kiếm mới hồn toái phiến vừa mới dung nhập thần kiếm, hắn lúc này có thể rất nhẹ nhàng đem gọi ra, phát hiện thần kiếm kiếm đồng hồ phía trên thần văn sáng lên càng nhiều, đã có trọn vẹn 8 thành sáng lên. Rất nhanh liền có thể hoàn toàn tề tiểu. Hắn tự nói, trong mắt có tinh mang hiện lên. Chỉ cần triệt để đem thần kiếm kiếm hồn tề tiểu, hắn khi là có thể tùy thời đem thần kiếm gọi ra, khi đó, hắn chiến lực, đem cường đại dọa người. Thanh kiếm này rất không tệ, vượt xa khỏi phổ thông thông thiên cấp thần binh. Lão đạo sĩ âm thanh vang lên, đã tìm được chính mình muốn tìm đồ, lúc này một lần nữa đi về tới, thấy Lâm Thiên nắm lấy thất thải thần kiếm, vừa nói một bên hướng phía Lâm Thiên đi qua, sau đó, sau một khắc. Hắn đột ngột sắc mặt nhất động, sinh mệnh ba động. Dưới tình huống bình thường, binh khí là không thể nào tản mát ra sinh mệnh ba động, dù cho là có binh hồn thần binh cũng giống vậy, lúc này đột nhiên tại thất thải thần kiếm cảm ứng được sinh mệnh khí tức ba động, cái này khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngừng cước bộ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, ánh mắt lập tức trở nên rất thâm thúy, sau đó nháy mắt sau đó, nó sắc mặt lại là nhất động, tại thất thải thần kiếm sở cảm ứng đến sinh mệnh ba động, lúc này bắt không đến. Mới vừa rồi là ảo giác. Hắn nhíu mày. Lâm Thiên lúc này tự nhiên nhìn đến lao đạo sĩ. Đồng thời, cũng chú ý tới đối phương dị dạng, hỏi, làm sao lao đầu? Về phần trong tay thất thải thần kiếm, hắn cũng không thèm để ý bị lao đạo sĩ nhìn thấy, bởi vì, thất thải thần kiếm tồn tại đã sớm bại lộ, rất nhiều người đều gặp hắn thi triển qua. Mà chủ yếu nhất là, hắn nhìn ra được lao đạo sĩ không phải ác nhân, nếu không, đã sớm đối với hắn cái này luân hồi thể xuất thủ, cho nên, coi như thất thải thần kiếm không có bại lộ, hắn cũng không lo lắng bị đối phương nhìn thấy, không lo lắng đối phương đoạt kiếm. Nô, không có gì. Lao đạo sĩ lắc đầu, vẫn như cũng là không hề chớp mắt nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, nhưng cũng rốt cuộc cảm giác không thấy trước đó đột nhiên cảm giác được loại kia sinh mệnh ba động, lẩm bẩm, thật là ảo giác. Hắn đi đến Lâm Thiên bên cạnh, nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, hỏi, tiểu tử, kiếm này từ đâu tới? Nhặt. Lâm Thiên thuận miệng nói. Cút đi, nói thật. Lao đạo sĩ mắng. Liên liên Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi đến trợn mắt một cái, đẳng cấp này khác nghịch thiên thần binh, có thể nhặt được. Thật sự là nhặt. Lâm Thiên im lặng, nói thật còn không người tin. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất mãnh liệt chấn động, phảng phất phát sinh kinh người động đất. Trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây cuốn, mặt đất chấn động càng thêm lợi hại, toàn bộ hư vô thiên giới đều đung đưa. Ngao. Rồng gầm rung trời tại sau một khắc vang lên, từ hư vô thiên giới trung bộ khu vực truyền đến, xen lẫn khiếp người long uy. Đồng thời, cũng mang theo kinh người long khí ba động. Lâm Thiên nhất thời động dung, thẳng tắp nhìn về phía hư vô thiên giới trung bộ khu vực, nơi đó truyền lại đến long khí, hắn qua quen thuộc, này rõ ràng là tổ long khí ba động. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là cảm ứng được bực này tổ long khí ba động, đều là không khỏi giật mình. Liên liên lao đạo sĩ, cũng là động dung, như rừng thiên, không hề chớp mắt nhìn về phía thiên giới khu vực trung tâm, nơi nào là, thiên đình đứng ở hư vô thiên giới chủ tộc chỗ. Trong mắt của hắn dần hiện ra dị quang, thiên giới tổ long mạch. Bị người di động đến thiên đình chủ tộc. Lâm Thiên tự nhiên nghe được hắn lời nói, không khỏi giật mình, tổ long mạch, bị làm người di động đến thiên đình chủ tộc chỗ này. Là thiên đình người làm. Ông. Hắn lời nói còn chưa từng nói xong, nơi này, chấn đạo cấm vực đột ngột chấn động càng thêm kịch liệt, mảnh này cấm vực bên trong trên mặt đất cùng hư không bên trên, lít nha lít nhít trận văn cùng long văn nổi lên, tại số cái hô hấp ở giữa đan dệt ra một phương kinh thiên động địa thánh trận. Đây là. Thấy một màn này. Sắc mặt hắn lại là mạnh mẽ biến. Tiến vào mảnh này chấn đạo cấm vực, hắn đã là tại mảnh này cấm vực trong đợi hồi lâu, nhưng lại là hoàn toàn không có phát giác được, mảnh này cấm vực bên trong, lại bị chạm trổ vào lít nha lít nhít trận văn cùng long văn. Mà chủ yếu nhất là, những này trận văn cùng long văn khí tức, hắn quá quen thuộc, tại cùng trong cơ thể hắn thiên nhất hồn quyết cùng táng long kinh cộng minh, rõ ràng là xuất từ trận hoàng thiên tôn cùng táng long thiên tôn chi tay. 8. Chương 2105, Vũ trụ. Dây đặc trận văn cùng long văn sen lẫn hư không bên trên, cấu trúc thành nhất tông siêu cấp thánh trận, khiến cho Lâm Thiên đầy dây kinh sợ. Cùng một thời gian, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là biến sắc. Đúng, đúng hai người kia, bọn họ. Bạch Hổ trừng lớn mắt. Nó mặc dù không có như là Lâm Thiên như vậy tu luyện có ngày một hồn quyết cùng táng long kinh, nhưng lại gặp qua trận hoàng thiên tôn cùng táng long thiên tôn người. Nơi này trận văn cùng long văn rõ ràng sen lẫn hai người khí tức, nó một chút liền cảm ứng ra tới. Hai người kia thuật liền liền lão đạo sĩ cũng là biểu lộ khẽ nhúc nhích, nhìn lấy nơi này mặt mũi tràn đầy trận văn cùng long văn, ánh mắt lộ ra kinh dị lộng lẫy, đã trưởng thành đến tầng thứ này. Thế mà liền lão đạo ta đều giấu giếm được. Như là Lâm Thiên, tiến vào mảnh này cấm vực, lúc trước hắn cũng là không có cảm giác được trận văn cùng đạo văn tồn tại. Ngao! Rồng gầm rung trời cuồn cuộn, toàn bộ hư vô thiên giới đều vì thế mà chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư vô thiên giới chính giữa khu vực. Một đầu to lớn đại cự long sông lên trời không, xen lẫn dọa người tổ long khí, mặc dù cách vô cùng xa xôi, cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy, bởi vì, đầu kia cự long thực sự quá kinh người. Sau đó, chấn đạo cấm vực bên trong, từ vô tận trận văn cùng long văn xen lẫn mà thành thánh trận chấn động, phát ra khiếp người trùng sáng, đồng nhiên có một phương cự đại không gian thông đạo tự đại trận chính giữa xuất hiện. Chuyện của tôi VN. Không gian thông đạo, đường kính chừng chừng 10 trượng, theo nó vừa xuất hiện. Bị lạc cấn ở cái địa phương này, trận văn long văn tỏa hào quang rực rỡ, tung bay ở trong đó xen lẫn quỷ dị cấm lực xương mù xám, nhất thời như là nhận cự đại sức lôi kéo, cuồn cuộn hướng phía này không gian thông đạo trong phun trào mà đi. Chỉ là một lát mà thôi, Lâm Thiên chính là cảm giác được, mảnh này chấn đạo cấm vực bên trong loại kia quỷ dị cấm lực bắt đầu biến yếu. Sau đó, làm qua mấy chục hô hấp, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ không khỏi thân thể khẽ run, chúng nó thực lực, lúc này theo ở trong đó quỷ dị cấm lực biến yếu, bắt đầu chậm rãi khôi phục, từ trước đó bị áp chế đến người bình thường tầng thứ, cho tới bây giờ có thể phát huy ra thần mạch cảnh chiến lực tầng thứ. Cùng lúc đó, hư vô thiên giới chính trung tâm, một khu vực như vậy bên trong, cự đại quang long chỗ vọt lên địa phương, mơ hồ trong đó có kinh sợ gào thét vang lên, chấn thiên giới thương khung cũng vì đó khẽ run. Đi đầu tại mảnh này cấm vực bên trong chạm trổ vào đại trận, lại mượn tổ long mạch lực lượng cách không thực hiện phép thuật, hô ứng nơi này đại trận mở ra không gian môn hộ, dẫn động mảnh này chấn đạo cấm vực bên trong vũ trụ nguyên lực, mãnh liệt đến thiên đỉnh chủ tộc bên trong. Lão đạo sĩ trong mắt sen lẫn từng tia từng sợi tinh mang, tự nói lấy nói. Lúc này, Lâm Thiên liền đứng ở bên cạnh, bởi vì lão đạo sĩ giờ phút này thanh âm cũng không nhỏ, hắn tự nhiên là nghe được, không khỏi trong lòng giật mình. Trước đó, niết bàn hoang nguyên phía dưới, tổ long mạch đột nhiên di động, là những người kia tại hành động. Sau đó, hắn lại là vì lão đạo sĩ trong lời nói một cái khác từ mà động cho, nhịn không được hỏi lão đạo sĩ, ngươi vừa rồi nâng lên vũ trụ nguyên lực, là loại kia tung bay ở mảnh này chấn đạo cấm vực trong quỷ dị cấm lực. Nay đến tột cùng là cái gì? Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều nhìn về lão đạo sĩ, vũ trụ nguyên lực, cái này năm chữ chúng nó còn là lần đầu tiên nghe được. Vũ trụ ở giữa khe hở trong chỗ tồn tại lực lượng, thân thể cũng không có đủ hủy diệt khí tức, nhưng lại có thể áp chế chư vật, chỉ có đạt tới một cái cực cao cảnh giới, hoặc có đặc thù nào đó pháp bảo cùng đặc thù lực lượng, tài năng tới bực này lực lượng. Lão đạo sĩ nói, vũ trụ ở giữa khe hở, là trong tinh không chỗ tồn tại khoảng cách. Lâm Thiên nhíu mày, nói, chưa từng nghe qua trong tinh không khe hở bực này tồn tại. Lão đạo sĩ nghe vậy, không khỏi nghiêng hắn liếc một chút, nói, đừng làm rộn, vũ trụ cùng tinh không căn bản không là một chuyện. Không là một chuyện. Vũ trụ, không phải tinh không. Lâm Thiên kinh nghi. Tại hắn lý giải trong, tinh không cùng vũ trụ, giống như cũng là một cái ý tứ. Tự nhiên không phải. Lão đạo sĩ bĩu môi. Lâm Thiên ngưng lông mày, hỏi, này, vũ trụ là? Hắn đã là biết, cái này vô lương lão đạo sĩ tuyệt không phải bình thường người, bởi vì, đối phương rõ ràng là biết rất nhiều thứ, lúc này nghe được vũ trụ cũng không phải là tinh không, nghi hoặc về sau, tự nhiên chính là muốn biết vũ trụ đến tột cùng là cái gì. Cái này lão đạo sĩ nghe vậy hơi ngừng lại, ngưng lông mày ngẫm lại, nô, cái này tựa như là có thể nói cho các ngươi biết. Nói, hắn nói tiếp. Lão đạo ta cho các ngươi đơn giản nói một chút đại thiên địa ở giữa chư địa vực tầng thứ phân chia, từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự là ngôi sao, tinh không, đại thế giới, cực đại thế giới, hoàn mỹ thế giới, vũ trụ, đại thiên địa. Ở trong đó, ngôi sao cùng tinh không, các ngươi hẳn là đều quen thuộc, lão đạo ta liền không nói. Tiếp đó, đại thế giới, liền là các ngươi tiên vực loại kia tầng thứ thế giới, cực đại thế giới, chính là thiên giới tầng thứ này thế giới, hoàn mỹ thế giới, cái này thân ngươi liền có hắn nhìn lấy Lâm Thiên. Nói, ngươi hẳn là tìm được qua thế giới chủng tử, lại đã diễn hóa xuất chân thực đại thế giới, chờ đến này phiến chân thực thế giới trưởng thành đến điểm cuối, liền cũng là hoàn mỹ thế giới. Lâm Thiên nghe vậy giật mình, cái đó là hoàn mỹ thế giới. Đến sau cùng, lại so với hư vô thiên giới còn mênh mông hơn. Cái kia phiến thánh vực, thuộc về hoàn mỹ thế giới cấp bậc. Vậy mà tại mảnh này quần quận hư vô thiên giới tầng thứ phía trên. Cái này, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Về phần lão đạo sĩ biết trong cơ thể hắn có một mảnh từ thế giới chủng tử khai mở mà ra thánh vực chuyện như thế, hắn thì là tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì, hắn ban đầu ở Niết Bàn trong cánh đồng hoang vu lúc tu luyện, có thể hiện ra qua này phiến thánh vực. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là vì bực này lời nói động dung. Hư vô thiên giới thế nhưng là đã rất mênh mông cùng bao la, lại không nghĩ lại so ra kém Lâm Thiên thể nội này phiến thánh vực. Luận cuộn cuộn, hư vô thiên giới thua xa ngươi này hoàn mỹ thế giới. Không cách nào so sánh được. Lão đạo sĩ nói, nhìn về phía Tiểu Thái Sơ nói, tiểu gia hỏa này thể nội tiên linh giới, cũng là một cái thế giới chủng tử diễn hóa mà thành, ban đầu cũng có thể trưởng thành là hoàn mỹ thế giới, bất quá, ban đầu ở còn không có triệt để trưởng thành đến hoàn mỹ thế giới tình huống dưới chính là bị đánh phế, tuy nhiên bởi vì ngươi hoàn mỹ thế giới trưởng thành khí tức, khiến cho nó đang khôi phục, bất quá lại khôi phục không nhiều lắm, sau cùng, nhiều nhất trưởng thành đến so hư vô thiên linh giới. Quần quận cái gấp 10 lần khoảng trường, muốn phát triển thành hoàn mỹ thế giới, đã không có hy vọng. Nghe lão đạo sĩ lời này, Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lại là đều động dung, trong mắt kinh hãi càng thêm nồng. Thiên linh giới, cũng là thế giới chủng tử diễn hóa mà thành. Lâm Thiên trong mắt kinh hãi càng đậm. Bạch Hổ trứng mắt, cái này, khó trách Lâm Tiểu tử này phiến thánh vực đang trưởng thành lúc, tiểu gia hỏa thể nội tàn phá tiên linh giới hội tự chủ nổi lên, theo thánh vực trưởng thành chậm rãi khôi phục, nguyên lai. Cũng là thế giới chủng tử diễn hóa xuất. Tiểu Thái Sơ chính mình cũng là trừng lớn mắt, còn là lần đầu tiên biết, tiên linh giới cũng là thế giới chủng tử diễn hóa thành. Lão đạo sĩ gật đầu, đón đến, lại nói, hoàn mỹ thế giới, chỉ có thể là từ thế giới chủng tử diễn hóa mà thành, xa xa không chỉ quần quận đơn giản như vậy, bởi vì, nó là chân chính từ đại thiên địa dựng dục mà thành. Bực này hoàn mỹ thế giới, một khi trưởng thành đến cực hạn, cũng có thể dẫn dắt ra chánh thức cùng đại thiên địa có quan hệ lực lượng đáng sợ, thậm chí có thể đè ép qua trật tự. Nói, hắn nói tiếp, hoàn mỹ thế giới phía trên, liền cũng là vũ trụ, toàn bộ đại thiên địa ở giữa, tổng cộng có 9 mảnh vũ trụ ở giữa khe hở, chính là liền nhau vũ trụ ở giữa trống trải bộ phận, cùng thế giới khoảng cách ý tứ không sai biệt lắm. 8. Chương 2106, biến mất vũ trụ. Nghe lão đạo sĩ lời nói, Lâm Thiên giật mình, hơi hơi sợ run, trong lúc nhất thời không khỏi có chút sửng sốt. Trước kia, hắn coi là tinh không cùng vũ trụ là cùng một cái ý tứ, tinh không cũng là vũ trụ cũng là tinh không, nhưng bây giờ mới là phát hiện, cái này nguyên lai là sai lầm nhận biết, vũ trụ tầng thứ, vậy mà xa xa chỗ ở trên trời sao. Trước kia, hắn coi là hư vô thiên giới khả năng cũng là mênh mông nhất thế giới, hiện tại mới là biết, hư vô thiên giới chi thượng, lại còn có hoàn mỹ thế giới phía trên. Vẫn còn có càng rộng lớn cùng hạo hãn vũ trụ. Đại thiên địa bao hàm đồ, vật, nguyên lai, hắn hiểu biết vậy mà ít như vậy, biết nguyên lai là như vậy hữu hạn. Ngôi sao, tinh không, đại thế giới, cực đại thế giới, hoàn mỹ thế giới, vũ trụ, đại thiên địa. Hắn tự lẩm bẩm, đón đến, lại hỏi lão đạo sĩ, này, 9 mảnh vũ trụ đều là nào vũ trụ? Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nghe hắn lời nói, cũng đều là nghiêng đầu nhìn về phía lão đạo sĩ. Đối với cái này tự nhiên đều rất là hiếu kỳ. 9 mảnh vũ trụ, rõ ràng là Hồng Mông vũ trụ, Huyền Hoàng vũ trụ, Thái Ất vũ trụ, Chân Viêm vũ trụ, Hằng Cổ vũ trụ, Vạn Thương vũ trụ, Huyền Cực vũ trụ, Không Nguyên vũ trụ, Hoang Dịch vũ trụ. Lão đạo sĩ nói, đón đến, túi đầu mắt nhìn ở ngực giáp cốt phiến, con ngươi có vẻ hơi thâm thúy, nói, đương nhiên, này là quá khứ, bây giờ đã là chỉ còn lại có 2 mảnh vũ trụ tồn tại. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi động dung, chỉ còn 2 mảnh vũ trụ. Cái khác 7 mảnh vũ trụ. Biến mất. Lao đạo sĩ gật đầu, bị hủy diệt. Bị hủy diệt. Lâm Thiên kinh hãi, bị người nào hủy đi? Có người có thể hủy đi vũ trụ sao? Từ Lao đạo sĩ lời nói bên trong, hắn có thể cảm giác được vũ trụ đến cỡ nào cuồn cuộn. Dù sao, vô biên mênh mông đại thiên địa, tổng cộng cũng liền mới 9 mảnh vũ trụ. Hắn khó có thể tưởng tượng, đến cùng cần hạng gì tầng thứ lực lượng tài năng hủy đi vũ trụ. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là rung động, đều là không khỏi trừng mắt. Vũ trụ mênh mông, kiên cố, muốn dựa vào đơn thể lực lượng hủy đi một cái vũ trụ, bất kỳ người nào đều làm không được. Lao đạo sĩ nói. Lâm Thiên nhíu mày, nói, đã như vậy, này biến mất 7 mảnh vũ trụ, là thế nào bị hủy diệt? Đơn thể lực lượng làm không được, có thể tại cường giả số lượng tiến hành điệp ra, có thể lấy thời gian đến tiến hành tích lũy phá hư. Lao đạo sĩ như thế nói, con ngươi càng thâm thúy hơn chút, đón đến, phối hợp lắc đầu, tốt, đừng có lại hỏi. Lại nói liền dính đến trung cực cấm kỵ, đối với hiện tại các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi chỉ cần biết, 7 mảnh vũ trụ hủy diệt, đều là cùng thiên đình có quan hệ là được. Nghe lão đạo sĩ lời nói, Lâm Thiên lại là động dung, cùng thiên đình có quan hệ. Là thiên đình hủy đi này 7 mảnh vũ trụ. Xem như thế đi. Lão đạo sĩ nói, Lâm Thiên không khỏi trong lòng run lên, biến mất 7 mảnh vũ trụ, lại là bị thiên đình hủy đi. Thiên đình, hoặc là thiên đình đằng sau chánh thức thế lực, lại có thể hủy đi vũ trụ năng lực. Ánh mắt của hắn không khỏi có chút lấp lóe, lúc này, rốt cuộc minh bạch lão đạo sĩ trước đó nói tới thiên đình nước sâu rất lợi hại bực này lời nói ý tứ. Cái này, ngày này đỉnh. Bạch Hổ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tưởng tượng, thiên đình đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Liên liên tiểu thái sơ cũng là không khỏi trừng mắt, vì lão đạo sĩ lời nói sở kinh, thật sự là quá mức dọa người. Bây giờ chúng ta vị trí vùng vũ trụ này vì Hồng Mông vũ trụ, mặt khác vẫn tồn tại một vùng vũ trụ, vì Huyền Hoàng vũ trụ, cùng Hồng Mông vũ trụ tướng tiếp giáp. Lao đạo sĩ nói, đây chính là hiện nay cận tồn xuống 2 mảnh vũ trụ. Hồng Mông vũ trụ, Huyền Hoàng vũ trụ. Lâm Thiên nói nhỏ, ánh mắt không khỏi nhảy vọt. Hôm nay đoạt được biết rõ những việc này, thực sự nhượng hắn có chút rung động, tốc độ tim đập cũng không khỏi được nhanh không ít. Ông, hư không vù vù, nương theo lấy rồng gầm rung trời, thiên giới lắc lư kịch liệt hơn, khiến cho hắn không khỏi lấy lại tinh thần. Lúc này, mảnh này chấn đạo cấm vực bên trong, từ trận văn cùng long văn ngưng tụ mà thành siêu cấp thánh trận trở nên càng thêm sáng chói, sáng lòa, khiến cho cái này chấn đạo cấm vực bên trong loại kia vũ trụ nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào từ siêu cấp thánh trận đưa ra khải này đường không gian thông đạo bên trong. Thủ đoạn không tệ, bá lực siêu phàm, mượn thiên giới tổ long mạch lực lượng, đem nơi này vũ trụ nguyên lực dẫn vào đến thiên giới ở trung tâm thiên đình bên trong, ở lại nơi đó mặt thiên đình cổ tổ đều chưa chắc có thể ngăn cản được, thực lực sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Lão đạo sĩ hít mắt, xa nghiêng nhìn thiên giới ở trung tâm, đây là muốn hủy đi hư vô thiên giới những ngày này đỉnh nhanh vớt. Hắn tự nói, đã đang từng bước là nhất sau chiến đấu làm bố trí. Ông, chấn đạo cấm vực bên trong, trận văn nhảy vọt, long văn lấp lóe, cấu trúc mà thành thánh trận tỏa hào quang rực rỡ, càng nhiều vũ trụ nguyên lực bị từ nơi này phiến cấm vực trong lôi kéo mà đến, liên tục không ngừng tràn vào từ thánh trận mở ra này hư không thông đạo bên trong. Lý Thiên Đình dũng mãnh lao tới, Táng Long Thiên Tôn bọn họ, bây giờ hẳn là ở thiên giới trung tâm thiên đình nơi đó, bọn họ muốn đem hư vô thiên giới ở trung tâm thiên đình xóa đi. Lâm Thiên Sa nghiêng nhìn thiên giới khu vực trung tâm, trong mắt có trong vắt tinh mang nổi lên, đón đến, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, nói, chúng ta giết tới thiên đình qua. Táng Long Thiên Tôn bọn họ dẫn động tổ long mạch lực lượng, đem mảnh này cấm vực bên trong vũ trụ nguyên lực dẫn dắt đến thiên đình chỗ, cho là chính ở chỗ đó chiến đấu, lúc này biết chuyện như thế, hắn muốn từ nơi này giết vào thiên đình qua. Lấy hắn bây giờ thánh tôn cấp tu vi, tăng thêm luân hồi đoán thần thuật cùng thất thải thần kiếm, tại Táng Long Thiên Tôn bọn người đem vũ trụ nguyên lực dẫn vào thiên đình chủ tộc bên trong tình huống dưới, cái chỗ kia, thiên đình một đám cường đại tồn tại đều sẽ bị trên diện rộng suy yếu chiến lực, lúc này tới đó, hắn liền xem như chém giết thông thiên cấp thiên chủ, cũng tuyệt đối sẽ không phí sức. Mà bây giờ, bọn họ vị trí nơi này tuy nhiên cách hư vô thiên giới chính trung tâm vị trí không bình thường xa xôi, nhưng là có Táng Long Thiên Tôn những người kia lưu ở cái địa phương này thánh trận mở ra hư không thông đạo, chỉ cần bước vào trong đó, bọn họ mà có thể tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi trong đạt đến hư vô thiên giới trung tâm, trực tiếp xuất hiện ở chỗ đó thiên đình bên trong. Ê a! Tiểu Thái Sơ nắm chặt móng vuốt, liên tục gật đầu. Lúc trước tách ra lúc, nó phụ thân chính là cùng Táng Long Thiên Tôn bọn họ cùng một chỗ, mà bây giờ, nhất định cũng là cùng một chỗ hành động chiến đấu, nó muốn đi gặp cha mình. Chủ yếu hơn là, Lâm Thiên đã muốn qua cái chỗ kia, vậy nó liền nhất định cũng sẽ cùng theo qua. Vậy liên qua, không nhận vũ trụ nguyên lực ảnh hưởng, tu vi đạt tới thánh tôn độ cao, có thất thải thần kiếm tương trợ, tiểu tử, đến lúc đó, cho nơi đó thiên đỉnh chư cường một cái đại kinh hỉ, làm không tốt có thể xử lý một hai cái thiên đỉnh cổ tổ. Bạch Hổ cũng là nắm chặt móng vuốt, rất có vài phần hưng phấn bộ dáng. Chương 2107, giết vào thiên đỉnh chạm thiên người. Chấn đạo cấm vực bên trong, thánh trận hoành hiện lên, mở ra một đầu cự đại hư không thông đạo, khiến cho mảnh này chấn đạo cấm vực bên trong vũ trụ nguyên lực liên tục không ngừng hướng phía thông đạo bên trong dũng mãnh lao tới, khiến cho chu bờ không khỏi sinh ra từng đạo cuồng phong. Lao giả, ngươi có muốn cùng đi hay không? Lâm Thiên hỏi lao đạo sĩ. Hắn suy đoán, cái này vô lương lao đạo sĩ tuyệt đối phi thường cường đại, tại dưới tình huống bình thường, nói không chừng đều có thể uy hiếp được thiên đình những cổ tổ đó. Lao đạo sĩ lắc đầu, bĩu môi nói, chính các ngươi qua. Lão đạo ta còn có việc của mình phải xử lý, vội vàng đâu. Được thôi. Lâm Thiên gật đầu, cùng lão đạo sĩ cáo biệt, sau đó không do dự, mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, đi vào nơi này thánh trận đưa ra khải đầu kia hư không thông đạo trước, cùng Tiểu Thái Sơ Bạch Hổ trực tiếp bước vào trong đó, trong chớp mắt biến mất. Lúc này, hư không thông đạo trong tràn đầy đều là vũ trụ nguyên lực, bất quá, đối với bọn hắn mà nói cũng không có nguy hiểm, bởi vì, bực này vũ trụ nguyên lực chỉ suy yếu tu sĩ thực lực. Thân thể cũng không mang theo hủy diệt tính khí tức. Ông, nơi này, thánh trận bao phủ, càng nhiều vũ trụ nguyên lực liên tục không ngừng hướng phía này hư không thông đạo bên trong dũng mãnh lao tới. Lão đạo sĩ nhìn lấy Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ biến mất tại hư không thông đạo bên trong, ánh mắt không khỏi thâm thúy chút. Còn thừa lại hai mảnh vũ trụ, cuối cùng đại chiến, chỉ sợ không xa, được nhanh chút đem thương thế điều tốt mới được. Hắn tự nói, mắt nhìn ở ngực giáp cốt phiến, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đưa thân vào hư không thông đạo bên trong, theo mãnh liệt vũ trụ nguyên lực cùng một chỗ di động, tại ước chừng hơn trăm cái hô hấp về sau, phía trước xuất hiện ánh sáng, không gian hơi rung, đem bọn hắn toàn bộ cho đãng xuất qua. Vâng! Quần quận thánh có thể xen lẫn, không gian từng tấc vặn mẹo, một người hai thú từ không gian thông đạo bên trong bị rung ra, tầm mắt bên trong là liên miên to lớn cung điện, đều là vô cùng to lớn, nhưng lúc này, cái này liên miên to lớn cung điện cũng là bị một mảnh lại một mảnh sương mù xám chỗ lượn lờ, có thể áp chế vạn vật vũ trụ nguyên lực tung bay ở thập phương hư không. Lại, cũng có long khí lượn lờ tại phiến khu vực này, không bình thường hùng hậu, đem phương viên vạn trượng nội không gian hoàn toàn bao phủ. Vâng! Từng đạo khiếp người giết lực cuồn cuộn, đầy trời giết văn cùng long văn xen lẫn, vâng kích ra một đạo lại một đạo sát mang. Liên miên cung điện, một tòa tiếp lấy một tòa đổ sụp, trong đó, không ít thiên binh thiên tướng tại kêu thảm. từng cái chật vật chạy trốn, nhưng lại khó mà chạy ra những này sát quang chặt chém, một cái tiếp theo một cái vỡ nát vỡ lạc. Các ngươi thật lớn mật, cũng dám như thế. Có người đang gào thét, sát ý lan lộn, thánh quang khiếp người. Trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh lịch sông thương khung, cùng trên bầu trời 11 người nam tử đánh nhau, tinh khí thần đều là rất mạnh. Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ từ hư không thông đạo trong đi ra, lúc này nhìn lấy thương bên trên, tự nhiên là nhận ra trên bầu trời 11 người nam tử, rõ ràng là phong thần thiên tôn các loại 9 người, cùng tiên linh hoàng chủ cùng cổ thần hậu nhân vô danh. Quả nhiên là bọn họ. Lâm Thiên nhìn lấy trên bầu trời 11 người, lại liếc nhìn phiến khu vực này, trong mắt có tinh mang xen lẫn, nơi này cũng là thiên giới thiên đỉnh chủ tộc chỗ. Tuy nhiên trước đó liền biết, là Táng Long Thiên Tôn bọn người dẫn động chấn đạo cấm vực bên trong vũ trụ nguyên lực tại công phạt thiên đỉnh, nhưng lúc này xuất hiện ở đây, thật chính thấy cảnh này, hắn vẫn là không nhịn được rung động cùng tim đập nhanh, này 11 người thật hảo phách lực, như thế mấy năm không thấy, lần nữa xuất thế về sau, lại liền như vậy trực tiếp giết vào thiên đỉnh chủ tộc. Lại, đối với cái này mảnh hư vô thiên giới thiên đỉnh chủ tộc quy mô, hắn cũng là vì đó kinh hãi, bởi vì quá mênh mông, chiếm đoạt địa phạm vi, khó mà nói rõ được đến cỡ nào bao la, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Ê a. Tiểu Thái Sơ lúc này mở miệng, hướng phía trên bầu trời tiên linh hoàng chủ dùng lực vung móng vuốt. Trên trời cao, tiên linh hoàng chủ nghe tiếng xem ra, vừa cùng mấy cái thiên đỉnh thiên chủ giao phong, một bên hướng phía tiểu gia hỏa lộ ra một cái cười, sau đó lại đối một bên Lâm Thiên gật đầu, đối với bọn hắn đến nghiêm chỉnh tuyệt không kinh ngạc. Đồng thời, phong thần thiên tôn bọn người ánh mắt lúc này cũng đều nhìn qua. Toàn bộ đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, ánh mắt đều là có chút thâm thúy, xen lẫn một chút tinh mang. Vạn thế không ra thể chất mạnh nhất, người trẻ tuổi, ngươi để cho chúng ta rất lợi hại kinh ngạc. Phong thần thiên tôn nhìn lấy Lâm Thiên nói, mang trên mặt cười nhạt. Bây giờ, như vậy đại hư vô thiên giới, trong giới tu hành, tất cả mọi người biết Lâm Thiên là mạnh nhất luân hồi vương thể, bọn họ lần nữa xuất thế về sau, tự nhiên là biết được chuyện như thế. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian. Cùng phong thần thiên tôn bọn người giao phong cái khác mấy chục cái trung niên tử cũng là phát hiện Lâm Thiên, đều là thiên đỉnh thông thiên cấp thiên chủ, lúc này đều là động dung. Lâm Thiên, lúc này vậy mà ngày nữa đỉnh chủ tộc. Mộ Ngạo bọn người đâu? Bọn họ ở đâu? Bên trong một cái thiên chủ quát hỏi Lâm Thiên. Trước đây không lâu, biết được Lâm Thiên tiến vào chấn đạo cấm vực, bọn họ thiên đỉnh Mộ Ngạo thiên người các loại 9 người đi ra thiên đỉnh, tiến về chấn đạo cấm vực chấn áp Lâm Thiên, nhưng hôm nay, Lâm Thiên xuất hiện ở đây. 9 người kia lại là hoàn toàn không có tin tức. Qua địa ngục cùng Diêm Vương đánh cờ. Lâm Thiên nhìn lấy mở miệng người thiên chủ này, nhận ra người này, vì ngự cảo thiên chủ, lúc trước đã từng qua túm lấy hắn luân hồi ngọn nguồn. Hắn nhìn lấy người này, lấy nu hỏa thánh lực đem Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ bao vây lấy, di động đến thiên đình bên ngoài, sau đó một bước chính là hướng phía người này nhảy tới, đưa ngươi xuống dưới cùng bọn họ. Theo hắn dứt lời, hắn trực tiếp chấn động động trong tay thất thải thần kiếm, lấy thánh tôn cấp tu vi thôi động. Chém xuống một kiếm. Khen. Chói hai kiếm minh vang vọng trời cao, một đạo sắc bén ánh kiếm 7 màu bay vụt mà tới, đủ để uy hiếp được hư thiên cường giả. Ngự cảo thiên chủ lúc này sắc mặt mãnh liệt biến, thả vào ngày thường ở giữa, thông thiên tầng thứ hắn, căn liền không sợ một kiếm này, nhưng là lúc này, thiên đình bên trong tràn ngập vũ trụ nguyên lực, hắn thực lực bị áp chế chỉ có thánh tôn cấp tầng thứ, đón một kiếm này chém tới, da đầu cũng không khỏi đến nỗi tê dần, lập tức chính là lấy trước mắt tốc độ nhanh nhất lui về sau. Ngươi lui không? Cơ hồ là tại hắn lui lại sau một khắc, Lâm Thiên âm thanh vang lên, tốc độ cực nhanh, phút chốc xuất hiện ở sau lưng hắn. Khen. Lại là một đạo chói thai kiếm minh, Lâm Thiên trong tay, thất thải thần kiếm lần nữa chém xuống. Lúc này, khoảng cách gần một kiếm, ngự cảo thiên chủ căn khó mà né tránh, trực tiếp bị một kiếm cho xuyên qua. Phốc một tiếng, kỳ nhục thân lúc này vỡ nát, chỉ có thần hồn miễn cưỡng xuống tới, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi chết. Lâm Thiên cất bước, tốc độ cực nhanh, so hiện nay chỉ có thể phát huy ra thánh tôn cấp chiến lực ngự cảo thiên chủ nhanh rất rất nhiều, đảo mắt ngăn cản xuống đối phương thần hồn đường lui, trong tay thất thải thần kiếm, lại một lần vô tình chém xuống qua. Sắc bén một kiếm ép xuống, còn chưa tránh thức rơi vào ngự cảo thiên chủ thần hồn thể bên trên, chính là khiến cho thập phương hư không liên miên vỡ nát, mặt đất cũng theo đại đổ sụp. Ngự cảo thiên chủ thần hồn thể run rẩy dữ dội, đón cái này hủy diệt tính một kiếm, trên mặt không khỏi lộ ra kinh dị biểu lộ, nhịn không được mở miệng kêu to. Ở. Phúc. Thất thải thần kiếm ép xuống, chạm nhanh cực nhanh, cắt ngang đối phương lời kế tiếp, sinh sinh đem kỳ thần hồn bổ vỡ nát. Chương 2108, cứu tinh. Thông thiên cấp dòng máu vẩy xuống hư không, điểm điểm đập vào mắt. Trong lúc nhất thời, thiên đình bên trong, cái khác mấy chục cái thiên chủ đều là sắc mặt kinh biến. Ngự cảo thiên chủ vẫn lạc, lại đảo mắt liền bị mặt sát. Dù cho là phong thần thiên tôn bọn người, lúc này cũng không khỏi đến đều là động dung. Thánh tôn cảnh, vậy mà. Hoàn toàn không nhận vũ trụ nguyên lực ảnh hưởng. Xem như nhân vương đệ tử, cổ thần hậu nhân cùng tiên linh hoàng tộc thế hệ này chủ nhân, 11 người từng cái thân phận rất bất phàm, tự nhiên cũng biết vũ trụ tồn tại, cũng biết vũ trụ nguyên lực là cái gì. Lúc này, thấy Lâm Thiên ở cái địa phương này hùng hậu vũ trụ nguyên lực trong, vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trong mắt đều là có tinh mang xen lẫn mà ra. Trước đó cảm giác được hắn khí tức từ không gian thông đạo trong hướng phía nơi này mà đến, nhưng lại không nghĩ tới, tại vũ trụ nguyên lực trong, hắn chiến lực, thế mà không có nhận đến mảy may suy yếu. Táng Long Thiên Tôn con người sáng rực, rất bất phàm. Đường Nhân Thiên Tôn cũng là mở miệng. Ầm ầm. Bên trong vùng không gian này, sát quang cuồn cuộn, trải rộng giết văn, đánh rất hướng lên trời đỉnh mỗi khắp ngõ ngách. Tiêu thảm, tại cái này hư vô thiên giới thiên đỉnh chủ tộc bên trong không ngừng tiếng vọng, từng cái thiên binh thiên tướng bị giết sạch chém nát. Ban đầu, những thiên binh này thiên tướng đều không yếu, nhưng nhận vũ trụ nguyên lực ảnh hưởng, chiến lực ở thời điểm này đều bị trên diện rộng suy yếu, căn ngăn không được lạc ấn trên hư không xuất từ trận hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn chi tay sát trận. Luân hồi thể. Thiên đỉnh chủ tộc bên trong, giờ phút này còn thừa lại trọn vẹn 80 cái thông thiên cấp thiên chủ, giờ khắc này, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, vừa kinh vừa sợ. Bọn họ mấy chục ngày người vừa rồi cùng phong thần thiên tôn bọn người kịch chiến hồi lâu, tuy nhiên có người thụ thương, nhưng lại không ai tử vong, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên cái này sau thời đại thánh tôn cấp tu sĩ xuất hiện ở đây, lại đúng là tại đảo mắt liền chém dụng trong bọn họ một người. Đây không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục. Lâm Thiên quét mắt cái này hơn 10 người, hừ lạnh một tiếng, thậm chí tạm thời không có cùng phong thần thiên tôn bọn người chào hỏi, trực tiếp cầm thất thải thần kiếm ép về phía hơn 10 người. Khen! Hắn chấn động động trong tay thần kiếm, thất thải sắc kiếm mang bắn tung tóe mà ra, lít nha lít nhít, đồng thời đem hơn 10 người bao phủ. Mấy chục ngày người ánh mắt đều là phát lạnh, một cái thánh tôn cấp tu sĩ, bây giờ vậy mà đồng thời công kích bọn họ tất cả mọi người. Ngông cuồng con kiến hôi. Bên trong một cái thiên chủ lạnh giọng nói, lúc này xuất thủ, tế ra thông thiên cấp thần thuật, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Đồng thời, cái khác 79 cái thiên chủ cũng cùng một chỗ động thủ, khác biệt thần thông bí thuật lần lượt tế ra. Vâng! Mảnh không gian này, đảo mắt liền bị mãnh liệt thánh mang bao phủ. Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, bổ ra sắc bén ánh kiếm bảy màu, đồng thời công phạt 80 cái thông thiên cấp thiên chủ, tuyệt không cố kỵ, bởi vì, những người này bây giờ chiến lực, đều là bị vũ trụ nguyên lực áp chế đến thánh tôn cấp tầng thứ. Tại ngang nhau chiến lực tầng thứ bên trên, hắn căn không sợ những người này. Huống chi, hắn còn có luân hồi đoán thần thuật cùng thất thải thần kiếm tương trợ, đối đầu những người này, một điểm áp lực cũng không có. Phúc! Hắn huy kiếm, chém vỡ mảng lớn thánh quang, trực tiếp đem bên trong một cái thiên chủ xuyên qua, thông thiên dòng máu lượt vẩy hư không. Người thiên chủ này thần hồn thoát ra, sắc mặt không bình thường khó coi, cực tốc lui lại. Chỉ là, Lâm Thiên thất thải thần kiếm lần nữa chém xuống đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem kỳ thần hồn cho bao phủ. Không.